Quân Bất Ngữ hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cái xanh long lánh, trung phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc trường kiếm đến, ngày hôm nay muốn đem Phương Tuấn Mi đóng vai đến cùng rồi. Loẹt xoẹt. Trường kiếm bay đi, phu cận không gian, phảng phất loạn mây trồng tuyết bình thường, nổi lên màu xám làn sóng đến, trăm dặm ngàn dặm, oanh đánh ra ngoài. Kim quang thế giới, nhất thời phảng phất yếu đuối lưu ly bình thường, phá nát thành vô số mảnh vỡ dạng kim quang, răng rắc chi tiếng nổ lớn. Quân Bất Ngữ người này, tuy rằng không phải không gian kiếm tu, nhưng thủ đoạn này không gian chi kiếm, uy lực dĩ nhiên nhưng vẫn là đạt đến nhân tổ một đòn trình độ, đem Phương Tuấn Mi mô phỏng theo y theo rằng, dốc. Có lẽ chỉ có quen thuộc Phương Tuấn Mi tu sĩ, mới có thể cảm giác được không giống, ít đi quá nhiều dũng mãnh kiên cường, nhiều thông dòng trí nhu. Bất quá, những kia phá nát kim quang, rất nhanh lại vỡ thành sương vàng, bắt đầu che ngập bầu trời tràn ngập lên, tiếp tục đem Quân Bất Ngữ bao vây ở trong đó. Vanh kích! Vanh kích! Quân Bất Ngữ phảng phất đúng là rơi vào rồi trong siêu cấp đại trận con mồi bình thường, không đầu con rồi một dạng lung tung vanh kích, trong miệng có tiếng giống giận dữ lên. Công kích không có kết quả sau, lại là hướng về một phương hướng bên trong, thẳng tắp lao đi, muốn xông ra cái này kim quang thế giới bình thường. Xem ảnh một. Nhưng ngay lúc đó, trời đất quay cuồng. Những kim quang kia sương vàng, có từng cái to lớn vòng tròn một dạng, xoay nhanh lên, Quân Bất Ngữ thẳng tắp bay đi bóng dáng, không tự giác gian liền bị ép thay đổi phương hướng, lại một lần nữa lạc lối ở trong đó. Sắc mặt càng nguy xem, nhưng chỉ hắn tự mình biết, con mắt của hắn trong chỗ sâu, có vẻ khinh thường, chợt lóe lên. Vào giờ phút này, ở xa xôi phần cuối nơi, hai bóng người, một trận chiến một năm. Đứng tự nhiên là Phong Thái Bình, vào giờ phút này, một đôi lanh khớp thâm thúy con mắt, phảng phất vượt qua ngàn tỷ thời không mở dạng, nhìn phía Quân Bất Ngữ vị trí, sắc bén lạnh lẽo đến làm người sợ hãi. Nam lại là loạn thế khắc thủ, nhắm mắt lại, không hề có một chút động tĩnh, nhưng vẫn là một thân máu nhơ, sắc mặt trắng đến đáng sợ, tuyệt đối là trải qua cực hình giàn vặn. Không để ý đến loạn thế khắc thủ, Phong Thái Bình chỉ để ý nhìn về phía trong phương xa, lông mày dần dần cau lên đến. Hô. Lại quá rồi sau một hồi lâu, người này đỉnh đầu trong lòng, một đạo màu máu sương khói, ngút trời mà ra, lan lộn hai lần, thành một đạo đỏ như màu máu hình người bóng dáng, trong tay nắm một cái bánh xe dạng quái lạ pháp bảo. Thân cao, hình thể đều cùng Phong Thái Bình giống như lúc, ánh mắt thậm chí càng lánh khốc một ít, có thích giết chóc tâm ý chảy xuôi. Người này chính là Phong Thái Bình tiên thần chi thân Huyết Hà đạo nhân, cái kia bánh xe dạng pháp bảo lại là từ Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu nhân trong tay đoạt đến Huyết Hà Sa. Huyết Hà đạo nhân xuất thế sau, cùng bản tôn một dạng, nhìn về phía Quân Bất Ngữ phương hướng. Chỗ này tiểu không gian chính là bọn họ tự tay mở ra đến, bởi vì tâm thần ý chí cùng tiểu không gian này dung hợp, không dụng thần thức cũng có thể nhìn thấy phương xa cảnh tượng, càng có thể thôi thúc những kia quái lạ công kích. Người thấy thế nào? Phong Thái Bình há mồm hỏi. Huyết Hà đạo nhân lại nhìn chốc lát, lạnh lùng trả lời, người này có thể chính diện đánh giết Băng Sơn tôn giả như vậy lâu năm một bước nhân tổ, tuyệt đối không chỉ chút thực lực này, hắn đang cố ý yếu thế, dẫn chúng ta đi giết hắn, tốt nắm lấy một cơ hội xoay chuyển cục diện. Kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng, hắn sẽ thật đập chết chính mình tiên thần chi thân, đem khối kia không gian tinh thạch trả lại ngươi. Cũng là khôn khéo giả dối. Phong Thái Bình khẽ gật đầu. Bất quá ngươi cái môn này không gian cùng kim kết hợp đại trận, bản thân cũng là uy lực không tầm thường, hắn bị nhốt ở bên trong, không hẳn nhất định là giả. Huyết Hà đạo nhân lại nói một câu. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục phơi hắn đi. Phong Thái Bình suy tư một hồi, từ tốn nói. Đối thủ nếu đã tiến vào cục, đương nhiên cũng sẽ không vội và ăn, miễn tham công liều lĩnh, chúng rồi thủ đoạn của đối phương. Thời gian từng điểm quá khứ. Quân Bất Ngữ bắt đầu lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Đống nhiên là xảo diệu không gian thân pháp, tìm kiếm chính xác phương hướng. Đống nhiên là hùng vĩ kiếm đạo thần thông, muốn xé ra cái này kim quang thế giới. Đống nhiên lại là đứng lặng suy tư, dường như muốn tìm tới đại trận này kẽ hở bình thường. Nhưng bất luận là một môn nào, cuối cùng đều là thất bại. Quân Bất Ngữ mặt bắt đầu xoắn xuýt lại, gấp táo tâm ý, tựa hồ càng sinh mấy phần. Đạo hữu, xin ngươi trước tiên đập chết ngươi tiên thần chi thân, đem ta khối kia không gian tinh thạch hoàn nguyên đi ra. Thời khắc này, trong thế giới kim quang, Phong Thái Bình âm thanh đột ngột lên, phiêu phập phù đống, không có định hướng. Chuyện cười, ta sao biết ngươi bắt đi người, bây giờ là chết hay sống, muốn cho ta hiện tại liền đập chết tiên thần chi thân, phun ra không gian tinh thạch đến, cửa đều không có. Quân Bất Ngữ hừ lạnh nói, trận này cứu người việc, nhất định không thể là xông lên đại chém đại sát một phen liền kết thúc. Đạo hữu nếu nói như vậy, vậy ta cũng chỉ tốt, dâng hắn một cái ấm áp cánh tay cho ngươi, tin tưởng ngươi định có thể nhìn ra có nhiều mới mẻ. Phong Thái Bình trả lời. Xẹt xẹt. Tiếng nói mới hạ xuống, trong phương xa chính là xé rách vang lên. Huyết Hà đạo nhân một cái con dao bổ ra, máu tươi tung tóe mà lên, loạn thế khắc thủ một cánh tay, rời khỏi thân thể. Chính là như thế thẳng thắn, chính là lạnh như vậy khốc. Làm phiền đạo hữu đi một chuyến. Phong Thái Bình hướng Huyết Hà đạo nhân nói, cẩn trọng một chút, không cần chúng rồi thủ đoạn của hắn, không cần vội vã đánh lên hắn. Bản tôn yên tâm. Huyết Hà đạo nhân lánh khốc lại tự tin nói có thể một câu, hút tới cánh tay, lóe lên mà đi. Lóe ra đi mấy tức sau, bóng dáng liền hóa thành một luồng đỏ như màu máu gió. Chương 1952, chính là hiện tại, canh thứ 3. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ thấy đối phương không tiếp tục nói nữa, trong lòng hơi trầm xuống, biết loạn thế khắc thủ một cánh tay, khẳng định là không gánh nổi rồi. Hắn xưa nay tính tình nhân thiện thuần lương, mỗi một lần đối mặt chuyện như vậy, đều trong lòng dày vò, nhưng lại phải đi đối mặt. Không công kích nữa, không còn lóe nhanh, lặng lẽ sừng sững ở trên hư không vậy trong thế giới, muốn bắt giữ lấy một cơ hội. Đang trên đường tới, hắn đã cân nhắc quá rất nhiều khắc cả, hắn chuyến này lúc đầu mục đích rất đơn giản, muốn lấy một thứ đi tới đổi về loạn thế khắc thủ, vật như vậy đương nhiên không thể là trong tay mình, chỉ có thể là Phong Thái Bình, chỉ có thể là Huyết Hà Sa. Chỉ cần đối phương dám đến đánh lén, mà đối phương chỉ cần đến đánh lén, khẳng định là tiên thần chi thân đến, ai sẽ ngốc đến dùng bản tôn đến mạo hiểm. Trong bốn phía, kim quang sương mù bình phục lại, không nữa phun trào, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp, lại không biết bao lâu sau, cùng Phong Thái Bình hơi có kém âm thanh nào khác, vang lên ở phương xa sương mù trong chỗ sâu, sau đó chính là một đạo tiếng rít lên. Sương mù đột nhiên lại phun, từ xa đến gần. Sau một chốc sau, Quân Bất Ngữ thần thức thấy rõ ràng một cái đấm máu cánh tay bay tới, chỉ cần nhìn một chút, liền biết tuyệt đối là loạn thế khắc thủ. Từ lưu lại một điểm sinh cơ khí tức xem, loạn thế khắc thủ chí ít vừa nãy vẫn không có chết. Đùng. Quân Bất Ngữ một phát bắt được, mở mắt ra, không cần ngụy trang, cũng đã là vô cùng bị phẫn. Mà đối phương cẩn thận không có đánh tới, cũng là lệnh hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội. Đạo hữu, ta đã biểu hiện ra thành ý của ta, ta không bắt buộc ngươi hiện tại liền đem không gian tinh thạch kia trả lại ta, nhưng ngươi chí ít nên trước tiên đập chết tiên thần chi thân, đưa nó hoàn nguyên đi ra, mới coi như công bằng đi. Phong Thái Bình âm thanh lại đến. Bức Quân Bất Ngữ muốn trước tiên tổn thất một cái đại chiến lực. Mà Quân Bất Ngữ căn bản không phải Phương Tuấn Mi, đừng nói không có không gian tinh thạch, chỉ cần hơi triệu hoán ra tiên thần chi thân đến, ngay lập tức sẽ muốn lòi, Phong Thái Bình nhất định sẽ hết sức cảnh giác, muốn tóm lấy cơ hội phản kích, đem thật quá khó khăn. Nghe nói như thế, Quân Bất Ngữ ánh mắt thâm thúy trầm lạnh. Thẳng thắn nói, không nghĩ tới đối phương như thế nhịn được, đến hiện tại còn chưa tới đánh lên hắn, bởi vậy, Quân Bất Ngữ liền còn muốn tiếp lại chống một chút. Vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại, ai biết ngươi có không ở đưa tới cái kia cánh tay sau, liền đem hắn giết, lại kiếm lời ta tổn thất một tôn chiến lực. Quân Bất Ngữ cười gần nói, một bộ dầu muối không ngấm dáng vẻ. Xa xa Phong Thái Bình, nghe cũng là phiền muộn. Đạo hữu nếu nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi nửa cái canh giờ, đi tới trước mặt ta, nhìn hắn đến cùng là chết hay sống. Phong Thái Bình nói rằng, sau nửa canh giờ, nếu ngươi còn chưa từng có đến, ta liền mang theo hắn trước tiên cáo tử, không gian tinh thạch kia, thả ở trong tay ngươi thì lại làm sao, bất quá tên tiểu tử này hạ chẳng sẽ làm sao, ta nhưng khó mà nói chắc được, nếu là ta không chờ được nữa, đem hắn băm thành tám mảnh, đạo hữu cũng không cần đoán ta. Người này đầu óc chuyển cũng là nhanh. Lấy thời gian vì áp lực, bức bách Quân Bất Ngữ phạm sai lầm. Quân Bất Ngữ nghe vậy, trong mắt hàn mang, phảng phất lửa giận tăng vọt một đoạn bình thường. Xem ảnh một. Vúng. Quát to một tiếng, lại là công kích lên kim quang thế giới này đến, uy thế bắt đầu hung mãnh, tựa hồ dần dần mất cái kia gió sạch mây nhạt bình tĩnh khí độ. Xa xa Phong Thái Bình, xem cười lạnh. Ầm ầm ầm. Kim quang thế giới lại là điên cuồng phá nát lên. Quân Bất Ngữ người này, ở kiếm đạo bên trên, đến cùng còn là không bằng Phương Tuấn Mi, mấy cửa thủ đoạn rất nhanh triển khai xong, vì không lòi, đành phải thu rồi kiếm. Sử dụng tới không phải kiếm loại không gian thần thông đến. Rầm. Đấm tới một quyền, màu xám không gian sông dài chạy trồm. Không gian sông dài kia bên trong, hư không sóng lớn bốc lên như biển rộng, mênh mông quần quận về phía trước phá hủy, càn quét, uy thế hùng vĩ dị thường. Nhưng dường như trước bình thường, kim quang thế giới nát đi sau, liền nổ thành màu vàng sương mù lại trùng quanh tràn ngập, căn bản thấy không rõ lắm con đường ở nơi nào. Chờ đến thời gian lâu một chút nữa, cái kia màu vàng sương mù lại có ngưng kết thành kim quang tượng. Vèo vèo. Quân Bất Ngữ thần thông lại đổi, lại là đấm ra một quyền. Nhưng này đấm ra một quyền sau, phản phất nổ ra trăm quyền ngàn quyền bình thường, đầy trời màu xám quyền ảnh, thoát ẩn thoát hiện đập về phía trong bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Lại là dày đặc tiếng nổ vang lên, phản phất mấy ngàn đạn hạt nhân, ném đi ra một dạng màu vàng xương sóng cuốn điên cuồng. Nhưng kết quả, vẫn là một dạng. Quân Bất Ngữ không có ngừng lại, thần thông lại đổi, mỗi một cửa uy lực đều so với trước một môn càng cường, hơn nữa tất cả đều là không gian thủ đoạn, nếu nói là hắn không phải Phương Tuấn Uy, đều không ai sẽ tin tưởng. Thời gian từng điểm quá khứ. Phương xa Phong Thái Bình, xem cười nhạt. Quân Bất Ngữ biểu hiện càng nhanh táo, càng là làm hắn cảm giác được nắm chắc phần thắng. Mà ẩn nút ở trong sương mù Huyết Hà đạo nhân, cũng là từ đầu đến cuối không có vội vã ra tay, muốn đem Quân Bất Ngữ thủ đoạn lại nhìn lại. Cho tới bây giờ, Quân Bất Ngữ từ đầu đến cuối không có cho gọi ra tiên thần chi thân đến, hai người cũng không có nghĩ đến hắn là giả trên, chỉ xem hắn muốn lưu đến thời khắc mấu chốt dùng. Oanh kích không có dừng lại, sóng khí không có dừng lại, tiếng nổ vang không có dừng lại. Nhưng lặng yên ở giữa, Quân Bất Ngữ đã thu rồi Nguyệt Chiếu Thiên Hạ Hải cái môn này diệu pháp, nguyên khí bắt đầu tiêu hao nhanh hơn. Muốn câu dẫn đối phương tiên thần chi thân ra tay, càng không lại triển khai mới thủ đoạn, chỉ đem đã hiển lộ một môn mạnh nhất không gian thần thông, lan qua lộn lại triển khai, phảng phất đã hết biện pháp một dạng. Thời gian uống cạn một chén trà, xem ra đạo huynh là thật không dự định muốn ngươi trong môn phái tên tiểu bối này tính mạng rồi. Thời khắc này, Phong Thái Bình âm thanh lại tới, ngậm miệng. Quân Bất Ngữ rít gào vậy lên tiếng đến, dứt tiếng vừa giận nói, ngươi ngày hôm nay bất luận có giết hắn hay không, ta đều chắc chắn làm thịt ngươi. Ha ha ha ha, Phong Thái Bình cười to. Vào giờ phút này, ở sương mù trong chỗ sâu, Huyết Hà đạo nhân gặp Quân Bất Ngữ tựa hồ không có càng cường thủ đoạn, đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, muốn được đánh lén việc. Nhưng vấn đề là, Quân Bất Ngữ đến hiện tại cũng không có cho gọi ra tiên thần chi thân, làm hắn có chút kiến kỵ, lấy một chọi hai, không hẳn làm ra quá. Trong lòng do dự gian, vẫn như cũ không có động thủ. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, càng ngày càng áp sát nửa canh giờ thời khắc sống còn. Quân Bất Ngữ hiển nhiên không đuổi kịp, thần sắc đã càng ngày càng điên cuồng lên. Ma Phong Thái Bình, đương nhiên không thể thật mang theo loạn thế khắc thủ rời đi, hắn muốn chính là bức quân bất ngữ gấp, bức quân bất ngữ điên. Vừa nhìn phương xa, vừa tính toán thời gian. Đã đến giờ, cáo tử. Thời khắc này, Phong Thái Bình lại hét lớn, thẳng thắn dứt khoát dị thường, phảng phất thật muốn đi, lần này âm thanh không có phập phù, mà là đến từ một cái nào đó sáng tỏ phương hướng. Cho ta đem người lưu lại. Quân bất ngữ khỏe mắt sắp nước, tức giận hét lớn, thu rồi thần thông, nhằm phía trong cái phương hướng kia, một bộ bị bức ép đến mất đi lý trí vậy dáng vẻ. Chính là hiện tại. Phía trước sương mù trong chỗ sâu, Huyết Hà đạo nhân xem hai mắt mở to, tinh mang mãnh liệt, cảm giác được đánh lén tốt nhất thời khắc đến, vô thanh vô tức, hướng phía trước bạo lướt. Chương 1953, một đòn, canh thứ nhất. Chính là hiện tại. Thời khắc này, Quân Bất Ngữ trong lòng, cùng Huyết Hà đạo nhân hô lên lời nói tương tự đến. Hai mắt của hắn trợn trừng, phảng phất điên cuồng, nhưng trong lòng nhưng là không nói ra được bình tĩnh, hoặc là nói, xưa nay sẽ không có cáo kỉnh quá. Thân thức y nguyên chỉ có thể nhìn thấy mấy dặm, còn không có tìm được Huyết Hà đạo nhân bóng dáng. Nhưng mặt khác một đôi mắt, nhưng là thấy rõ ràng, Huyết Hà đạo nhân chính trước mặt hướng về chính mình cuồng lướt mà đến, đôi mắt này tên, gọi là Thiên Đạo Chí Nhãn. Hô. Tiếng gió rít, trước tiên tử trong sương mù truyền đến, tựa hồ có món đồ gì, chính hướng lên trời thăng đi. Huyết Hà đạo nhân lấy ra Huyết Hà Sa. Này Huyết Hà Sa là cái to bằng bàn tay luôn tròn, luôn trung ương khảm to bằng móng tay đá quý màu đen, màu bạc luôn trên mặt từng cái đường vòng cung có phóng xạ trạng xoay tròn kéo dài tới luôn một bên, ước nửa cái móng tay dày luôn một bên lóe đỏ như màu máu ánh sáng, có vẻ tinh xảo lại máu tanh. Nhưng quăng đi sau, chính là nhanh chóng phồng lên, dáng vẻ cũng là biến đổi. Thành một cái trượng cao bánh xe dạng bà bối, lại phảng phất là bờ sông máu máy xe gió, bốc hơi sương mù màu máu, màu bạc trục bánh đà trên, chảy xuôi dòng máu đỏ sẫm, trung tâm nơi, lại có lửa đen cháy hừng hực. Vù vù, ngọn lửa màu đen từ trên bánh xe đánh ra, đánh về Quân Bất Ngữ. Huyết Hà đạo nhân đến thời khắc mấu chốt này, còn muốn lại phân một phần Quân Bất Ngữ tâm thần. Cho mèo. Quân Bất Ngữ ngạo khí vậy cả giận hừ một tiếng, hướng lên trời chạy xéo đi, giơ cánh tay một quyền vùng ra, màu xám dòng lũ không gian phát tiết mà ra, đánh về ngọn lửa màu đen kia. Hai chạm vào nhau kích, chỉ ở sau trước mắt. Bạch. Mà ở một phần 10 cái sau trước mắt, xương máu chi thân Huyết Hà đạo nhân, đột nhiên từ xương mù trong chỗ sâu lướt tới, quỷ mị bình thường đột nhiên xuất hiện ở Quân Bất Ngữ bắc sau. Từ sau mạnh mẽ một quyền, đánh về Quân Bất Ngữ đầu, trong hai con mắt, tất cả đều là hung bạo lãnh khốc vẻ. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Một đòn này công kích, tuyệt đối là nắm lấy ngàn năm một thở thượng giai cơ hội, phải đem thân máu thịt Quân Bất Ngữ, một đòn giết chết. Xa xa phương hướng, Phong Thái Bình trận to hai mắt, xem trái tim kinh hoàng, hầu như muốn nghẹt thở. Hôm nay thành bại, ở một lần này. Thời gian vào đúng lúc này, phảng phất đã đông lại ra bình thường, phương xa cảnh tượng, dừng hình ảnh ở cú đấm kia. Đều nói rồi là cho mèo rồi. Lại một phần 10 cái sau trước mắt, cái kia phẫn nộ điên cuồng vậy Quân Bất Ngữ trên mặt, thần sắc đột nhiên biến đổi, lộ ra một đứa bé khí vậy nghịch ngợm ý cười đến. Chữ thứ nhất lối ra lúc, động tác chính là liên tiếp tam biến. Xem ảnh một, thu quyền, xoay người, đánh tới. Đơn giản ba cái động tác, nhưng tốc độ nhanh chóng, đã vượt xa khỏi ngôn ngữ để hình dung cấp độ, thậm chí cái kia đánh về Huyết Hà Sa lửa đen động tác, còn ở kéo dài bên trong, lưu hạ một cái rõ ràng huyễn ảnh đến. Cảm giác này, phảng phất là trong chớp mắt, Quân Bất Ngữ phân thân trở thành hai người, đồng thời nổ ra hai quyền bình thường. Nhất cảm giác khiếp sợ cùng khủng bố, đương nhiên là đứng núi chịu sào Huyết Hà đạo nhân. Người này một đôi mắt trợn lên đều muốn vặn vẹo lên, không dám tin tưởng vậy nhìn con kia vanh đến nằm đấm, mà càng làm hắn không dám tin tưởng chính là trên hai nắm tay kia phun trào màu đen ánh sáng, trong ánh sáng kia tỏa ra thiên uy không thể phạm, trời xanh đến nghiền ép siêu cường khí tức, thiên đạo lực lượng. Huyết Hà đạo nhân trong lòng bay lên bốn chữ đến, cái này cũng là hắn một đời cái cuối cùng ý nghĩ. Ầm, song quyền va chạm, tiếng nổ vang, rung trời mà lên. Một đòn này thiên đạo chi quyền. Chặt chẽ vững vàng bắn chúng đối phương nằm đấm, Huyết Hà đạo nhân phảng phất nhất không đủ tư cách tiểu tu bình thường, nằm đấm nổ tung, cánh tay nổ tung, cả người muốn nổ tung lên, đỏ như màu máu sóng khí, phun tung tóe hướng về phương xa. Huyết Hà đạo nhân bị một quyền đánh nổ. Ầm. Lại sau một khắc, đòn thứ hai tiếng nổ vang cũng lên, cái kia màu xám dòng chảy không gian cùng màu đen điên hỏa, quần quân đấu, nổ tung ra kéo dài không dứt âm thanh đến. Khí thế càng mạnh càng to lớn hơn, nhưng cũng kém xa Quân Bất Ngữ cú đấm này, càng làm cho người ta khiếp sợ. A. Phương xa phần cuối nơi, Phong Thái Bình ôm đầu kêu thảm thiết. Tiên thần chi thân bị đánh giết, hắn tôn này bản tôn chi thân, tương tự cũng phải chịu đựng kịch liệt thống khổ, không chỉ là thống khổ, còn có điên cuồng phiền muộn, tức giận cùng khiếp sợ. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ trong lòng, nhưng là đại hỉ. Diễn lâu như vậy hí, rốt cục các loại đến giờ phút này, tiếp đó, chỉ cần lại thu rồi Huyết Hà Sa, liền có cùng Phong Thái Bình vốn để đàm phán rồi. Vèo. Chỗ cao trong bầu trời, Huyết Hà Sa ngược lại cũng đúng là cơ linh, biết chủ nhân chết rồi, vội vã trốn hướng trong phương xa, mà kim quang thế giới lại một lần nữa có từng cái to lớn vòng tròn mở dạng, xoay nhanh lên. Chất chứa tuyệt không thể tả không gian trận pháp chi đạo, muốn làm Quân Bất Ngữ lạc lối trong đó, vô pháp truy đuổi. Đuổi theo Quân Bất Ngữ, xem khẽ mỉm cười. Bạch, bạch, bạch. Bóng dáng trái phải lay động vậy vụ sáng lên, chỉ ba cái lấp loe sau, liền quỷ dị xuất hiện ở cái kia bay đi Huyết Hà Sa bên cạnh, bàn tay lớn vụ một cái đi. Đùng. Tăng tăng một tiếng vang dọn, bảo vật này ung dung rơi vào Quân Bất Ngữ trong tay. Trong đó vẫn có Phong Thái Bình dấu ấn nguyên thần ở, lập tức kịch liệt dãy rủa lên, tiếng long long mãnh liệt, càng chính mình liền bắn ra hỏa diễm đến, đánh về phía Quân Bất Ngữ. Thành thật một chút,

e sợ đã sớm trúng chiêu, may Phong Thái Bình ở không gian chi đạo trên trình độ cũng vô cùng cao minh. Mà Quân Bất Ngữ tôn này tiên thần chi thân, cũng không biết là lấy bảo bối gì chém ra đến, có chút thần thần bí bí. Đi đến một bước này, đương nhiên không phải Quân Bất Ngữ hy vọng, nhưng nếu là Phong Thái Bình không hé miệng, hắn cũng chỉ có thể như thế bước, hoặc là được một chiêu hiểm cờ. Đối diện phương hướng, Phong Thái Bình hốt hoảng né tránh, còn phải che chở loạn thế khắc thủ, hơn nữa trước phiền muộn cùng phẫn nộ, chỉ cảm thấy trong đầu có một đám lửa vậy thiêu đốt. Dừng tay, ngươi quả nhiên không quản tên tiểu tử này tính mạng sao? Không chỉ chốc lát sau, Phong Thái Bình hét lớn lên. Các hạ nhất định phải dở công phu sư tử ngoạm, ta cũng chỉ có thể không chút khách khí nhận lấy ngươi huyết hà sa, cùng tính mạng của ngươi rồi. Quân Bất Ngữ lạnh lùng nói rằng. Phong Thái Bình lại là không nói gì, biết đối phương là đang ép mình cúi đầu, nhưng trong nội tâm người này cũng là kiệt ngạo. Lão tử ngày hôm nay cứ không ăn cái này ngậm bồ hòn, quá mức sau đó tiếp bắt cái kia Đao Kiếm Thần Tông đệ tử, tới hỏi Phương Tuấn Mi đòi nợ. Trong lòng niệm lên, nghĩ như vậy, trong mắt hung quang lại là bùng lên. Tránh đi đồng thời, mở ra tay cũng bắt đầu giơ lên, muốn làm thịt loạn thế khắc thủ, lại thoát thân việc, nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà, không hẳn không trốn được. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ cùng hắn tiên thần chi thân, đồng thời bắt lấy Phong Thái Bình ánh mắt biến hóa, nhất thời rõ ràng tâm lý của hắn. Không thể lại kéo, đi bước đi kia. Quân Bất Ngữ cùng tiên thần chi thân, hầu như là đồng thời nhắc nhở đối phương, hai người đồng thời có động tác. Hô. Quân Bất Ngữ giơ cánh tay vung quyền, trên nắm tay ố quang lấp lóe, lại thấy thiên đạo lực lượng. Nhưng quỷ dị nhất chính là, này đấm tới một quyền đối tượng, dĩ nhiên là chính mình tiên thần chi thân đầu, nếu là có những người khác nhìn thấy, đảm bảo muốn kêu ra tiếng rít. Đối diện phương hướng, quan tâm hắn động tĩnh Phong Thái Bình cũng là đại ngơ ngác, lại một lần nữa không làm rõ ràng được tình hình. Mà Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, ở chỗ này không hiểu ra sao một khắc, dĩ nhiên không có né tránh, mà là hai tay vũ động, triển khai thủ đoạn gì. Vô pháp ngôn ngữ lực lượng không gian lan tràn. Bạch, bạch. Ở đó ánh đen lấp loé năm đấm, sắp bắn trúng tiên thần chi thân trong nháy mắt, chuyện càng quái dị phát sinh rồi. Phong Thái Bình chỉ cảm thấy một luồng quái lạ lực lượng không gian rơi vào trên người mình, mạnh mẽ lệnh chính mình bóng dáng lóe lên. Lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên là ở Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân vị trí, mà Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân lại là xuất hiện ở Phong Thái Bình vị trí. Làm sao có khả năng? Phong Thái Bình đại ngơ ngác, trơ mắt nhìn ngày hôm đó nói một quyền đánh về đầu của chính mình, căn bản không làm được né tránh việc. Ngược lại vừa nãy đánh về loạn thế khắc thủ đầu một trường, còn theo bản năng vậy tiếp tục, bất quá kinh khí đã ở hoàng hốt dưới mất hơn nửa. Mà Quân Bất Ngữ cái môn này thủ đoạn chính là Phương Tuấn Mi đến nay vẫn không có sử dụng tới thần chi nhất hoán. Chương 1955, ta muốn đông đi, truyền đạo chúng sinh, canh thứ ba. Veng, veng. Hai đòn tiếng nổ vang, hầu như là đồng thời vang lên. Ngày hôm đó nói một quyền, chặt chẽ vững vàng bắn trúng Phong Thái Bình đầu. Mà Phong Thái Bình một trường kia, cũng là chặt chẽ vững vàng rơi vào loạn thế khắc thủ trên đầu. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Phong Thái Bình bước lên chính mình bản tôn chi thân theo gót, bị một quyền đánh nổ. Mà loạn thế khắc thủ đầu, tương tự bị đập muốn nổ tung lên, hai bổng xương máu đồng thời tung tóe ra. Thời khắc này, Quân Bất Ngữ phát sợ, trong lòng không sinh được một điểm ý mừng, hắn nhưng là hướng về loạn thế đao lang đánh cam đoan, muốn đem loạn thế khắc thủ nhảy nhót tương bừng mang về. Nhưng sau một khắc, là ba tầng quái lạ đồng thời sinh ra. Hô, hô. Một kim một máu, hai đạo nhan sắc gió từ Phong Thái Bình chợt nổ tung trong thân thể, gào thét mà đi, thổi hướng về phương xa, hai đạo này trong gió tràn ngập nhàn nhạt linh vật khí tức, nhưng vừa không có cấp 9 cấp độ như vậy nồng nặc. Tầng thứ 3 quái lạ, lại là đến từ loạn thế khắc thủ phá nát thân xác, giờ khắc này quỷ dị bốc lên lên, bay lượn liên hợp, thịt nát liên hợp, nát máu liên hợp, xương vỡ liên hợp, phản phất bị cắt nát run một dạng ngọ nguậy, tỏa ra rồi rào hơi thở sự sống. Ở bọn họ phía trên bên trong, một đoàn màu lam đậm nguyên thần nổi ở nơi đó, Phong Thái Bình vừa nãy một trường kia, đến cùng là tức sức mạnh, chỉ đập nát loạn thế khắc thủ thân xác. Đa tạ sư phụ tới cứu, sư phụ không cần phải lo lắng, Tuấn Mi thúc thúc chuyển cho ta cái môn này sinh sinh bất tức đạo điện, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể phục sinh sống lại. Loạn thế khắc thủ âm thanh từ nguyên thần bên trong truyền đến. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, yên lòng, tiên thần chi thân cũng lại đây, vừa xé ra Phong Thái Bình không gian chứa đồ, lấy đồ vật bên trong, vừa nhìn này hiếm thấy kỳ quan. Chỉ trong chốc lát, một bộ đẫm máu hình người khung xương trắng, trước hết đứng thẳng đi ra, đỏ sẫm huyết nục bám vào ở khung xương trên, ngọ nguậy, sinh trưởng, lớn mạnh. Ngũ tạng sinh, ngũ quan sinh, da thịt sinh, bộ lông hiện. Chỉ trong chốc lát, loạn thế khắc thủ liền lấy một cái làm người sợn cả tóc gáy quá trình, tái tạo thân xác, nguyên thần cũng tan vào bước này mới trong thân thể, chỉ là nguyên bản rồi rào hơi thở sự sống, không gì sánh được đê mê xuống. Hơn nữa không có tỉnh lại, dĩ nhiên nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Loạn thế khắc thủ trên người, có không tên nhị biến đạo tâm khí tức, quay cuồng lên. Xem ảnh một. Quân Bất Ngữ cùng hắn tiên thần chi thân, xem chấn động sau, đồng thời nở nụ cười, lẽ nào loạn thế khắc thủ muốn vào hôm nay, đạo tâm tam biến. Giữa sống chết đi một lần, xác thực là nhất khiến lòng người thần xúc động sự tình một trong. Cũng không nói lời nào, tiếp tục chờ đợi. Đạo tâm khí tức, không hề có một tiếng động lăn lộn, phản phất đung đưa trong gió ánh nến một dạng, chợt sáng chợt tắt, nhưng tổng thể tới nói, nhưng vẫn là hướng lên trên. Đáng tiếc, chỉ quá rồi trăm tức sau, trạng thái này liền xa suốt lắng lại xuống, mà loạn thế khắc thủ nhị biến đạo tâm, vẫn không có thực hiện cuối cùng biến hóa long trời lở đất. Đệ tử xấu hổ, đến cùng vẫn không có đạo tâm tam biến thành công. Đứng ở phía sau, loạn thế khắc thủ thi lễ một cái, âm u nói rằng. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu nói, tuy không được, cũng không xa rồi, đã rất tốt rồi. Loạn thế khắc thủ gật gật đầu, nhìn về phía ngoài thân thế giới, đã là một mảnh kim máu ánh sáng đan dệt quái lạ thế giới, ngạc nhiên nói, sư phụ, chuyện gì thế này? Quân Bất Ngữ nở nụ cười. Đêm hôm ấy nói chuyện phiếm lúc, Phương Tuấn Mi nói cho hắn cùng Phong Thái Bình lần thứ nhất giao thiệp với sự tình nói đến, cuối cùng nói, theo ý ta, người này e sợ còn chưa chết hẳn, chờ ngày nào đó, những này phân tán linh vật một lần nữa ngưng tụ thành cấp 9 kim tinh thạch cùng cấp 9 huyết linh thạch thời điểm, hắn sẽ lần thứ hai sống lại rồi. Lại có việc này. Loạn thế khắc thủ lộ ra mở mang tầm mắt thần sắp đến. Người theo ta đồng thời, đưa cái này tiểu không gian, lại nhìn kỹ một chút, như vô sự tình dị thường, ta trước hết rời đi, ngươi ở trong này mặt tiếp tục tu hành, đợi được cái kia hai khối cấp 9 tinh thạch ngưng tụ ra, lập tức lấy, sẽ không lại cho hắn cơ hội sống lại. Quân Bất Ngữ lại nói. Loạn thế khắc thủ tự nhiên là cao hứng gật đầu. Thầy cho hai người du lịch lên tiểu thế giới này đến. Cuối cùng, trừ bỏ đi ra ngoài đường nối, không còn phát hiện cái khác dị thường. Quân Bất Ngữ bồng bềnh mà đi, Loạn thế khắc thủ tắc lưu lại. Sau khi đi ra, Quân Bất Ngữ lại ở lối vào kia nơi bố trí một tầng phức tạp không gian trận pháp, miễn có những tu sĩ khác tìm tới. Chính mình đồ đệ còn không tin tức, này hai khối cấp 9 linh vật cũng không cần hào phóng đến để những tu sĩ khác đi vào đoạn. Tây Thánh vực bên trong, không người nào biết trong sương mù phát sinh trận đại chiến này, mà trong phàm nhân lại là phát sinh một cọc chuyện lớn. Thánh sư dừng chân. Thánh sư, ngươi sao có thể quan quả nhân mà đi? Thánh sư, ngươi thật muốn vứt bỏ đại sở quốc ngàn tỷ lê dân bách tính sao? Đại sở thủ đô, đông cửa thành, vô số bách tính quỳ sát ở mặt đất, có người khóc giống thất thanh, có người khổ sở giữ lại, đáy mắt thần sắc, đại thể là chân thành sùng mộ, nhưng cũng có chút ít phức tạp sắc cơ. Bất luận thế nào, phải đi người, đều không hề có một chút dừng lại. Ngựa ngùng. Thanh âm của xe ngựa, phảng phất đặc biệt rõ ràng, đem những kia tiếng ầm ĩ ép xuống. Đã là người trung niên Vương Phất Y Liễu, cứng mặt, nắm một con ngựa trắng, hướng ngoài cửa thành đi đến, ngựa trắng kia lại lôi kéo một chiếc đã hiếm thấy cách cổ xe. Trên xe mảnh hạ xuống, bị gió thổi lên lúc, mơ hồ có thể thấy được một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhắm mắt lại, chính và táo ngồi ngay ngắn, cũng không thèm nhìn tới ngoài mảnh việc. Phương Tuấn Mi rốt cục viết thành 10 quyển khí học quy tắc chung, ở học khí, trị khí, thư khí sau, lại muốn bước ra mới một bước, truyền khí. Đem khí học chi đạo truyền khắp tứ phương, mà không phải độc lưu tại mỗi quốc gia bên trong. Không người ngăn cản. Xe ngựa thuận thuận lợi lợi ra khỏi thành, lên ngoài thành quan đạo sau, đi tới phương đông đi. Quan đạo hai bên là liên miên trùng điệp quần sơn, tiếng chim tiếng thỉnh thoảng truyền đến. Cũng có không kêu chi chim, đứng thẳng ở đầu cành cây, kim loại bình thường lạnh lùng con mắt, nhìn chằm chằm cái kia bay nhanh bên trong xe ngựa, đột nhiên lại một cái xoay quanh, bay về phương xa bên trong. Trên xe ngựa, Phương Tuấn Mi vạch chân mảnh, nhìn cái kia bay đi chim nhỏ, nét mặt giàn mua trên lộ ra một cái ý cười đến. Đạo huynh, bất luận xảy ra tình huống gì, xin ngươi cũng không muốn nhúng tay, những chuyện này ta tự mình giải quyết, dùng khí học phương thức để giải quyết. Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng, lẩm bẩm lầu bầu bình thường. Tiên sinh, ngươi ở nói chuyện với người nào? Vương Phất Ý quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Một cái bạn cũ. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, đem mảnh thả xuống. Phương xa trăm dặm trong núi, một đội gần 5000 số lượng chiến sĩ mai phục tại nơi này, ở trên cao nhìn xuống, mỗi người đều là một bộ sắt thép khôi lỗi vậy lạnh lùng răng rớp, nhân số tuy nhiều, nhưng không có phát ra một điểm âm thanh. Đầu lĩnh người là cái một thân màu xanh chiến giáp tướng quân, thân hình cao lớn khôi ngô, lưng đeo tạo hình độc đáo hoàng kim trường cung, vây quanh hai tay, nhìn phương tây phương hướng. Lệ. Tiếng chim từ phương tây đến. Đánh một cái chuyển, rơi vào người tướng quân kia trên bả vai, lại ục cục kêu to lên. Người tướng quân kia mặt không hề cảm xúc, trong mắt sắc cơ, nhưng là càng nồng lên. Chương 1956, phá địch, canh thứ nhất. Lúc này giữa hè, khí trời nóng bức. Xe ngựa chạy trồm ở trên quan đạo, vung lên khô giáo bụi bặm, một đường tung bay, có thể thấy rõ ràng. 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Càng ngày càng tiếp cận cái kia mai phục tại trong núi 5000 tinh huệ, Vương Phất Ý thần sắc, bất chi giác đến liền sốt sáng lên đến. Những năm gần đây, Phương Tuấn Mi đều là không để ý hào hiệp dáng vẻ, nhưng Vương Phất Ý chỉ xem hắn là si mê khí học, không thông nhân thế, trong lòng vô cùng sốt ruột. Vì ngày này thuận lợi trốn đi, Vương Phất Ý thế Phương Tuấn Mi tỉ mỉ theo dệt rất nhiều quan hệ giao tiếp, sớm đã chiếm được tin tức. Đại sở bệ hạ ở trong núi mai phục một nhánh 5000 người bộ đội tinh nhuệ, muốn đem hắn cùng Phương Tuấn Mi tiêu diệt ở nửa đường. Hắn từng lực khuyên Phương Tuấn Mi ra khỏi thành sau liền đổi giọng khác đi, nhưng Phương Tuấn Mi không có đồng ý, chỉ đáp một câu, truyền đạo con đường chính là khó như vậy, khó hơn nữa cũng phải đón đầu mà trên. Vậy như thế nào đối phó này 5000 tinh nhuệ? Vương Phất Y không biết, Phương Tuấn Mi cũng không nói. Quá mức bồi tiếp tiên sinh cùng chết đi, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Vương Phất Y khổ gương mặt, ở trong lòng nói rằng, 10 dặm, 5 dặm, càng ngày càng gần. Trong núi kia mai phục 5000 tinh nhuệ, đã rõ ràng nghe được phương xa truyền đến tiếng vó ngựa, mỗi người ánh mắt càng thêm cảnh giác cẩn thận lên. Phương Tuấn Mi ở Đại Sở quốc, địa vị cao thượng, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều khí đến, dựa theo ở bề ngoài lời giải thích, bây giờ đã là 120 tuổi lão nhân thụy, nhưng mỗi một cái gặp qua người, đối với hắn đều có một cái cộng đồng bình luận và giới thiệu, sâu không lường được, như mặt trời ban trưa. Như vậy một cái khí học đại tông sư, sẽ làm sao ứng công kích đối với bọn họ? Đáp đáp đáp. Tiếng vó ngựa càng thêm rõ ràng lên. Chuẩn bị. Tướng quân giáp xanh kia

Oeng. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, mảnh vỡ tung tóe, sương mù bốc lên, lại là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mà tốc độ hơi chậm một chút, theo ở phía sau cái kia chừng 10 chỉ phi thiên điệp trên binh lính thấy thế, là vội vã quay lại phương hướng, tránh về mặt bên trong, nhưng vẫn có không kịp. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên, phá nát phi thiên điệp, hướng đất rơi rụng mà đi. Nho nhỏ hai khối hải nguyên thạch, liền giải quyết 7-8 con phi thiên điệp, còn lại đã nơm nớp lo sợ, tuy rằng còn ở đuổi theo, nhưng đã không dám áp sát quá gần. Tiên sinh thật là lợi hại, ta trước còn chưa bao giờ nghĩ tới, Lôi Âm Phấn, hải nguyên thạch những thứ đồ này, còn có thể khắc chế chúng ta Đại Sở quốc trong quân lợi khí. Vương Phất Ý không gì sánh được khâm phục vậy nói. Một pháp thông, tắc vạn pháp thông mà thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Vương Phất Ý ngạc nhiên nói, tiên sinh thông cái nào một pháp? Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hả, không hề trả lời. Phương hướng phía sau bên trong, cái kia còn lại phi thiên điệp vẫn còn đang đuổi theo. Phương Tuấn Mi lại là thủ đoạn liên suất, nhẹ mà lại đơn giản liền phá truy binh thủ đoạn, trước sau bất quá hai chén trà nhỏ thời gian, liền đem này 5000 tinh huệ cho giết tử thương quả bán, đến cuối cùng, liền đại tướng giáp xanh kia cũng là bị thương không nhẹ, trơ mắt nhìn theo bọn họ rời đi. Trên bầu trời, Quân Bất Ngữ đứng ở một đóa mây trắng trên, xem đầy mặt ý cười. Buổi tối hôm đó, Phương Tuấn Mi hai người ngủ Túc Sơn Giã Lâm Tuyển một bên. Vương Phất Ý ngủ đi sau, Quân Bất Ngữ lặng yên mà đến, cùng Phương Tuấn Mi sướng hàn huyên một đêm, lúc này mới cáo tử. Truyền khí việc vừa mới bắt đầu. Phương Tuấn Mi cùng Vương Phất Ý liễu, buôn ba với các nước bên trong, không trả giá truyền xuống 10 quyển khí học quy tắc chung, không biết rước lấy bao nhiêu tôn sủng, bao nhiêu truy sát. Một đường phong trần mệt mỏi. Những kia tôn sủng không có lưu luyến, mà những kia truy sát cũng đều bị từng cái hóa giải. Phương Tuấn Mi không có hết sức đi chăm chú suy nghĩ, nhưng tâm thần đã là càng ngày càng sáng rực, một loại nào đó cùng thế giới hòa vào nhau, tiện tay ở giữa đều là nói cảm giác, càng ngày càng nồng đậm lên. Nhưng chính như Vương Phất Y trước từng nói, tứ đại thánh vực quá to lớn, phàm nhân coi như dùng tới 10 đời 10 kiếp, cũng chưa chắc đi chơi. Phương Tuấn Mi tuổi thọ lâu dài, cũng không đáng kể, nhưng Vương Phất Y nhưng là từng ngày già yếu xuống. Ngày này ngủ đêm trong núi lúc, Phương Tuấn Mi rốt cục đem chính mình tu sĩ thân phận nói cho đối phương biết. Phất Y, ta giúp ngươi đã kiểm tra, ngươi có linh căn ở thân, là tốt nhất tu đạo mầm, tâm tính cũng là rất tốt, ngươi có thể nguyện theo ta tu đạo. Phương Tuấn Mi cuối cùng hỏi. Xem ảnh một. Ầm. Ầm. Vương Phất Y nghe vậy, hưng phấn đại hỉ, lập tức liền là đại lễ quỳ gối dưới đất, kích động đến nhiệt lệ tràn mi, không thể tự kiềm chế nói, đệ tử Vương Phất Y, bái kiến sư phụ. Tiên duyên a. Vậy cũng từng là giấc mộng của hắn, chưa bao giờ từng quên giấc mơ. Phương Tuấn Mi lại thu một đồ, liền trên chết đi đại phong thị, đã ba cái. Cái này tam đồ đệ Vương Phất Tư chất làm sao, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, mà người này buổi tiếp Phương Tuấn Mi một đường này chuyển khí nhấp nhô trải qua, tuyệt đối đối với hắn một đời có sự giúp đỡ to lớn. Từ ngày này trở đi, thầy cho hai người ban ngày chuyển khí đi đường, buổi tối lại là chuyển thụ đạo pháp, một cái dạy, một cái học, thời gian quá nhanh chóng lên. Như vậy, lại là gần 30 năm thời gian, như mộng vậy đi qua, 10 quyển khí học quy tắc chung, rốt cục vang rền tứ đại thánh vực. Một ngày này, bên trong đất trời, không tên đại đạo huyền âm sướng vang, phảng phất tiếng ca, phảng phất tụng kinh, phảng phất tiếng gió, phảng phất tiếng nước, phảng phất chim nhỏ hoàn kêu âm thanh. Rơi vào phàm nhân trong hai, chỉ cảm thấy ngày hôm nay, lỗ thai đặc biệt nhạy bén, thiên địa đặc biệt sáng sủa, ánh mặt trời đặc biệt nóng rực. Nhưng rơi vào Vương Phất Y trong hai, lại phảng phất bị cái kia tất cả âm thanh gột rửa linh hồn mở dạng, không nói ra được thoải mái, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là hắn còn không thể nào hiểu được chỗ của đạo. Tuy rằng không rõ, đây là làm sao, nhưng trong lòng chính là cảm thấy không nói ra được kích động, thẳng có loại muốn túi đầu cúng bái kích động. Ầm. Ầm. Tầng tầng hai tiếng vang. Vương Phất Y đại lễ quỳ gối dưới đất, đem cái trán chạm đất, không dám giơ lên. Phía trước hơn 10 trượng nơi, Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng ở vách núi tít ngoài rìa, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, bảo tướng nghiêm ngặt, hai tay kết không tên ấn. Đầy trời ánh mặt trời, phản phất đều rơi ra ở trên người hắn bình thường, lệnh toàn thân hắn đều tỏa ra hóng ánh không gì sánh được kim quang. Bóng dáng giống như thực lại hư, rõ ràng ngay ở phía trước, nhưng phản phất lại là một cái hư huyễn tồn tại, hư huyễn đến hòa vào thiên địa, mỗi một lần hô hấp, mỗi một cọng lông, mỗi một tấc da thịt trên, đều là nói hiện ra. Hắn giờ khắc này khí tức, không phải tu sĩ, không phải phàm nhân, là sơn hà mặt đất, là hư không vô tận, là gió thu ngọn lửa hừng hực, là cây cỏ hàn băng. Trong đó huyền diệu nơi, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, phản phất hắn chính là hết thảy cội nguồn của đạo bình thường. Thời gian điểm điểm đi qua, thiên địa huyền âm tiếng càng ngày càng hùng vĩ lên. Những phàm nhân kia, phản phất rốt cục ý thức được không tầm thường, ở ngắn ngủi khiếp sợ cũng không biết làm sao sau, theo bản năng vậy, chính là ngã quỵ ở mặt đất, quỳ hướng về phương hướng, chính là Phương Tuấn Mi vị trí vách núi phương hướng, mỗi người không tên lệ chạy. Mà Phương Tuấn Mi trên người tỏa ra ánh sáng, lại là bắt đầu biến hóa, không còn là kim, mà là chuyển thành màu đen, lệnh dáng vẻ của hắn càng thêm trang nghiêm nghiêm túc lên. Mà trên người hắn, cái kia huyền diệu khó hiểu khí tức lại là liên tiếp tăng vọt, hỏa diễm cháy hừng hực bình thường. Hô. Lại chỉ chốc lát sau, bên trong đất trời, một trận không tên hùng vĩ tiếng gió thổi qua. Đại đạo huyền âm rốt cục nhỏ xuống, thiên địa cũng bắt đầu ảm đạm xuống, tất cả dường như muốn quy về bình thường. Vương Phất Y phát hiện dị thường, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước người mấy trượng nơi, lại nhiều một nói thân ảnh màu trắng, thân hình cao lớn thẳng tắp, quay lưng chính mình. Chúc mừng đạo hữu, trình độ cao vút, tiến thêm một bước nữa. Ôn hòa vui mừng âm thanh truyền đến từ cái kia thân ảnh màu trắng.

chỉ chốc lát sau bay về phương xa bên trong, rất nhanh tóm lại cạnh biển trong núi một cái tu sĩ, hỏi thăm được tình huống. Khoảng chừng 10 năm trước, Hắc Hải đại tuyển qua đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nghe đến đó, lại tính toán thời gian, Phương Tuấn Mi nơi nào còn không rõ, Lục Dục đạo nhân người này là chủ động rút lui Hắc Ám vòng xoáy lớn cái bí cảnh này, hắn phản rồi. Khẳng định là bởi vì Phương Tuấn Mi hai bước nửa thành công, hắn cũng bởi vậy có thể mượn đến thiên đạo lực lượng, đã như thế, trong thế giới tu chân này, còn có bao nhiêu tu sĩ là đối thủ của hắn? Mặc dù không đem Lục Dục tiên nhân đồ khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, cũng không cần lại e ngại ai, đến một bước này, hắn còn hà tất ngốc vụ vụ trốn ở chỗ này khôi phục. Người này, trước để ta chuẩn hắn thả ra thôn vệ tiến vào tu sĩ, khẳng định đã tính tới, lại thôn không được bao lâu, ý thức của hắn liền có thể áp chế lại ta phần kia ý thức, khống chế lại tôn kia thân thể rồi. Tên khốn kiếp này. Phương Tuấn Mi trong lòng mắng to. Vừa lên cấp 2 bước nữa, chính mình tiên thần chi thân, liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem hắn tìm trở về. Bạch. Lóe lên sau, Phương Tuấn Mi chính là tùy ý gánh một phương hướng, điên tìm đi ra ngoài. Chỉ cần rời đủ gần, hắn tin chắc mình nhất định có thể cảm ứng được đối phương, nhưng vấn đề ở chỗ, trời mới biết đối phương đi nơi nào, có ở không bách tộc thánh vực bên trong, đều là không thể biết được, mà đối phương nếu là ở biến hóa vị trí trong, đem càng thêm phiền phức. Cho tới thất tình đạo nhân phía bên kia, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, vẫn là không dự định để hắn cũng hạ sơn tìm, vừa lên cấp 2 bước nữa, quá cần ở về mặt thực lực, cũng thực hiện chất bay vào rồi. Mênh mông trong gió bụi, đông chạy tây tìm. Phương Tuấn Mi thẳng xui xẻo này, một khắc cũng không rảnh rỗi. Chương 1959, bài ngoại liên minh, canh thứ nhất. Trong giới tu chân, hạo kiếp còn đang ấp ủ bên trong, phong vân dũng động. Đặc biệt là nhân tộc trung ương thánh vực. Bản thổ tu sĩ cùng tứ thánh giữa các tu sĩ xung đột, càng ngày càng kịch liệt lên. Rõ ràng nhân tổ các đại lão, hai bước nửa các đại lão, đã không hề có một chút động tĩnh, mỗi người ẩn cư thế ngoại bình thường không xuất thế, nhưng một mực, dưới đáy bọn tiểu bối, phảng phất nhận được mệnh lệnh mở dạng, xé giết không ngừng. Nay lúc đầu xé giết, khẳng định đều là không lớn không nhỏ xung đột, nhưng đến giết đối phương tu sĩ nhiều thời điểm, liền thật thành không đội trời chung, khó có thể hóa giải rồi. Thế là, quả cầu tuyết bình thường, càng ngày càng nhiều lên. Trong hai phe thế lực này, hỗn loạn phức tạp tiểu liên minh không ít. Đồn đại một ít tiểu liên minh thủ lĩnh sau lưng, có nhân tổ đại lao chỗ dựa, nhưng tình huống thật, ai cũng không rõ ràng, đây là lời đồn bay đầy trời thời đại. Trong này một cái tiểu liên minh, tên là Bài Ngoại Liên Minh. Bài Ngoại Liên Minh là bản thổ thế lực một trong, thực lực không lớn không nhỏ. Sao huyệt vị trí chi địa, là ở một chỗ tên Bạch Mao ốc đảo trên ốc đảo, bởi vì trên mảnh ốc đảo này, phần lớn địa phương bên trong đều sinh trưởng một loại tên là Bạch Mao lô thực vật mà được gọi tên, trời thu từ trong bầu trời xem ra, mặt đất đặc biệt trắng. Tôn Vương Sơn chính là Bài Ngoại Liên Minh chân chính vị trí. Ngọn núi này từ ở ngoài xem, tự nhiên là mây phong sương khóa, nhưng sau khi đi vào, lại là có khác một mảnh sơn dã thiên địa, khoảng chừng mấy trăm dặm chi địa. Nhìn như không lớn, nhưng tu sĩ ít nhất hơn 1000, không thiếu chí nhân trung hậu kỳ cao thủ. Một ngày này, trong núi nghị sự đại điện bên trong, lại là quần hùng tập hợp. Tám cái chí nhân trung hậu kỳ tu sĩ, ngồi xuống hai bên, nơi sâu xa nhất kia tôn vị trên, lại là ngồi một cái mập đại nam tử. Nam tử này người trung niên dáng dấp, vóc người cao mập, da thịt trắng nõn, có vẻ vô cùng phúc hậu, ăn mặc một thân tử y cầm bào, phảng phất một cái viên ngoại lang bình thường, trên mặt mang theo vui cười ha ha ý. Người này chính là Bài Ngoại Liên Minh thủ lĩnh, Lâm Tôn Hữu, chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Các vị đạo hữu, ta gọi các ngươi đến mục đích, nói vậy các ngươi đã biết rồi. Lâm Tôn Hữu cười toe toét vậy nói, âm thanh thô lỗ. Mọi người đại thể gật đầu. Gặp có người nghi hoặc, một cái chí nhân trung kỳ cảnh giới, thấp bé ông lao giới thiệu, 8 năm sau, chúng ta trên ốc đảo sẽ có một hồi 5000 năm một lần đại hội đấu giá muốn tổ chức, trình độ không tầm thường, đến thời điểm sẽ có rất nhiều tu sĩ tham gia. Mọi người hiểu? Quá tốt rồi, lần này nhất định phải đoạt cái thoải mái. Một cái chí nhân trung kỳ tóc đỏ đại hán, hưng phấn vậy nói. Xích Phát lão đệ, chú ý ngươi ngôn tử. Cái kia Lâm Tôn Hữu nghe vậy, có chút bất mãn lườm hắn một cái, tức giận vậy nói, cái gì đoạt cái thoải mái, chúng ta là vì bản thổ mà chiến, chuyến ra ngoài, còn cho là chúng ta là một đám đánh cướp thổ phỉ đây. Hiểu, hiểu, đạo huynh giáo huấn chính là vì bản thổ mà chiến, tiểu đệ từ trước đến giờ là không tiếc tính mạng. Tóc đỏ đại hán cười quái dị nói. Những tu sĩ khác, đại thể cũng là cười quái dị lên. Xem ảnh một. Lâm Tôn Hữu chính mình cũng nở nụ cười, cười có chút sâu không lường được, phảng phất thật chỉ là một cái thừa nước đục thả câu thế lực thủ lĩnh bình thường. Nếu đại gia đều không ý kiến, như vậy này lời thể còn phải lập một lập. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tôn Hữu thần sắc chính mấy phần, lại mở miệng nói, dựa theo chúng ta trước quy tắc cũ, nếu không bắt buộc đại gia vẫn ở chỗ này cái liên minh bên trong, như vậy làm một phiếu sống, phải lập một lần thể, chư vị không có gì nghị chứ? Có thể. Không có vấn đề. Mọi người dồn dập gật đầu. Lâm Tôn Hữu hài lòng nói, nhưng vẫn là trước một bộ kia, nghe theo ta hiệu lệnh, giữa lẫn nhau, không thể tính kế, cuối cùng cướp được đồ vật, cũng do ta đến công bằng phân phối. Như có là chỗ tốt lớn, đại gia đấu giá đoạt được tiên ngọc, để công lao phân cho mặt khác 7 người. Lưu loát một đoạn lớn, mặc dù là cái phân tán liên minh, nhưng nên lo lắng mọi phương diện một điểm không ít. Chư vị, lập lời thề đi. Dứt tiếng sau, Lâm Tôn Hữu lạnh lùng nói rằng. Mọi người nghe vậy, một cái tiếp một cái, lập xuống lời thề đến, nhiều tiếng sấm liên tục vang lên bầu trời. Rất nhanh, 7 phát tiếng sấm lan quá, hết thảy tu sĩ ánh mắt đều rơi đang ngồi ở tay phải phía cuối cùng một vị trí trên tu sĩ trên người. Người này là cái nữ tính tu sĩ, vóc người cũng là cao cao mập mạp, là thật mập, phảng phất một cái tròn bãi nước, một cái núi thịt nhỏ mở dạng. Nhưng từ khuôn mặt trên xem, nhưng là cái thiếu nữ, da thịt trắng non như tuyết, ánh mắt càng là sáng sủa, mặt mày đường viền khuôn mẫu thượng giai, nếu là trừ một thân thịt, tuyệt đối là cái thiếu nữ tuyệt đẹp. Chuyên một thân hạnh hoàng tia váy, đai mảnh bó eo, có trí nhân trung kỳ cảnh giới. Ngồi ngay ngắn ở đó, vững vững vàng vàng, ánh mắt lãnh đạo. Phát hiện mọi người nhìn lại, cô gái này hé mồm nói, ta lập không được, ta không phải là nhân tộc. Ngữ điệu thẳng thắn, âm thanh vù tiếng vũ khí. Chư vị, là lão phu bế quan quá lâu sao? Vị đạo hữu này nếu không phải là nhân tộc, dính lưu tiến chúng ta bản thổ cùng tứ thánh tranh đấu bên trong đến, là có ý gì? Một cái áo đen bà lão lập tức lạnh lùng nói, nhìn về phía cái kia cao mập thiếu nữ ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Đương nhiên là vì thừa nước đục thả câu đoạt đồ vật, ai quan tâm các ngươi bản thổ cùng tứ thánh điểm này chuyện hư hỏng. Cái kia cao mập thiếu nữ điêu ngoa ngạo khí nói, nàng con rất có lý. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đen một chút, có người ngẫm lại cũng thật là như thế cái lý, đại gia nếu là vì thừa nước đục thả câu đoạt đồ vật, mới đi tới đồng thời, đi vào những chủng tộc khác tu sĩ, lại có quan hệ gì? Cái kia cao mập thiếu nữ, lại là nhìn về phía chính mình trên đầu thấp bé ông lão, cũng tức là trước nói chuyện vị kia. Chư vị, ông lão thấp bé kia đứng lên, cao quát một tiếng, hấp dẫn quá chú ý, tiếp tục nói, vị này Phượng đạo hữu, là ta giới thiệu tiến vào, nàng từng cùng ta liên thủ lang bạt quá một đoạn, ta cũng xác thực nói với nàng quá, tiến tới đây, chủ yếu chính là vì liên thủ đoạt chút tu đạo tài nguyên. Lời đến cuối cùng, ông lão lúng túng lên. Mọi người sắc mặt lại đen. Tôn kia chỗ ngồi Lâm Tôn Hữu, cũng là lật một cái liếc mắt, suy nghĩ một chút, hướng cô gái kia nói, đạo hữu nếu đến rồi, chúng ta đương nhiên sẽ không đuổi ngươi đi, chúng ta đều cảm giác ra được, ngươi xác thực không phải là nhân tộc tu sĩ, vậy ngươi liền lập cái ngươi bổn tộc lời thể chính là. Lập không được. Cái kia cao mập thiếu nữ, lại là chơi xấu vậy trực tiếp đưa ra ba chữ. Vì sao? Ta là trong thiên địa một đoàn khác loại linh vật hóa hình, không phải người tộc, không phải yêu thú, không phải thiên ma, không phải bách tộc, không có bất luận cái gì lời thể có thể ước thúc ta. Cao mập thiếu nữ ngạo khí trả lời. Mọi người choáng váng, không khỏi lại quan sát tỉ mỉ nữ tử này vài lần, đương nhiên cũng xem cũng không được gì. Xin hỏi đạo hữu, là có gì khác nhau đâu loại linh vật hóa hình? Cái kia tóc đỏ đại hắn hỏi, sắc mặt tướng hung ác lên. Ngươi hỏi thăm ta căn nguyên, là dự định đối phó ta sao? Cao mập thiếu nữ giận dữ hỏi, ánh mắt như mũi tên vọt tới. Tóc đỏ đại hắn nói không ra lời. Đến nơi này, đối thoại không có cách nào tiếp theo rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, đồng thời nhìn về phía cái kia Lâm Tôn Hữu. Chương 1960, ngang ngược ngông cuồng, canh thứ hai. Lâm Tôn Hữu giờ khắc này, lại là nhìn chăm chú thiếu nữ cao mập kia, ánh mắt thâm thúy, phảng phất đang suy tư điều gì. Chỉ chốc lát sau, cười khổ một cái nói, đạo hữu nói như vậy, xác thực làm cho bọn ta vô cùng làm khó dễ, như không lời thề ràng buộc, chúng ta rất khó yên tâm liên thủ với ngươi, lần này hành động, liền không tính đạo hữu làm sao? Có thể. Cao mập thiếu nữ thoải mái đáp ứng. Một cái chính là đứng lên, quét mọi người một vòng nói, vậy ta liền tự mình đi đoạn, nếu là cùng các vị xảy ra tranh chấp đánh lên, các vị có thể đừng trách ta ra tay ngon độc. Dứt tiếng, cửa trước đi đến. Mọi người nghe đại thể xem thường nở nụ cười, dù sao đối phương chỉ là trí nhân trung kỳ cảnh giới. Rất nhanh, thiếu nữ cao mập kia ra cửa, thân ảnh biến mất. Lâm Tôn Hữu nhìn phía cái kia thấp bé ông lão, hỏi: "Đạo hữu, nàng đến cùng là lai lịch gì, thực lực làm sao?" "Lai lịch của nàng, ta cũng không rõ ràng, nhưng thực lực sâu không lường được." Thấp bé ông lão trầm mặc một chút, đưa ra bốn chữ đánh giá đến. Mọi người nghe chấn động. Người này chẳng lẽ đã đạo tâm tàng biến, vẫn là đã dung hợp cấp 9 linh vật? Tóc đỏ đại hán nhanh chóng hỏi. Thấp bé ông lão lắc đầu nói: "Vẫn là đạo tâm nhị biến, có hay không dung hợp cấp 9 linh vật, ta không rõ ràng, nhưng nàng am hiểu nhất là không gian thần thông, hơn nữa không phải không gian gia lông, thủ đoạn quỷ dị, uy lực không tầm thường." Mọi người hiểu, xem thường chi tâm tiêu hơn nữa. Lâm Tôn Hữu nói, bất luận thế nào, chỉ cần nàng vô pháp lập lời thề, chúng ta liền không thể yên tâm liên thủ với nàng, quyết định này, ta sẽ không lại thay đổi. Mọi người gật gật đầu. Đại hán tóc đỏ kia lại hỏi, nếu là 8 năm sau đánh cướp thời điểm, cùng nàng nổi lên xung đột đây? Lâm Tôn Hữu lặng lẽ một hồi, liền ánh mắt như hổ nói, đến khi đó, trừ bỏ chúng ta 8 người, cùng những tu sĩ khác tất cả đều là kẻ địch, nên làm gì, liền làm sao bây giờ? Chỉ là như không đại xung đột lợi ích, tránh khỏi cùng cái khác bản thổ tu sĩ vật lộn xuống mái. Mọi người lại là gật đầu. Thả xuống việc này sau, tiếp tục thương nghị lên. Thiếu nữ cao mập kia, ngược lại cũng tâm lớn, trở về chính mình bên trong thung lũng sau, chính là bế quan tu luyện lên. Hồn nhiên không biết, bắt đầu từ hôm nay, nhiều rất nhiều trong bóng tối quan tâm ánh mắt của nàng, hay hoặc là, mặc dù biết, cũng không để ý. Thời gian 8 năm, nhanh chóng đi qua. Trên Bạch Ma ốc đảo, bắt đầu náo nhiệt lên. Tứ phương tu sĩ tập hợp mà đến, tham dự trận này đại hội đấu giá, trong đó đã có bản thổ thế lực, cũng có tứ thánh thế lực, càng có những chủng tộc khác tu sĩ, đại thể là kết bạn mà tới. Đến một ngày kia lúc, Lâm Tôn Hữu tám người, quả nhiên đến đây, thiếu nữ cao mập kia cũng không có vắng chỗ. Lần này đấu giá quá trình cũng không còn tỉ mỉ nhiều đề, tuy rằng 5000 năm một lần, nhưng không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng không có cấp 9 linh vật, đồ tốt nhất chỉ là 2 hạt vạn khí triều nguyên đan, ở bây giờ thời đại bên trong, lại bị xào đến 2000 ước bên trên tiên ngọc. Xem ảnh một cái gặp cạnh tranh chi kịch liệt,

nói rằng, ta đại huynh đã mất tích mấy trăm ngàn năm qua, chưa từng có cùng bộ tộc liên lạc qua, bây giờ chết sống không biết, không muốn lại nghĩ xin hắn ra tay sự tình rồi. Lâm Tôn Hữu gật gật đầu, liền uống lên rượu lâu năm đến. Giữa thần sắc, một bộ bị người oan uổng không phục lại không chỗ nói dáng vẻ. Áo vải thanh niên liếc hắn vài lần, suy nghĩ một chút, nói rằng, muốn trừ bỏ nàng, cũng không có như vậy khó, ta có một cái tiểu kế, hơn nữa còn không cần ngươi cùng bài ngoại liên minh người tự mình động thủ. Xin mời đạo hữu chỉ điểm. Lâm Tôn Hữu liền sườn xuống lửa, không có nhiều xếp sắc mặt. Áo vải thanh niên truyền âm nói đến. Thời gian nhanh chóng đi qua. Trong thành rốt cục có làm chờ không được tu sĩ, bắt đầu rời thành mà đi, phảng phất triệt để từ bỏ bình thường, đương nhiên, không hẳn là thật, nói không chắc là mai phục đến ngoài thành, làm ra bên trong lòng ở ngoài chặt thế cuộc. Nhưng bất luận thế nào, cái kia Yến Tông đạo đều luôn không khả năng ở trong thành ngốc một đời, tìm đến cơ hội, đương nhiên liền muốn sớm tính toán sớm rời đi. Nửa năm sau một ngày ban đêm, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, Yến Tông đạo bắt đầu hành động, rời thành mà đi. Soạt soạt soạt soạt. Người này hầu như là mới vừa ra khỏi thành, chính là tảng lớn tiếng xé gió lên, đuổi hướng về ngoài thành đi. Truy đuổi. Xem ảnh một. Tranh đấu. Lưu vong. Trong giới tu chân, vĩnh viễn thiếu không được tiết mục, ở trên Bạch Mao ốc đảo này lại một lần trình diễn, hoặc là càng nói chuẩn xác, là ở đó đại hội đấu giá tổ chức thành trì ở ngoài trình diễn. Ai cũng không đốc. Cái kia vô tới vạn khí triều nguyên đan tứ thánh nhân tộc tu sĩ, ra khỏi thành sau, chính là chui thẳng sâu dưới lòng đất mà đi, đây là muốn lẻn vào địa phế âm khí tầng bên trong, dựa vào đối với thần thức thăm dò thiên nhiên cách trở, từ nơi kia đào tẩu. Truy sát một đám tu sĩ, tự nhiên cũng là chui thẳng mà xuống, phản phất từng con địa lao chuột bình thường. Rầm rầm rầm. Mặt đất trong chỗ sâu, nặng nề tiếng nổ vang, liên tiếp mà lên, chấn phía trên trong thành trì, phàm nhân tu sĩ đồng thời thức tỉnh. Mà đuổi theo tu sĩ bên trong, cũng bao quát vị kia cao mập thiếu nữ. Cùng những tu sĩ khác một dạng, bởi vì mất tiên cơ duyên cớ, dưới đến sâu dưới lòng đất sau, rất nhanh mất đi Yến Tông đạo bóng dáng, đuổi tiến địa phế âm khí tầng sau, thì càng không tìm được đối phương rồi. Ánh mắt phiền muộn một hồi, tùy ý gánh một phương hướng, tìm kiếm đi ra ngoài. Một phen này tìm kiếm, chính là 3 ngày, cuối cùng cũng không có tìm được. Sau 3 ngày, ra mặt đất đến, hướng về Tôn Vương Sơn phương hướng bay đi. Sơn dã mặt đất, ở dưới chân ngang dọc, trong bầu trời bay tới bay lui lợi hại tu sĩ không ít, thỉnh thoảng có thần thức đảo qua. Bay không một hồi, thiếu nữ cao mập kia liền mắt lóe lên, nhận ra được không tầm thường, đảo qua trên người nàng thần thức, càng ngày càng nhiều lên. Có chợt lóe lên, sau đó lại đến, có rơi ở trên người nàng sau, lại không hề rời đi quá. Lòng cảnh giác, nhất thời nổi lên. Bạch, bạch. Sử dụng tới tiên bộ thông, bay vút đi. Đồng thời thần thức giải tung mà đi, rất nhanh nhận ra được, 4 cái chí nhân tu sĩ, từ phương hướng khác nhau bên trong, đổi lại đây, triển khai tự nhiên đều là thiên bộ thông. Bạch. Trong đó một cái thanh niên tuấn Mỹ, đạp lên băng xương báo táp mà đến, một cái bùng lên sau, đi tới cao mập thiếu nữ phía trước cách xa mấy chục dặm nơi, đột nhiên một trưởng vô kích hư không. Hô. Hùng vĩ băng phong bạo, theo trưởng mà sinh, cuốn về trăm dặm, 10 dặm, vạn dặm hư không, thổi không gian giao điểm loạn rung lên. Cao mập thiếu nữ phản ứng cũng là nhanh, ngay lập tức, chính là trốn hướng trong một phương hướng khác. Các ngươi là ai? Vì sao phải truy sát ta? Vừa bỏ chạy, vừa cao giọng hỏi, một tiếng bụi bấm trên mặt, xương lạnh bao trùm. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, có trách thì chỉ trách ngươi cướp được Yến Tông đạo cái viên này vạn khí triều nguyên đan, lại vẫn dám nên ngang đi đường. Có người lạnh lùng nói rằng. Cao mập thiếu nữ nghe sắc mặt gấp đen xuống, lập tức quát lên, ta khi nào được hắn vạn khí triều nguyên đan rồi? Đuổi 3 ngày, ta đều không tìm được hắn. Mấy người nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Cái tin tức này vốn là truyền ra quá đột nhiên, làm người hoài nghi có người đang dở trò quỷ, nhưng không chịu nổi lấy ngựa chết làm ngựa sống trong lòng, mọi người vẫn là đuổi lại đây. Đạo hữu, chỉ cần ngươi lập cái thề, cái kia vạn khí triều nguyên đan thật không ở trong tay ngươi, tại hạ lập tức rời đi. Có người nói, những tu sĩ khác cũng lộ ra biểu tình như vậy đến. Mà lời vừa nói ra, thiếu nữ cao mập kia thần sắc quái lạ lên. Ta ngược lại thật ra nghĩ lập đây, ta lập không được a. Lần này, vậy thì thật là trong đúng quần rơi mất một khối bùng vàng, không phải phân cũng là phân, nàng sinh vì linh vật hóa hình, cái này không bị lời thề ràng buộc thiên nhiên ưu thế, dĩ nhiên chớp mắt đã biến thành thế yếu. Có hy vọng. Thấy nàng trầm mặc, mấy người trong mắt tất cả đều sáng lên. Liên ở trong tay nàng, cho ta làm thịt nàng. Có người hét lớn lên. Cao mập thiếu nữ lộ ra một cái không nói gì đến muốn thổ huyết vậy ánh mắt, biết mình bị người mưu hại, giờ khác này coi như lại giải thích chính mình là linh vật hóa hình, nhưng chỉ cần vô pháp lập lời thề, đều sẽ không có người tin tưởng nàng. Khẳng định là bài ngoại liên minh đám khôn kiếp kia. Cao mập thiếu nữ ở trong lòng hung tợn nói một câu, hướng đất mặt phương hướng lóe nhanh mà đi. Chặn đứng nàng, đừng làm cho nàng trốn vào địa phế âm khí tầng bên trong. Lập tức có tu sĩ xuyên thủng tâm tư của nàng, lại là hét lớn lên. Chương 1962, 50.000 năm, canh thứ nhất. Một chuỗi bóng dáng đuổi tiến lòng đất bên trong. Mọi người là liên tiếp lướt đến thiếu nữ cao mập kia phía trước, sử dụng tới thần thông đến chặn lại, trong thế giới dưới đất, tiếng ầm ầm liên tục. Càng có những tu sĩ khác phát hiện động tĩnh, từ trong phương xa chạy tới, phảng phất nghe thấy được mùi máu tanh lang bình thường. Lại là một hồi truy sát trình diễn. Lần này, rơi vào hậu chiêu bên trong, hiển nhiên là thiếu nữ cao mập kia có thể bị chặn lại dưới mấy lần sau, thật vất vả dựa vào một tay không gian thần thông, mạnh mẽ giết tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong. Loẹt xoẹt. Lại là tiếp tục bỏ chạy, trên người đã mang theo không ít thương, ánh mắt càng là âm lãnh đến muốn giết người. Nhưng trong lòng cũng biết, bài ngoại liên minh xảo huyệt bên kia, có lẽ bấy dập đã bố trí kỹ càng, khẳng định là không cần lại trở về, bất luận nàng có cái gì xảo trá, đều là tuyên cáo thất bại. Mang theo một bụng hỏa khí cùng phiền muộn, trốn hướng trong phương xa. Tái xuất mặt đất lúc, đã là chừng 10 ngày sau. Mà vẹn vẹn bay hơn một canh giờ, nàng liền lần thứ hai cảm giác được, chính mình lại một lần bị người nhìn chằm chằm rồi. Loẹt xoẹt. Trên bầu trời, lại là tiếng rít lên, lại là hư không giao điểm bị hoành lay động lên, lại là một cái tiếp một cái tu sĩ, đuổi lại đây. Đuổi theo tu sĩ, cũng không nói lời nào, mỗi người phảng phất có thù giết cha một dạng, chỉ để ý điên cuồng đánh tới. Lẽ nào có lý đó? Thiếu nữ cao mập kia, vốn là không phải tốt tính, lần thứ hai bị đuổi giết sau, lập tức là như điểm nổ thùng thuốc súng bình thường. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, muốn chết ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Cao mập thiếu nữ quát to một tiếng, hai tay bấm quyết, ngoài thân nhất thời có màu xám không gian làn sóng sinh ra, cuốn về bốn phía phương hướng. Không gian này làn sóng, cũng là quái lạ, thoát ẩn thoát hiện. Không gian thần thông, cẩn thận. Có người hét lớn nhắc nhở đồng bạn, mỗi người hoặc là né tránh, hoặc là nhấc lên phòng ngự thần thông đến. Tiếng ầm ầm lại lên. Y Liễu Nguyên là có tu sĩ chúng chiêu, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đập bay ra ngoài. Trong một mảnh bầu trời kia, quang ảnh nổi lên, nhất thời loạn cả lên. A. Chỉ trong tức thời gian sau, liền có một tiếng đặc biệt tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, có người nhanh chóng bị đánh giết. Nhưng người này cái chết, nhưng không có để những tu sĩ khác thối lui, trái lại giết càng thêm điên cuồng lên. Trong phương xa, có tu sĩ nghe được động tĩnh, cũng ở đuổi tới. Cao mập thiếu nữ rơi vào khổ chiến bên trong, cũng bắt đầu bị thương lên. Chống đỡ thêm chỉ chốc lát sau, rốt cục lại một lần nữa trốn hướng phương hướng dưới đất, những tu sĩ khác tự nhiên cũng là đuổi theo. Xem ảnh một. Lần này, cao mập thiếu nữ bỏ rơi mọi người sau, đầy đủ ở dưới đất chạy trốn hơn 2 tháng, mới lên mặt đất đến. Sau khi đi ra, cuối cùng cũng coi như không còn gì khác tu sĩ đuổi theo. Phân biệt một hồi phương hướng, nữ tử này thần sắc phức tạp bay về phía đông bên trong. Phía đông mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, có liên miên quần sơn, cao to nguy nga, nhưng không tính được cái gì tốt nhất linh sơn bảo địa, ở bên trong đó, nhiều nhất là một ít tổ khiếu, phàm thuế tán tu. Cao mập thiếu nữ đạp lên thiên bộ thông, ở trên trời vụt sáng, cuối cùng rơi vào một chỗ trên vách núi. Trên vách núi, mây trắng phiêu phiêu. Bên dưới vách núi, lại là màu trắng sương mù mịt mờ, thiên địa liên kết. Nhìn chăm chú chốc lát, cao mập thiếu nữ lộ ra một cái ngượng ngùng, lại không cam lòng vậy biểu hiện, hướng rơi xuống, thân ảnh biến mất ở trong sương mù. Ở trong sương mù biến hóa phương vị, đợi được cuối cùng đi lúc đi ra, đã là ở một mảnh lá đỏ đầy rải bên trong thung lũng, chừng 10 cây cao lớn lạ thường lá phong đỏ thụ, phảng phất đẩy lên một mảnh mây mù chi trời mở dạng, đứng sững ở cách đó không xa trên mặt đất. Trong đó một gốc dưới cây, có thật dài ghế nằm một tấm, một cái thanh bảo ông lão, hóng mát bình thường nằm ở trên ghế, trong tay phải cầm một cuốn sách, bình chân như vậy nhìn. Người lao giả này, vóc người có chút gầy nhom, một đầu trắng như tuyết tóc dài, rối tung mà xuống, đầy mặt nếp nhăn, tầm thường tướng mạo, dáng vẻ khá giàn mua, nhưng hai con mắt, nhưng là sáng đến dị thường, phảng phất trong thế giới hắc ám hai chản đèn mở dạng, bao hàm trí tuệ bình thường. Phảng phất phàm nhân ông lão bình thường, không có một tia pháp lực khí tức, nhưng hiển nhiên không thể là phàm nhân. Phát hiện thiếu nữ cao mập kia đi vào, hơi quay đầu, liếc nàng một mắt. Già nuôi trên mặt, lộ ra một cái thâm thúy ý cười đến. Cũng không để ý tới hắn, lại quay đầu đi, tiếp tục đọc sách đến. Cao mập thiếu nữ thấy hắn như thế, nhô lên quay hàm, thở phì phò nhìn chăm chú hắn vài lần, đi lên phía trước, lạnh giọng nói rằng, sư phụ, ta đã trở về. Vì sao một thân thương nhỉ? Thanh bảo ông lão nhàn nhạt hỏi. Hừ, tức chết người, ngươi biết rõ ta ở bên ngoài bị người bắt nạt, còn cố ý hỏi này một mảnh vụn, đến ra ta khíu. Cao mập thiếu nữ cả giận nói, tiểu bạo tính khí lại bị điểm nổ. Thanh bảo ông lão cười ha ha, thần sắc bỡn cợt nhìn nàng nói, lần này biết trời cao đất rộng sao? Ngươi liền những kia cáo nhỏ đều đấu bất quá, còn muốn giúp ta đấu những kia cáo giả. Cao mập thiếu nữ không có gì để nói, quay đầu đi, một mình mọc ra hờn dỗi. Đem chuyện đã xảy ra, nói tường tận đến cùng ta nghe một chút. Thanh bảo ông lão lạnh nhạt nói, trong lời nói không giận tự uy. Cao mập thiếu nữ vội vàng nói đến, cũng không có thêm mắm thêm muối. Thanh bảo ông lão nghe xong, nói rằng, ngươi đây là bị bài ngoại liên minh người mưu hại, tính chính là ngươi vô pháp lập lời thề, quá nửa là cái kia Lâm Tôn Hữu, người này ngược lại cái gian trá quỷ. Lo lắng phía sau ngươi có nhân vật lợi hại chỗ dựa, liền để những tu sĩ khác đến giết ngươi, sau đó còn không tìm được trên đầu hắn. Cao mập thiếu nữ nghe gật đầu liên tục, lại hung hăng nói, sư phụ, vậy ngươi giúp ta báo thù này đi. Ta không ném nổi người này. Thanh bảo ông lão lập tức khoát tay nói, chuyến ra ngoài, ta vô số năm anh danh, liền muốn hủy hoại trong chốc lát, ngươi muốn báo thù, đem đến mình đi. Hừ. Cao mập thiếu nữ nghe vậy, lại là hừ lạnh, cho hắn một cái lườm uýt. Thanh bảo ông lão có chút không nói gì lắc lắc đầu, cau mày. Không cần nhiều hơn nữa giới thiệu, ông lão thanh bảo này chính là tứ thánh đại lao Phượng Liêu, cao mập thiếu nữ lại là đồ đệ của hắn Phượng Chí. Phượng Liêu đối với Phượng Chí, nguyên bản là tràn ngập kỳ vọng, muốn đem nàng bồi dưỡng thành trong thời đại mới anh hùng. Nhưng hay là không gian tinh thạch hóa hình duyên cớ, nữ tử này linh trí lại không bằng bình thường tu sĩ, tính tình càng không thể nói là cái gì lao thành thận trọng. Phượng Liêu mài giũa nàng nhiều năm như vậy, cũng không gặp có bao nhiêu tiến bộ. May là còn có tên tiểu tử kia. Nhìn Phượng Chí, Phượng Liêu trong lòng thở dài, nhăn lông mày, lại giãn ra. Chữa thương đi thôi, sau khi thương thế lành, giúp ta đi một chuyến chân. Phượng Liêu ôn tồn nói rằng, đi nơi nào? Thiên Nguyên Úc Đảo, Nam Thánh Liên Minh dưới chân Thái Hy Sơn. Đi làm cái gì?

cũng không có dễ dàng như vậy cảm ngộ thành công. Gọi một câu, trước tiên mà đi. Nhân tổ ngã xuống chi địa mở ra, đã càng ngày càng gần. Phương Tuấn Mi đám bạn già, có đã là nhân tổ, có còn đang cố gắng, mà chính hắn lại là khắp nơi tìm kiếm lục dục đạo nhân. Bách tộc thánh vực bên trong, có thể đi địa phương đã bị hắn tìm toàn bộ, đều không có tìm được. Đi ngang qua khuyến quân đảo phụ cận thời điểm, cũng đem việc này nói cho Dương Tiểu Mạn, nhắc nhở nàng để phòng 1, 2. Ra bách tộc thánh vực, lại người đến tộc trung ương thánh vực tìm kiếm. Nhân tộc trung ương thánh vực, so với bách tộc thánh vực đến, còn muốn lớn hơn nhiều lắm, một phen này tìm kiếm, càng là dường như mò kim đáy biển. Đi ngang qua Thiên Nguyên Ốc đảo thời điểm, đương nhiên cũng là trở về một chuyến, biết rồi Phượng Liêu tin tức chuyển đến, cũng đem lục dục đạo nhân sự tình nói cho Loạn Thế Đao Lang, Đao Lang cũng là đau đầu. Tiếp tục tìm kiếm. Có tâm đi hỏi một câu Phượng Liêu, có không cái gì tìm kiếm tốt phương pháp, nhưng Phượng Liêu đã không ở chỗ kia trong núi. Một chuyến này tìm kiếm, Phương Tuấn Mi là đi ngang qua không ít địa phương. Thí dụ như độc ảnh ác linh nhân Vân Ốc đảo, chủng tộc này bây giờ quá vô cùng thảm đạm, tộc nhân số lượng so với thời kỳ cường thịnh đến ít đi hơn nữa. Mà bọn họ đã từng vương, Phương Tuấn Mi nghĩa tử Phương Chính, không ở trong tộc, cũng không biết ở nơi nào tu hành, hoặc là chết hay sống, đã rất nhiều năm không có tin tức. Phương Tuấn Mi thương chủng tộc này gian nan, lưu lại thẻ ngọc đến cho Phương Chính, nếu là hắn trở về, kiến nghị hắn mang theo tộc nhân, cả tộc di chuyển đến Bách tộc Thánh vực Huyền Quân đảo đi, trở thành Dương Tiểu Mạn thuộc hạ một nhánh. Chương 1964, Thiên Quả Cô Tinh, canh thứ 3. Nữ Nhi Ốc đảo, tương tự đi ngang qua. Ngẫm lại cùng Lao Thái bà tán hoa chân nhân quan hệ, thực sự không hề tốt đẹp gì, Phương Bất Hối ngược lại quái lạ có chút dính hắn, nhưng nàng dù sao cũng là Long Bất Hối đạo lữ, chính hắn một làm sư thúc, đi tìm nàng tính cái chuyện gì chứ? Cuối cùng, không có đi gõ Tuyệt Đại cung cửa. Long Cẩm Y năm đó từ phần sơn thế giới bên trong trốn ra được chỗ kia sơn dã, Phương Tuấn Mi đồng dạng xa xa nhìn một chút, bây giờ đã bị cái môn phái nhỏ chiếm cứ. Này môn phái nhỏ cùng thế giới trong gương có vô căn hệ, cũng không ai biết. Trong trước qua đi, Phương Tuấn Mi không có đi đánh rắn độ cỏ. Nhân tổ ngã xuống chi địa ngoại vi, Phương Tuấn Mi đồng dạng đi ngang qua, đương nhiên là không vào được. Liên quan với nơi đây tình huống cặn kẽ, tạm thời không nói thêm. Cái khác từng cái bản thổ thế lực, tương tự đi ngang qua. Dùng gần 600 năm thời gian, đem nhân tộc trung ương thánh vực xoay chuyển cái thất thất bát bát, cuối cùng vẫn không có cảm giác được lục dục đạo nhân tồn tại. Này hai đại tộc vực chuyển xuống, cái khác thu hoạch lớn cũng không có, chỉ là thu thập không ít luyện đan tài liệu luyện khí, tất cả đều là đưa cho Tống Xá Đắc cùng Loạn Thế Đao Lang. Đi tới chỗ lối đi, lại tiến yêu thú thánh vực. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu tiên tới yêu thú thánh vực, không khỏi chuyển càng cẩn thận một ít. Này thánh vực tình huống cặn kẽ, cũng không lại nói thêm. Tìm ngàn năm, không có tìm được lục dục đạo nhân, tâm thái của hắn cũng là rộng rãi không ít. Đã như vậy, vậy thì vừa tìm, vừa cấp đoạt cấp 9 linh vật, cực phẩm tiên thiên linh bảo cái gì, giết chút không có mắt yêu thú, đoạt trên một phiếu tiên ngọc sự tình, cũng không ít làm. Nơi nào có náo nhiệt, nơi nào có đại hội đấu giá cái gì, cũng đi qua tập hợp tham gia cho vui. Cho tới dáng vẻ, đương nhiên là ngụy trang quá rồi, trước về Thái Hy Sơn thời điểm, đã hỏi Tống Xá Đắc lại đòi mấy hạt dịch dung đan. Từ Long Cẩm Y nơi đó được 3 hạt vạn khí triều nguyên đan, lại là đưa một hạt cho hắn, vẫn là không đành lòng cái này lão huynh đệ tu vi chỉ trệ không tiến. Ở trong phong trần sóng, ở trong xé giết tìm kiếm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại đến một chỗ yêu thú tập hợp chi địa, nơi đây tên là Thái Yêu Thần Sơn, trong thời đại viễn cổ, nơi này từng là một tôn yêu tổ cấp bậc tu sĩ, chỉ huy thế lực xảo huyệt. Sau đó đang đại chiến bên trong, linh khí đánh mất hơn nửa, thành tầm thường linh sơn, theo thời gian trôi qua, hình thành một cái yêu thú tập hợp phố chợ núi. Ngọn núi này từ xa nhìn lại, không có bẻ phái, phản phất một cái miệng núi lửa bình thường. Bên ngoài đã là phong ốc cung điện liên xếp, đi vào miệng núi lửa bên trong, càng có cao to hoa mỹ yêu thú phong cách kiến trúc, là phố chợ khu vực hạch tâm. Phương Tuấn Mi tôn này nhân tộc đến sau, tự nhiên rước lấy không ít tu sĩ chú ý. Hắn bây giờ, bên ngoài là cái thô lô hán tử, một thân pháp lực khí tức, lại là hoàn toàn thu lại, phảng phất phàm nhân bình thường, tầm thường chỉ yêu tu sĩ, cũng chưa chắc phát hiện đạt được hắn sâu cả đến. Đánh ra quá hắn, lũ yêu thú nhóm, mơ hồ cảm giác được hắn không dễ chơi, cảnh giác đồng thời, cũng không còn nhiều để ý tới. Này Thái Yêu Thần Sơn, ở sau 10 ngày, có một hồi hôn huyết yêu thú nhóm việc trọng đại, đó chính là vì truy đuổi thuần huyết yêu thú nhóm, mấy con chỉ yêu kỳ hôn huyết yêu thú cao thủ, đi đầu khởi xướng một hồi hôn huyết đoạt giải nhất giải thi đấu. Chuyên vị tổ khiếu kỳ hôn huyết yêu thú nhóm tổ chức. Loại tầng thứ này tỉ thí, Phương Tuấn Mi đã sớm không lọt mắt, nhưng nếu đi ngang qua, vậy hãy tới đây nhìn. Bởi vì trận này việc trọng đại duyên cớ, nhất định sẽ hấp dẫn đến không ít tu sĩ, phố chợ cũng nhất định phồn vinh. Ở từng nhà trong cửa hàng, ra ra vào vào, từng nhà quán vỉa hè trước, lượn lượn vòng vòng. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi trong túi tiền, dần dần lại nhiều hơn không ít vật liệu. Một ngày, nhanh chóng đi qua, đêm đó tìm khách sạn ở lại. Ngày thứ 2, ngày thứ 3. Này Thái Yêu Thần Sơn phố chợ, là càng ngày càng náo nhiệt lên. Không chỉ là yêu thú, liền không ít ở yêu thú thánh vực lang bạt nhân tộc, thiên ma, bách tộc nhóm cũng chen chúc mà tới. Thái Yêu Thần Sơn ở ngoài cũng thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau truyền đến. Phương Tuấn Mi vừa chuyển, vừa lấy thiên đạo chi nhãn, nhìn ngoài núi động tĩnh, quan sát những tu sĩ kia tranh đấu, cấp độ tuy rằng thấp kém, nhưng nói không chắc liền có thể cho hắn một ít giận dát. Đảo mắt chính là ngày thứ 9, trong ngọn núi ngoài núi, tu sĩ càng nhiều lên. Một ngày này, Phương Tuấn Mi y nguyên là ở trong phố chợ đi dạo, thời khắc này, đang đứng ở nơi nào đó quán vỉa hè một bên, nhìn một khối cổ kính, tiểu dáng tinh mỹ, vật liệu quái lạ chìa khóa dạng đồ vật.

Cao Đức cũng không phải là thế giới này sinh linh, vừa không có ở trong thế giới này chuyển thế sống lại quá, nên không bị nhân tổ thể ngôn ràng buộc. Nhưng hay là ở bên trong thế giới này ở lâu rồi, hay hoặc là cái khác không thể nào hiểu được nguyên nhân, người này lập xuống lời thề sau, ông trời y nguyên ứng thể. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi lại là khẽ gật đầu. Xem ảnh một. Cao Đức nhìn dáng vẻ của hắn, càng là âm thầm đại thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn Mi nói, đi thôi, tìm nơi yên tĩnh, giúp ta tính quá một quẻ này. Cao Đức tất nhiên là vui vẻ gật đầu, biết nhân tình này, xem như là tới tay một nửa. Phương Tuấn Mi từ trước đến giờ trọng tình nghĩa, nhân tình này dùng tốt, là có thể bảo vệ một mạng. Ở ngay gần trong núi, mở ra một cái hang động đến, hai người sau khi đi vào, chính là tính lên. Cao Đức cũng là không thèm đến sửa, lần này xem bói, dĩ nhiên lấy ra lục thập tứ toán hoàng quái thiêm đến, hơn nữa không có tránh Phương Tuấn Mi. Trong hang động nhỏ, mây mù bốc hơi, trong mây mù, 64 căn toán hoàng quái thiêm, chìm chìm nổi nổi, tia sáng lấp lóe. Xin mời đạo huynh hướng mỗi một cái quẻ bói trên, đều tung trên một giọt máu. Cao Đức ngắt lời không tên thủ quyết, ngữ điệu sâu xa nói. Phương Tuấn Mi không nói, cắt ra ngón tay, bắn ra 64 nhỏ máu đến. Xì xì. Phảng phất nước lạnh rội ở thiêu đỏ thiết in trên, mỗi một giọt máu rơi vào cái kia quẻ bói đỉnh trên sau, đều phát ra tiếng xì xì, sương mù màu máu nổi lên. Rất nhanh, 64 đoàn sương mù màu máu liền bốc hơi mà lên, phảng phất 64 đóa sương máu chi hoa, mở ở mây trong sương mù màu trắng. Cao Đức trên người, đạo tâm khí tức cháy hừng hực, lại đầu ngón tay điểm nhanh, hướng cái kia 64 căn toán hoàng quái thiêm phương hướng, đánh ra từng cái phức tạp dấu ấn. Hô, hô. Màu vàng dấu ấn như bay mà đi, tan vào những kia bao phủ quẻ bói sương mù sau, một vùng kia, nhất thời là sương mù điên cuồng lan lộn, chuyển động vẫy lên, nhưng tốc độ tựa hồ không vui, càng chưa hiện ra dị thường gì quái tượng đến. Cao Đức thủ quyết, bấm đến bay lên. Nhìn chăm chú ánh mắt, càng ngày càng nghiêm túc, trên người cũng là mồ hôi như mưa dưới vậy lên. 64 đóa sương máu chi hoa, mở khép mở hợp, dường như muốn dung thành cái gì, nhưng vẫn không có thành hình, liền nửa đường tàn đi. Không đúng lắm. Cao Đức nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Làm sao rồi? Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, từ tốn nói, vô cùng hiểu rõ kẻ này không lợi không dậy sớm nổi tính tình, cũng không cảm thấy thật sự có gì thường gì, chỉ xem Cao Đức là đang đùa hoa thường, dùng khổ nhục kế đến bắt hắn càng ân huệ lớn. Cao Đức nghe vậy, nghiêm nghị nói rằng, ta trước chỉ là tùy ý tính toán, căn bản không biết sẽ tính tới cái gì, nhưng bây giờ nhìn, e sợ có thể coi là nói một cọc cùng đạo huynh tương quan ghê gớm chuyện lớn. Thật giả? Phương Tuấn Mi ném cho hắn một cái bán tín bán nghi ánh mắt. Cao Đức thấy thế, không nói gì cười khổ, biết mình ở trong mắt đối phương, quan cảm xưa nay không được, hiện tại gọi sói tới, nhân gia cũng không tin rồi. Trong lòng âm âm, đã nghĩ đơn giản gián đoạn trận này xem bói. Nhưng lại vừa nghĩ, nhân tình này thực sự quá trọng yếu, lại có thêm khó khăn, cũng phải đợi trên đem ân tình này cho kiếm được tay. Thôi, đạo huynh, ta ngày hôm nay chính là liều mạng tiêu hao nửa người sinh mệnh nguyên khí, cũng giúp ngươi đem một quẻ này kết quả tính đi ra. Cao Đức cắn răng nói. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, cho hắn một cái ngươi tiếp biểu diễn ánh mắt. Cao Đức sắc mặt lại đen một chút, đem Phương Tuấn Mi ở trong lòng thoá mạ một trận sau, bấm quyết thủ thế biến đổi, đỏ như máu quang ánh sáng, sinh ở trong lòng bàn tay của hắn. Vù vù. Vẫn như cũng là phức tạp dấu ấn đánh ra, nhưng bắt đầu từ nơi này đã thành đỏ như màu máu, dữ tợn bắt mắt, phảng phất nhiều dừng lại một hồi sẽ có máu tươi ròng ròng xuống bình thường. Một cái, hai cái, ba cái, đánh vào màu máu dấu ấn càng ngày càng nhiều, một đoàn kia sương mù cũng là chuyển động càng lúc càng nhanh lên, trung ương 64 đoàn sương máu chi hoa lại là chuyển thành một cái vòng xoáy dạng khí lưu màu đỏ, nhưng vẫn như cũ không có ngưng kết thành một cái quái tượng. Cao Đức thấy thế cười càng ngày càng khổ, hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể nhắm mắt trên một đôi tay bấm càng mau đứng lên, mà người này một đôi thanh niên vậy tuấn tú khuôn mặt cũng là bắt đầu nhanh chóng trăng sầm xuống, tóc đen bắt đầu chuyển trắng, khỏe mắt nếp nhăn cũng bắt đầu dần dần sinh ra, chỉ trong thời gian rất ngắn liền già nua rồi xuống. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua Cao Đức dáng vẻ, cảm giác được hắn sinh cơ đang trôi qua, là rốt cục tin mấy phần, đồng thời đối với một quẻ này kết quả cũng là có chút thấp thỏm lên. Một chén trà, hai chén trà nhỏ, thời gian từng điểm đi qua, một đoàn kia màu máu song khí rốt cục bắt đầu ngưng tụ, rõ ràng muốn hình thành một cái đồ hoặc là một chữ dáng dấp đến. Chương 1967, một chữ phát chi viết, nữ, canh thứ 3. Lại sau gần nửa canh giờ, triệt để thành hình, sương mù chuyển động, bắt đầu chậm lại, trận này xem bói cuối cùng kết thúc. Cao Đức thu rồi bấm quyết, tầng tầng thở hổn hển một hơi, hắn giờ khắc này dáng vẻ, hồn nhiên đã là cái hơn 50 tuổi ông lão dáng dấp. Ánh mắt âm u lại vẻ ngoài, hơi thở sự sống cực vẻ ngoài, cái kia tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Nhưng không có vội vã nghỉ ngơi, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời, xem hướng về phía trước bên trong. Cái kia lượn lờ 64 căn toán hoàng quái thiêm xương mù màu trắng trung ương phía trên, bảo vệ quanh một cái đỏ như màu máu chữ lớn, nữ. Có ý gì? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Cao Đức. Cao Đức gãi gãi đầu nói, này quái tượng nói rõ, trong tương lai ngươi có một hồi đại kiếp nạn, muốn ứng ở trên chữ nữ này. Nữ nhân. Đào hoa kiếp. Phương Tuấn Mi thần sắc quái lạ lên, hắn đều bao nhiêu năm không chạm qua nữ nhân, hơn nữa sớm không còn chuyện nam nữ tâm tư, chuyên tâm tu đạo. Có thể là con gái. Cao Đức nói rằng. Nhưng ta không con gái a. Vậy thì nhất định là nữ nhân. Cao Đức chắc chắc vậy nói, đạo huynh sau đó nhất định phải thận chi có thận, ngàn vạn không cần bởi vì cái này đơn giản nữ chữ liền xem thường. Thần sắc hết sức nghiêm túc, đây là một cái bói toán đạo tu sĩ, đối với tự mình chi đạo kiên trì, người này vào đúng lúc này, ngược lại cũng không nghĩ hố Phương Tuấn Mi một cái. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cao đức một việc này quái, trả giá không nhỏ, nghĩ đến nên không giả. Suy nghĩ một chút, lại nói, việc này kiếp trọng đại như vậy, e sợ không phải cực kỳ thận trọng liền có thể tránh đi qua, ngươi nếu có thể tính ra việc này kiếp đến, khả năng tính ra, nên làm gì quá tai nạn này. Đạo huynh, tha cho ta đi. Cao đức nghe vậy, lập tức là khóc tang vậy nói, suy tính ra kiếp lên, đã muốn ta nửa cái mạng, lại tính xuống, ta coi như không chết vào sinh cơ tiêu hao hết, muốn chết vào ông trời hạ xuống thiên phạt. Một bộ ta đã không được rồi dáng vẻ. Phương Tuấn Mi đánh giá hắn vài lần, lường trước đối phương sẽ không có ân tình không kiếm lời, gật gật đầu, không còn ép hắn. Đa tạ đạo huynh thông cảm. Cao đức như gặp đại xá bình thường cảm ơn, vội vàng đem chính mình một bộ bà bối cho cất đi. Ra hang động đến, nhẹ nhàng khoan khoái gió núi thổi qua. Cao đức chỉ là tổn hơn nửa sinh mệnh nguyên khí, chỉ phải từ từ khôi phục, tổng có thể trở về, bởi vậy cũng không có cái gì có thể lo lắng. Hai người sóng vai, trở về thành mà đi, rốt cuộc Thái Yêu Thần Sơn việc trọng đại còn chưa tới đến. Cao đức hết sức kết giao, thêm vào trước trả giá, hai người quan hệ càng so với trước càng tốt hơn mấy phần. Lại sau một ngày, trận này hôn huyết đoạt giải nhất giải thi đấu rốt cuộc đến. Cùng hai người không có bất cứ quan hệ gì, trong đó quá trình cũng không cần nhiều hơn nữa nói rõ. Xem ảnh một. Giải thi đấu sau khi kết thúc, hai người ai đi đường nấy mà đi, Cao Đức phải tìm đạo tâm tam biến cơ duyên, Phương Tuấn Mi nhưng vẫn là đi tìm lục dục đạo nhân. Yêu thú thánh vực bên trong, cấm địa rất nhiều, đặc biệt là những kia yêu thú cấp 9 địa bàn, so với nhân tộc phía bên kia Đông Thánh Liên Minh, Nam Thánh Liên Minh đến, chỉ vượt qua mà không thua. Những chỗ này khẳng định là không hoan nghênh ngoại lai tu sĩ, nhưng trời mới biết lục dục đạo nhân có không tránh ở bên trong, Phương Tuấn Mi suy tư qua đi, là cảm thấy làm khó dễ. Khẳng định không thể ngốc vụ vụ tấn công. Mà nếu là chính thức bái phỏng, tin tức truyền vào đi, lục dục đạo nhân không trốn ở những thế lực này bên trong, ngược lại cũng thôi, nếu là tránh ở bên trong, ngay lập tức sẽ muốn đánh rắn động cỏ. Hắn đương nhiên cũng không cách nào ở những thế lực kia ở ngoài, phòng thủ tới mấy chục mấy trăm năm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi chỉ muốn ra một cái đơn giản thô bạo biện pháp đến, vậy liền là bắt. Nắm lấy những kia đại chủng tộc tiểu bối, tìm hiểu tin tức. Lấy hắn thực lực hôm nay, làm được thần không biết quỷ không hay, thực sự quá đơn giản, sau đó lại bức đối phương lập là cái thể, việc này liền coi như kết thúc. Nói làm liền được. Phương Tuấn Mi hành tung, có ý thức đi tới những thế lực lớn kia phụ cận thành chi đi, nơi đó cũng là những thế lực lớn kia bọn hậu bối thường đi địa phương, chờ bọn họ ra khỏi thành sau, tìm cơ hội sẽ ra tay chính là. Thanh Long, bắt. Bạch Hổ, bắt. Chu Tước, bắt. Phương Tuấn Mi chằn chọc với mọi chỗ địa phương, hóa hư sau, ung dung đem những thế lực kia con cháu vồ vào sâu dưới lòng đất, sau đó chính là ép hỏi. Căn bản không dùng tới hình, bọn tiểu bối này đại thể là thoải mái đem biết tất cả bàn giao đi ra, đáng tiếc chính là không có một cái chỉ về lục dục đạo nhân. Đến cuối cùng, làm bọn họ lập xuống lời thề đến, Phương Tuấn Mi không có khai sát nghiệt, đại thể thả chỉ có mấy con đặc biệt ương ngạnh tà khí bị hắn làm thịt, trong đó có một con Chu Tước, một thân huyết dịch thu rồi, để cho bá vô cực tương lai đi xung kích yêu thú cấp 9 cảnh giới. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai hóa hư, cuốn một đầu nửa người nửa cá dạng quái vật đi vào trong thế giới dưới đất. Quái vật này có chi yêu trung kỳ cảnh giới, dáng vẻ tuy rằng xấu xí hung ác, cả người lại mục nát có mùi, nhưng là đến từ yêu thú cấp 9 chủng tộc Hủ Côn bộ tộc. Nay Hủ Côn bộ tộc thế lực so với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân năm đại yêu thú chủng tộc đến, mặc dù vẫn có không bằng, nhưng chủng tộc này bên trong cũng là có yêu tổ cấp bậc tu sĩ, đó chính là Lao tộc trưởng Nguyên Minh lão tổ. Này Nguyên Minh lão tổ chính là lần trước gần thần quật mở ra lúc cấp hống hống hướng bên trong sùng ăn một cái thiệt tỏi, ném đi ra mặt lao ra hỏa kia. Phương Tuấn Mi cuốn lấy đối phương, xuyên hướng về lòng đất, trong đầu né qua liên quan với Hủ Côn bộ tộc sự tình. Rất nhanh, tiến đến sâu dưới lòng đất. Mở ra hang động đến, phình một tiếng, đem đầu kia Hủ Côn ném xuống đất, ngón tay lại điểm nhanh mấy lần, đầu kia Hủ Côn tỉnh lại. Ngươi là ai, dám chọc chúng ta Hủ Côn bộ tộc? Ngươi có biết? Cái kia Hủ Côn mới vừa tỉnh lại, vẫn không có nhìn rõ ràng, chính là gầm lên. Phương Tuấn Mi đứng thẳng ở phía trước mấy trượng nơi, thân thể đứng thẳng như nguy nga cự sơn, nghe vậy sau, túi đầu đến, lạnh lùng nhìn xuống hắn một mắt. Cái nhìn này, phảng phất trong hang động sáng lên hai đạo sáng như tuyết điện quang, chui thẳng cái kia Hủ Côn sâu trong linh hồn mà đi, không nói ra được uy nghiêm bá đạo. Hai cái kia Hủ Côn thân thể mánh run lên một cái, tại chỗ im miệng. Bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, đáp làm ta thỏa mãn, ta liền cho ngươi một con đường sống. Nếu là ta không hài lòng, lập tức làm thịt ngươi. Phương Tuấn Mi lãnh khốc vậy nói. Cái kia Hủ Côn cũng là có mấy phần kiến thức, giờ khắc này đã cảm giác được rõ rệt, Phương Tuấn Mi là nhân tổ cảnh giới tu sĩ, nơi nào còn dám cản rỡ tức giận, ngay lập tức sẽ túng xuống. Tiền bối cứ hỏi. Vạn bối biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cái kia Hủ Côn bội nói, thần sắc đã cung cung kính kính. Tên của ngươi ở trong tộc là thân phận gì? Lần trước ở trong tộc là bao lâu trước? Phương Tuấn Mi liên tiếp tam vấn. Vạn bối tên là Nguyên Kiệt, là chúng ta trong tộc một cái tầm thường trưởng lão. Lần trước ở trong tộc là đại khái 30 năm trước. Cái kia Hủ Côn nhanh chóng đáp đến, đem bọn ngươi trong tộc cao thủ nói với ta một cái. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói, cái kia Nguyên Kiệt lại là vội vã một vừa giới thiệu đến. Phương Tuấn Mi nghe mặt không hề cảm xúc. Chương 1968 Thiết Tú Hải,

lạnh lùng nói, ngươi cho rằng nhân gia không nghĩ tới tầng này sao? Hắn nếu dám đến, liền nhất định có chỗ dựa dẫm. Không muốn đến cuối cùng bảo bối của hắn ta không cướp được, bảo bối của ta lại bị hắn phản đoạt. Lão gia hỏa cũng là cẩn thận khôn khéo. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc không giống. Cái kia Nguyên Kỳ suy nghĩ một chút, liền hung hăng nói, bất luận hắn lợi hại bao nhiêu, tóm lại là cùng lão tổ một dạng một bước cảnh giới, mặc dù thủ đoạn rất mạnh, nhưng nơi này chung quy là chúng ta Hủ Côn bộ tộc địa bàn, chỉ cần đem hắn dẫn vào trong trận pháp đi, chúng ta chính là chiếm hết địa lợi. Nghe được một đoạn này, mọi người lại là cân nhắc. Nguyên Minh lão tổ thần sắc cũng là dãy rủa lên. Lão tổ, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại a, ngươi tha thiết ước mơ cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, nói không chắc liền muốn rơi vào trên người người này. Nguyên Kỳ cũng là gan to bằng trời, không lợi không dậy sớm nổi tính tình. Bị người này vừa nói như thế, những lão gia hỏa đó cũng là trong lòng đại động lên. Nguyên Minh ánh mắt, nhưng là vẫn cứ đầy đủ cẩn thận. Chương 1969, ngươi nếu là lựa chọn cái thứ ba, canh thứ hai. Nguyên cô. Nguyên Minh lão tổ lại suy tư chốc lát, rốt cục hạ lệnh, nhìn phía một đầu chí yêu hậu kỳ Hủ Côn ống lão, nói rằng, ngươi từ phía tây trận pháp trong khe hở đi ra ngoài, tìm kiếm một hồi, nhìn một chút trừ hắn ra, có không cái khác nhân tổ cấp bậc tu sĩ đến. Nói xong, lại bổ sung, người này không hiểu ra sao tìm tới ta, tổng làm ta cảm giác có chỗ như mà tới. Trừ phi xác định không có những tu sĩ khác, bằng không không muốn manh động. Đúng, lão tổ. Ông lão kia hẳn là mà đi. Nguyên Khôi, đi ra ngoài ứng phó hắn một hồi, liền nói ta ở luyện một lò đan, đến ngàn cân treo sợi tóc, gián đoạn không được, xin hắn đợi thêm một chút. Đúng, lão tổ. Lại là một bóng người, bay vút đi. Những người khác trước tiên theo ta đi bố trí trận pháp, từ thủ sơn đại trận trung ương, không được dấu vết liên tiếp đi qua, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Nguyên Minh lão tổ lại nói, mọi người đồng thời hẳn là. Ngoài sơn môn, Phương Tuấn Mi còn đang đợi, trên mặt không hề có một chút thiếu kiên nhẫn biểu tình, nhưng trong lòng ở tính toán. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, chính mình như thế đột nhiên tới chơi, Nguyên Minh nhất định phải nghi thần nghi quỷ, suy tư đối sách, cuối cùng hoặc là thoải mái xin hắn đi vào, hoặc là từ chối không gặp, hoặc là tính toán một cái. Ngươi nếu là lựa chọn cái thứ ba, cũng chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng, chính đang suy tư gian, một đầu vóc người trung đẳng, đầu đặc biệt lớn một chút, chí yêu trung kỳ cảnh giới bóng dáng, từ trong sơn môn đi ra. Vạn bối Nguyên Khôi, xin ra mắt tiền bối. Đi ra tu sĩ, hướng Phương Tuấn Mi cung cung kính kính hành lễ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nguyên Khôi nói, nhà ta lão tổ đang ở luyện một lò đan, đến ngàn cân treo sợi tóc, gián đoạn không được, xin tiền bối chờ một chút. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, vui cười hớn hở nói, liền chờ ở bên ngoài sao? Nguyên Khôi nghe vậy, nhất thời lúng túng lên, lời này không có cách nào khiến người ta không có cách nào tiếp à. Phương Tuấn Mi nhìn hắn lúng túng dáng vẻ, bắt đầu cười ha hả, nói rằng, ta cùng ngươi đùa giỡn đây, ta cùng nhà ngươi lão tổ không quen, mạo muội tới chơi, các ngươi cẩn thận một ít, cũng là nên. Đa tạ tiền bối thông cảm. Nguyên Khôi vội vã phụ họa. Hai người tất cả ở ngoài sơn môn bắt đầu chờ đợi, cũng không nói lời nào, bầu không khí không nói ra được lúng túng. Chờ đợi này, lại là hơn một canh giờ đi qua. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ một điểm không đổi vã chờ đợi, cũng là tiêu hao, quyết định chủ ý, muốn từ Nguyên Minh lão tổ trong miệng đào ra một ít tin tức. Khách quý ở xa tới, lão phu lại ở luyện đan, muốn các ngươi chờ ở ngoài sân môn, thực sự là quá thất lễ rồi. Thời khắc này, Nguyên Minh lão tổ âm thanh rốt cục truyền đến. Xem ảnh một. Âm thanh hạ xuống sau, mới gặp bóng dáng từ trong sương mù đi ra. Lão gia hỏa tấm kia mục nát xấu xí trên mặt cá, mạnh mẽ bỏ ra một cái ý cười đến, nhưng là có vẻ càng ngày càng khủng bố dữ tợn. Đạo huynh khách khí, là ta mạo muội quấy rối rồi. Phương Tuấn Mi người từng trải bình thường ứng đối. Phương lão đệ năm đó, dũng đoạt thần quật đệ nhất anh tư, đến nay róc rách ở trước mắt, không nghĩ tới hôm nay đã là nhân tổ tu sĩ, quả thật là một đời người mới thắng người cũ. Nguyên Minh lão tổ sâu sắc đánh giá Phương Tuấn Mi, vừa không có ý nghĩa hàn huyên lên. Phương Tuấn Mi cũng là thuận miệng ứng đối. Phương lão đệ, mời theo ta tiến trong tộc nói chuyện. Lại chỉ chốc lát sau, Nguyên Minh lão tổ rốt cục đưa tay ra hiệu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, theo đối phương đi đến, rất nhanh tiến vào trong sương mù. Mênh mông sương mù, mênh mông như biển khói. Hai người một trước một sau, ở trong đó đi qua, mùi hôi mùi, rõ ràng có thể nghe, này Hủ Côn bộ tộc đại trận cũng mang theo chủng tộc đặc tính. Sương mù trong chỗ sâu, yên tĩnh không hề có một chút âm thanh, âm lãnh cảm giác tập người mà đến, phảng phất đi vào một cái mục nát có mùi vong linh trong thế giới bình thường. Thông thường tới nói, tầng thứ này trận pháp sơn môn một đoạn này, từ trước đến giờ sẽ không quá dài, nhưng lần này, đi rồi gần nghìn trượng vậy xa, cũng không có xuyên qua sương mù thế giới. Đạo hữu, quý tộc thủ sơn đại trận này, ngược lại thú vị vô cùng. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi thâm thẳm mở miệng. Âm thanh ở chỗ này tĩnh mịch vậy trong thế giới sương mù, nghe tới đặc biệt có chút rung động tâm thần. Để đạo hữu cười chê rồi, vạn chớ theo sát giẫm bước chân của ta, bằng không đạp sai rồi một bước, e sợ sẽ gặp đến trận pháp công kích. Nguyên Minh lão tổ trả lời, âm thanh có chút sâu không lường được. Đạo hữu cũng phải cẩn thận a, trong giới tu chân, phong vân biến hóa, đạp sai rồi một bước, chỉ sợ cũng là vạn kiếp bất phục chi cục. Phương Tuấn Mi lập tức nói. Nguyên Minh lão tổ nghe mắt lóe lên, mơ hồ cảm giác được, Phương Tuấn Mi là đang cảnh cáo hắn. Lẽ nào hắn đoán được ta muốn động thủ với hắn? Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng lên. Nhưng tiến ở trên dây, đã là không thể không phát, cười ha ha, không có tiếp này một mảnh vụn. Hai người một trước một sau, tiếp tục hướng phía trước đi, phía trước thế giới, xem ra không có bất cứ gì thường nào. Đốc đốc. Nguyên Minh lão tổ một cước tiếp một cước bước ra, Phương Tuấn Mi một cước tiếp một cước đuổi kịp. Bạch. Đột nhiên, Nguyên Minh lão tổ đột nhiên một cái bùng lên, hướng phía trước sông ra ngoài, ở 1/10 cái chớp mắt thời gian trong, bóng dáng liền biến mất ở Phương Tuấn Mi trong tầm mắt. Hô. Lại sau một khắc, tiếng gió rít nổi lên. Phương Tuấn Mi ngoài thân xương mù thế giới, như bay chạy trồm lên, tiếng gió rít bên trong, càng là chen lẫn nhiều loại hoặc sắc bén, hoặc trầm trọng âm thanh, hướng hắn nhích tới gần. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là công kích kéo tới. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh cấp bậc trường kiếm đến. Bốn phía trong sương mù, quả nhiên là công kích kéo tới, hoặc là gì sắt ánh châm dạng công kích, hoặc là hắc thủy cuồng triều dạng công kích, hoặc là màu máu mưa rơi công kích, bay đánh mà tới. Phương Tuấn Mi trường kiếm điểm đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Phương Tuấn Mi vị trí chi địa bên trong, màu đỏ sẫm quang ảnh, muốn nổ tung lên, nhấc lên hùng vị sóng khí, cuốn về trong bốn phương tám hướng. Tiểu tử, lão phu nhắc nhở qua ngươi, không muốn bước sai một bước. Nguyên Minh lão tổ âm thanh từ sương mù trong chỗ sâu truyền đến, mang theo đắc ý mùi vị, cảm giác được kế hoạch của chính mình đã thành công một nửa bình thường. Nếu ngươi chịu đem ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo giao ra đây, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, đừng trách lão phu đem mạng của ngươi lưu tại ta trong đại trận này rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, đại trận sương mù chạy trồm càng thêm nhanh hơn, nhan sắc cũng bắt đầu đã biến thành màu đỏ đâu, phảng phất thiết theo bình thường, không tên ăn mòn mùi vị truyền đến. Ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi y nguyên trường kiếm nổ ra, kiếm đạo thần thông diễn dịch, nát tan trong bốn phương tám hướng đánh tới thần thông, chỉ là thân máu thịt đã hóa thành màu xám bạc không gian chi thân. Nghe được lời của đối phương, cũng không để ý tới. Xì xì. Quái dị ăn mòn tiếng truyền đến, trường kiếm kia trên thân kiếm, màu đỏ nâu sương mù, nhanh chóng lên, phảng phất chính gặp khủng bố công kích một dạng. Mà mặc dù là hóa thành không gian chi thân, Phương Tuấn Mi bắt đầu cảm giác được dị thường cảm giác phát lên tại thân thể bên trong, cảm giác kia phảng phất trúng độc, nhưng lại không phải trúng độc. Chương 1970, Khô Hải Lạn Thạch Xích, canh thứ 3. Nguyên Minh, thủ hạ của ngươi những này trò mèo đã nghĩ giết ta là không thể, ngươi vì sao không đích thân đến được cùng ta đánh một trận? Phương Tuấn Mi nói rằng, ngữ điệu thong dong không gì sánh được. Tiểu tử, ta mới không cho ngươi thương tổn được cơ hội của ta, ngươi sẽ chờ bị thủ hạ ta các huynh đệ khô cạn một thân này pháp lực đi. Nguyên Minh lão tổ lạnh lùng trả lời. Lão gia hỏa y nguyên cẩn thận. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, hắn hôm nay phá lên như vậy cũng đến, thủ đoạn quá nhiều, lấy hai bước nửa thủ đoạn cường oanh là đơn giản nhất. Nhưng vừa đến hắn lần trước về Thái Hy Sơn thời điểm, thất tình đạo nhân bên kia vẫn không có làm ra cái gì lợi hại hai bước nửa thủ đoạn đến, không dùng tầm thường, uy lực chưa chắc có mạnh bao nhiêu. Thứ hai đây là hắn giữ lại cho Tam Thiên cùng cái khác bản thổ tu sĩ một niềm vui bất ngờ, không muốn nhanh như vậy liền bại lộ rồi. Bị hủ côn bộ tộc nhóm sau khi biết, lẽ nào giết sạch bọn họ hay sao? Cái kia cũng không phải tính tình của hắn. Hô, tiếng gió lại thổi một hơi. Phương Tuấn Mi bóng dáng biến mất không thấy hình bóng, một mảnh kia công kích, tất cả đều thất bại. Đi đâu rồi? Hắn ở đâu? Cẩn thận, nghe nói hắn không gian chi đạo có thể ẩn thân. Sương mù trong chỗ sâu, ngạc nhiên nhắc nhở tiếng liên tục vang lên. Phương Tuấn Mi thủ đoạn này, ở nhân tổ kỳ bên trong, cũng là đại sát khí, dù sao cũng là không gian chi đạo cuối cùng một tầng. Mà Nguyên Minh lão tổ lão già này, đã sớm nghe nói qua Phương Tuấn Mi đối chiến băng sơn tôn giả sự tình, đương nhiên vẫn đề phòng, rõ ràng bắt lấy một ngọn gió vậy, không nhìn thấy không gian sóng lớn, ép ở sóng khí bên trong tránh khỏi. Vào giờ phút này, chính lơ lửng phía bên phải mặt 5-600 trượng nơi, không núp ních, mới nhìn đi, lại không hề có một chút dấu vết. Nguyên Minh lão tổ xem cười hì hì. Các tiểu tử, nghỉ một lúc nhìn rõ ràng sự công kích của ta hướng đi, ta hướng nơi nào đánh, các ngươi liền hướng nơi nào đánh. Lão gia hỏa truyền âm cho dấu ở trong trận pháp một đám thuộc hạ, đều là cáo giả, nghe vậy sau, đáy mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục giả vờ giả vịt tìm kiếm lên, lại đều ở lặng lẽ chú ý Nguyên Minh lão tổ động tĩnh. Nguyên Minh lão tổ càng là cáo giả, không có vội vã công kích, trước tiên hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng đến gần rồi đi qua, phải cho hắn đến phát tàn nhẫn. Rất nhanh, lão gia hỏa liền đi tới Phương Tuấn Mi bên người 200-300 trượng nơi, tiên thần chi thân cũng đều gọi ra. Người này là cái thủy tu, tiên thần chi thân là một đoàn hắc thủy xương mù chi thân, chém ra tiên thần chi thân dùng pháp bảo, cũng cầm ở trong tay, là một cái dài chừng 5 thước màu đen thước đo dạng pháp bảo, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, phảng phất màu đen đá bình thường, có chút thô ráp nguyên thủy. Này thước tên là Khô Hải Lạn Thạch Xích, là Nguyên Minh lão tổ từ Thiết Tú Hải chỗ sâu nhất được đến, là thế gian chi ô chí hế pháp bảo một trong, am hiểu nhất Âu người thân sắc cùng nguyên thần, công kích vô cùng nham hiểm. Nguyên Minh lão tổ tôn này tiên thần chi thân, liền gọi là Lạn Thạch lão tổ. Hai người đồng thời hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, nhích tới gần. Nhân tộc này tiểu bối, trốn đến nơi đâu đi rồi? Nguyên Minh lão tổ vừa tới gần, trong miệng còn vừa tức giận vậy hô, cũng là có thể diễn kịch. Xem ảnh một, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Siêu, siêu. Hai đạo sắc bén tiếng xé gió, đột nhiên bạo khiếu mà lên, Nguyên Minh lão tổ cùng Lạn Thạch lão tổ, đột nhiên không nói một lời, chính là đồng thời nổ ra thần thông đến. Lạn Thạch lão tổ đánh ra, tự nhiên là Khô Hải Lạn Thạch Xích, bảo vật này cũng là huyền diệu, chỗ đi qua, phảng phất khủng bố nhiệt độ cao thiêu quá một dạng, sương mù cùng linh khí, quỷ dị một trưng mà không, vẽ ra một đạo trong sáng đường nối đến, màu đen nhánh đá, nhanh chóng phồng lớn kéo dài bình thường kéo tới, phảng phất hắc long xuất động. Nguyên Minh lão tổ chính mình, lại là nổ ra một môn giống như quang không phải quang, như nước không phải nước dạng dây lưng màu đen dạng thần thông, phảng phất giơ roi một dạng quật mà tới. Nhìn như tầm thường, nhưng chỗ quá chỗ này hư không, phảng phất bị không nhìn thấy Lê Khẩn quá bình thường, tung bay phá nát. Hai môn này công kích vừa ra, những kia nhìn chằm chằm Chí Yêu Hủ cô nhóm, cũng là đồng thời động thủ, thần thông lấy chớp mắt chi kém, lại hoành mà ra. Những thủ đoạn này, đặc biệt là Nguyên Minh lão tổ cùng Lạn Thạch lão tổ thủ đoạn, hầu như là vừa mới hiện thế, liền đi tới Phương Tuấn Mi hóa thân không gian sóng lớn một bên. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng ầm ầm, là không có chút hồi hộp nào lên, nương theo một tiếng thống khổ tiếng rên thê thảm. Bệnh. Bệnh. Sau một khắc, Nguyên Minh lão tổ cùng Lạn Thạch lão tổ là bùng lên truy sát tới. "Tiểu tử, ngươi ẩn thân chi đạo, sớm bị lão phu nhìn thấu, ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo, lão phu cũng chắc chắn muốn rồi." Nguyên Minh lão tổ gào thét bình thường nói rằng. Trong trận pháp, sương mù cuồn hất. Phương Tuấn Mi lóe tới chỗ nào, lão gia hỏa liền truy sát tới chỗ nào, hoàn toàn đem Phương Tuấn Mi hành tung nhìn thấu. Phương Tuấn Mi tự nhiên là nâng kiếm đánh tới, nhưng căn bản không tìm được đối phương, dù cho là hướng về âm thanh trô đến đi, triệt để rơi vào sân nhà đối phương bên trong. Lão quái vật này, ngược lại có chút thủ đoạn. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu, hắn không gian chi thân, lại một lần nữa truyền đến quái lạ cảm giác đau đớn, trong đầu nguyên thần, tương tự có cảm giác thống khổ, phảng phất ở bị vô số sâu hướng về bên trong xuyên bình thường. Nếu bị đối phương nhìn thấu, Phương Tuấn Mi đơn giản không còn ẩn thân. Bạch. Hiện ra chân thân sau, chính là lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, sử dụng tới tiên hà lên kiếm. Thế ngoại lưu hoa cường oanh nổi lên đối phương trận pháp này đến. Một cái màu xám sông không gian, gào thét chạy trộm. Phương Tuấn Mi phảng phất cái kia không biết tên khai thiên đại thần bình thường, sừng sững ở sông không gian trung ương bên trong, vung phủ bình thường lên kiếm, điên cuồng công kích lên. Phía sau hắn bên trong, lại là lít nha lít nhít nâng kiếm bóng dáng, bắt đầu hiện thế, tương tự cũng là vung kiếm, hướng về Phương Tuấn Mi thần thông trên, ra chỉ siêu nhiên trí thượng tín ngưỡng lực lượng. Veng, veng, veng. Mọi người công kích quanh đến sau, đều bị Phương Tuấn Mi hung hăng đỡ lấy, lại không đả thương được hắn một điểm. Công kích, công kích, đem hắn cùng kiếm của hắn cho ta ăn mòn thành một bãi nước mù. Sương mù trong chỗ sâu truyền đến Nguyên Minh lão tổ âm thanh, mặc dù đến giờ khắc này, người này vẫn như cũ cẩn thận không có đến gần người tập, Phương Tuấn Mi trừ phi phá trận pháp, bằng không rất khó tìm đến hắn vị trí chính xác triển khai công kích. Môn môn thần thông vánh đến. Trong dòng không gian, nổi lên to lớn làn sóng nên đi, Phương Tuấn Mi một người, nâng kiếm ngăn chi, ung dung ứng đối. Mà nhiệt huyết đan tâm kiếm lại là cỡ nào cấp độ thần binh lợi khí, căn bản không sợ hủ côn bộ tộc những này lung ta lung tung ăn mòn thủ đoạn công kích. Mọi người thủ đoạn bên trong chỉ có khô hải lạn thạch xích công kích, có chút phiền phức, mặc dù không có bắn chúng, chỉ là lay điệt phía bên ngoài tầng tầng hắc quang, liền làm Phương Tuấn Mi sinh ra cảm giác khó chịu cảm giác đến. Đến mau chóng phá trận pháp này. Trong lòng nói một câu, càng thêm điên cuồng công kích lên. Trong trận pháp sương mù, hùng vĩ sóng lớn cuồn hất, tiếng gió điên cuồng gào thét, liền mang theo trận pháp ở ngoài thiên địa, cũng kịch liệt run rẩy cùng phá nát lên. Phản phất không nhiều đầu khủng bố viễn cổ hung thú, ở trong đó chém giết gần người bình thường, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Chương 1971, vậy thì chạy trốn, canh thứ nhất. Giang giác. Không một chút thời gian sau, to lớn phá nát tiếng vang, chính là ầm ầm mà lên. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ đem trận pháp kia bổ ra một cái khe nứt to lớn đến, còn đang nhanh chóng kéo dài bên trong, phảng phất thế giới dạn nứt bình thường. Nhanh, quá nhanh. Sương mù trong chỗ sâu Nguyên Minh lão tổ, Lạn Thạch lão tổ, còn có thủ hạ một đám chi yêu cảnh giới hủ côn, tất cả đều xem ánh mắt hoảng hốt, trận pháp này trình độ làm sao, chính bọn hắn là rõ ràng nhất. Mở. Lại quát to một tiếng truyền đến. Phương Tuấn Mi hơn 8 thước bóng dáng, tia sáng bùng lên, phòng lớn như vạn trượng như thiên thần. Cầm mấy ngàn trượng nhiệt huyết đan tâm kiếm, phủ bổ phía trước hư không, trong hai con mắt kim quang bùng lên. Phía sau, ước vạn vạn vậy, lít nha lít nhít thủ vệ giả bóng dáng, cùng xuất kiếm, nhiệt huyết đan tâm kiếm khí tức, tuy rằng vẫn cứ nhược quái lạ, nhưng trên thực tế đã sớm khôi phục lại cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong thế giới đầu góc, chỉ có cái kia vô danh cổ thần giữ phụ khai thiên hào phóng một màn. Mà ở Nguyên Minh lão tổ đám người trong đôi mắt, hắn nhưng là đã biến thành bọn họ thần đệ, mỗi người ánh mắt rung động, thần sắc ngưỡng ác. Không cần nói những chí yêu kia cảnh giới hộ côn, chính là Nguyên Minh lão tổ trong lòng cũng sinh ra người này không thể địch lại được, có bao xa trốn bao xa vậy ý lui đến. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng ầm ầm kéo dài không dứt mà lên, phảng phất ngày mùa hè ngọ lôi. Chiêu kiếm này ra thế giới hai phần, sương mù thế giới lấy một cái rời núi lấp biển vậy tư thái hướng về hai bên phương hướng quần quận phân đi, tách ra một cái liếc mắt một cái là rõ mồn một nhẹ nhàng khoan khoái đại đạo đến. Loạch xoạch, một mảnh tiếng xe gió vang lên, Nguyên Minh lão tổ đám người là lập tức trốn mất dép mà đi. Hai bên phương hướng trận pháp thế giới còn ở đổ nát bên trong, Phương Tuấn Mi đã chợt lóe lên, triệt để đi đến hủ côn bộ tộc địa bàn bên trong. Hào hào hào. Trận pháp bị phá sau, phía trên bên trong nước biển cũng bắt đầu giống như vỡ đê, xung kích đi, đem những kia quái lạ kiến trúc cùng một ít nhỏ yếu hủ côn xung hủy xung vỡ, nhằm phía trong phương xa, hoàn toàn lộn xộn cảnh tượng. Phương Tuấn Mi chỉ quét vài lần, không cảm giác được cùng lục dục đạo nhân tâm thần liên kết cảm giác, liền không tiếp tục để ý, ánh mắt nhìn về phía trong phương xa. Nguyên Minh lão tổ, Lạn Thạch lão tổ và mấy trăm tộc nhân sừng sững ở gần ngàn dặm ở ngoài, thần thức ánh mắt đồng thời xem ra. Phía sau hư không giao điểm lay động, mỗi người sắc mặt khó coi lại nghiêm nghị. Đạo hữu, vừa nãy trận này luận bàn luận đạo, phải chăng quá đột nhiên một điểm, nếu không có tại hạ còn có mấy phần bản lĩnh, đã bỏ mình hồn diệt. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Không gặp ánh đao bóng kiếm, không mang theo khói lửa nhân gian. Đối diện trong phương xa, Nguyên Minh lão tổ nhưng là ánh mắt âm trầm. Xem ảnh một, người này cũng là kiệt ngạo hung đồ, chuyện ngày hôm nay làm đều làm, nhưng muốn cho hắn bởi vậy túi đầu là tuyệt đối không thể. Mấu chốt nhất chính là trong lòng hắn nhận định Phương Tuấn Mi có mưu đồ mà đến, nói không chắc chính là vì đoạt hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Loạch xoạch, một cái bùng lên, chính là song song lao đi. Tiểu tử, lão phu tộc nhân, ngày hôm nay tùy ý ngươi giết, nhưng ngươi muốn cướp ta cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là môn cũng không có, món nợ này ta sớm muộn cũng sẽ hỏi ngươi đòi lại. Lóe lên bên dưới, hai bóng người liền tiến vào một chỗ sương mù phong tỏa trong sân cốc. Lão gia hỏa cũng không hỏi Phương Tuấn Mi ý đồ đến, tự cái nơm nớp lo sợ đoán mò một hồi, nói trốn liền trốn. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Phương Tuấn Mi vội vã hét lớn lên tiếng. Đáng tiếc đã trễ, đối phương bóng dáng đã biến mất, mà hắn không cần hỏi cũng biết, bên trong thung lũng kia tuyệt đối là đối phương bố trí đường lui truyền tống trận. Hắn cũng là bóng dáng lóe lên, đi đến thung lũng kia ngoài sương mù. Vèo. Giơ cánh tay lại vung lên kiếm, màu xanh mũi kiếm như trời sập tiết. Ầm ầm ầm. Cái môn này trận pháp, so với Thủ Sơn đại trận đến, khẳng định là muốn uy lực được nhiều, hầu như là chớp mắt bổ ra, lại thấy sương mù hai phần. Sau đó là một tiểu điện, ở giữa cung điện nhỏ trên mặt đất, quả nhiên có một cái hoa văn phức tạp truyền tống trận, trung ương là năm cái lỗ nhỏ. Phương Tuấn Mi bóng dáng lại lóe lên, rơi vào truyền tống trận kia trên, lại như bay lấy ra năm khối đối ứng ngũ hành tiên ngọc đến, bay vụt vào lỗ. Bạch quang nhất thời sáng lên, nhưng sau chớp mắt lại tức xuống, Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là ở bên này ở giữa cung điện nhỏ bên trong, rất hiển nhiên, phía bên kia truyền tống trận nên đã bị Nguyên Minh lão tổ phá hoại rồi. Lao gian trá quỷ. Phương Tuấn Mi mắng một câu, bóng dáng lại lóe lên, ra khỏi sơn cốc đến. Một đám kia hủ côn nhóm, giờ khắc này đã bắt đầu trốn, trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Nhưng rất nhanh, liền nhận ra được một luồng hết sức trầm trọng sức mạnh từ trời mà rơi, hướng về bọn họ đè ép lại đây. Ầm ầm ầm. Một mảnh ngã xuống đất tiếng, đến cuối cùng, chỉ còn mấy con chí yêu kỳ còn có thể đứng, nhưng đã không dám lại trốn, mỗi người thần sắc thảm đạm. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Một mảnh xin tha tiếng, cái kia mấy con chí yêu kỳ, tuy rằng không có xin tha, nhưng cũng là ánh mắt kinh hoàng. Cái kia truyền tống trận, thông hướng nào, cách nơi này bao xa? Nghĩ kỹ lại trả lời, một hồi ngươi muốn lập lời thề cho ta. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, hỏi hướng về dưới chân một đầu chí yêu hậu kỳ, ông lão dáng dấp hủ côn. Ông lão kia dáng dấp hủ côn nghe vậy, ánh mắt dãy rủa, hắn nếu là trả lời, chẳng khác gì là đem mình nhà lão tổ bán, Nguyên Minh lão tổ sau đó nếu là trở về, còn có thể có hắn được không? Ngươi nếu là không đáp, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Phương Tuấn Mi lạnh giọng nói rằng, mũi kiếm giương lên. Ông lão kia dáng dấp hủ côn, thực sự không có càng nhiều lựa chọn, lại hơi quằn quại, liền cắn răng một cái, chỉ vào một phương hướng nói, trong cái phương hướng kia, khoảng chừng cách xa 300.000 dặm. 300.000 dặm, đối với Phương Tuấn Mi tới nói, bất quá lấp loé mấy lần, nhưng truyền tống trận có thể làm được điểm này, đã không đơn giản rồi. Khẽ gật đầu, lại hỏi, khoảng chừng 1.000 năm trước, có một cái nhân tổ cấp độ tu sĩ, đến bái kiến Nguyên Minh, hắn là ai? Lời vừa nói ra, một đám chi yêu kỳ hủ con nhóm, nghe mắt lóe lên, ý thức được không tầm thường, chính mình cái kia vị lao tổ kia e sợ thật hiểu nhầm rồi, một vị này thật không phải vì đoạt bảo mà tới. Tiền bối thứ lỗi. Vạn bối thật không biết thân phận của hắn, lão tổ cũng nghiêm cấm chúng ta truy hỏi cùng thăm dò. Ông lão kia dáng dấp hủ côn liền vội vàng nói, thần bí như vậy. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, các ngươi thì sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi hướng về cái khác chí yêu cảnh giới hủ côn nhóm. Vạn bối cũng không biết. Một đám hủ côn nhóm cũng là liền vội vàng lắc đầu, chỉ lo so với người khác chậm. Đối với kết quả này, Phương Tuấn Mi không có quá nhiều thất vọng, lạnh nhạt nói, lập lời thề. Mọi người nghe vậy, vội vã lại tranh nhau chen lấn lập xuống lời thề đến, trong bầu trời nhiều tiếng sấm sét lan quá. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi mới rốt cục tránh đi, đổi hướng về phía truyền tống trận một phía khác phương hướng. Mênh mông nước biển, hắc ám không gì sánh được. Càng không muốn để, ở dưới đáy biển, còn có càng sâu không lường được địa phế âm khí tầng. Bất quá đến Phương Tuấn Mi bước đi này, mượn đến thiên đạo lực lượng, mở ra thiên đạo chi nhãn, không cần triển khai thần thức, cũng có thể xuyên thủng địa phế âm khí tầng. Chương 1972, ba kiếm, canh thứ hai. Phượng Liêu năm đó, ở Thương Hải Tang Điền sâu dưới lòng đất, dễ dàng phát hiện hắn, chính là cái đạo lý này. Hơn nữa pháp này còn không cần lo lắng bị đối phương phát hiện đang bị người thăm dò. Chỉ có điều phạm vi quá rộng rãi, cần một ít thời gian mà thôi, mà nếu là Nguyên Minh lão tổ chạy quá xa, Phương Tuấn Mi cũng tương tự không thể làm gì. Thân thể hòa vào đất trời, thiên địa đến mắt. Mỗi một khối thạch, mỗi một viên bụi bặm, mỗi một giọt nước đều là thiên đạo diễn dịch dưới kết quả, giờ khắc này đều thành Phương Tuấn Mi con mắt bình thường, giúp hắn nhìn thế giới này, nhìn về phía phương xa. Lão già này, quả nhiên rất xảo trá. Đi tới truyền tống trận phía bên kia, hướng sâu dưới lòng đất đi, chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền trong mắt sáng ngời, cười mắng một tiếng. Mượn tiên đạo chi nhãn, hắn thấy rõ ràng, Nguyên Minh lão tổ giờ khắc này liền tránh ở phía dưới 2-3 vạn dặm nơi sâu xa một cái trong hang động, căng gương mặt, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Hiển nhiên, Nguyên Minh lão tổ khẳng định đã ngờ tới chính mình trong tộc những tộc nhân kia sẽ bán đi bên này vị trí, bởi vậy chơi một chiêu hư hư thật thật xiếc, để Phương Tuấn Mi cho rằng hắn đã trốn hướng trong phương xa, cũng không biết căn bản cũng không có đi xa. Cho tới đối phương tiên thần chi thân Lạn Thạch lão tổ, lại là ở hơn 100 dặm ở ngoài, một bộ như có sự dị thường, đem bất cứ lúc nào tiếp ứng lại đây. Giết đối thủ một trở tay không kịp vậy bố trí. Nguyên Minh lão tổ lão già này, ý nguyên là cẩn thận. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, ưu linh bình thường, hướng xuống tiềm đến, thần thức không hề có một chút ngoại phóng. Phía dưới trong thế giới dưới đất, ẩm ướt, ấm lạnh, càng có mục nát mùi vị, gây mũi mà đến, tuyệt đối là loại kia bình thường tu sĩ cực không muốn dưới địa phế âm khí tầng. Lạn Thạch lão tổ đứng thẳng ở trong một chỗ vết bùn, trong tay nắm cái kia khô hải lạn thạch xích, lại cẩn thận thả ra một tầng ô quang, đem một người một bảo khí tức gói lại. Một đôi hình dạng quái dị, cũng treo bình thường con mắt, lạnh lùng âm u. Thần thức của hắn, đương nhiên là không thể ngoại phóng. Vào giờ phút này, Lạn Thạch lão tổ vừa cảnh giới, vừa nghĩ báo thù việc. Cái này tiểu hỗn đản xảo huyệt, sẽ ở đó Nam Thánh Sơn dưới chân, chạy không thoát, việc này quá rồi sau, ta chính là mỗi ngày mai phục tại xảo huyệt của hắn ở ngoài, đánh giết môn hạ của hắn, cũng phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Lão gia hỏa trong đầu, cũng sớm đã não bổ quá rồi chính mình xảo huyệt, bị Phương Tuấn Mi đổ máu chạy thành sông, ngã xuống ngàn dặm cảnh tượng. Bi phân tâm ý, xông lên đầu đến. Bạch. Đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ, lên ở trên đỉnh đầu một giặm vùng, đồng thời nương theo một đạo khí tức mạnh mẽ, từ trên bỗng dưng rơi đến. Lạn Thạch lão tổ tâm thần kịch chấn. Đột nhiên một cái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu xanh mũi kiếm, liền ở trên đỉnh đầu mấy thước nơi, hướng về chính mình bổ tới, nó thế chi uy chí mãnh, không thể miêu tả. Mà màu xanh mũi kiếm càng phía trên bên trong, là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên cái kia nói thân ảnh màu trắng, cái kia một đôi hùng hào bá liệt mắt hổ. Thân ảnh màu trắng phía trên, còn có lít nha lít nhít bóng dáng, cầm kiếm bổ tới, những bóng người kia còn đang nhanh chóng gia tăng. Trong giây lát này, Lạn Thạch lão tổ hô hấp đều bị mang đi, tại chỗ nghẹt thở, trợn mắt ngất ngụm, chỉ cảm thấy đầy trời quỷ thần đột kích. Mà chiêu kiếm này, đến quá nhanh, đến quá gần, căn bản không cho hắn né tránh cùng phản kích thời gian. Xẹt xẹt. Sắc bén đến làm người sợn cả tóc gáy xé phần có tiếng, cùng vang mà lên. Xem ảnh một. A. Lại nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai âm thanh bên trong, Lạn Thạch lão tổ bị chia ra làm hai, một kiếm bên dưới chính là trọng thương, nếu không có hắn là linh vật chi thân, đảm bảo chết đứng không thể nghi ngờ. Nhưng cũng may hắn là linh vật chi thân, chỉ bị đánh chia làm hai đám đen sẫm hơi nước, khí tức nhanh chóng đê mê xuống. Lại đến. Phương Tuấn Mi một tiếng quát lớn, sao lại liền như vậy bỏ qua, lại là trường kiếm bổ tới, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, lại nghe sắc bén xé phần có tiếng lại nổi lên, đánh kẻ xa cơ. Hơn trăm dặm ở ngoài, Nguyên Minh lão tổ giờ khắc này cũng là cảm nhận được tiên thần chi thân tình cảnh, lão gia hỏa là vừa giận vừa đau lại khủng hoảng. Nào dám trì hoãn, vội vã bùng lên mà đến, chạy tới tiếp viện. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Tiếng rít gào ở trong thế giới dưới đất điên cuồng truyền vang. Lão gia hỏa cũng là lóe lên bên dưới, liền đi tới nơi đại chiến kia bên trong, thần thông vánh đến. Phương Tuấn Mi sớm đoán được đối phương động tĩnh, đã là nhanh chóng hóa thành không gian chi thân, nhìn chằm chằm Lạn Thạch lão tổ, chính là điên cuồng giết tới. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Chỉ ba kiếm bên dưới, liền nghe vụ nổ to lớn tiếng ầm ầm mà lên, cái kia Lạn Thạch lão tổ hoàn toàn bị oanh nổ tung ra, bỏ mình tại chỗ. Không có triển khai hai bước nửa thần thông, chỉ ba kiếm bên dưới, Phương Tuấn Mi liền đem Lạn Thạch lão tổ chém giết. Theo nhiệt huyết đan tâm kiếm một chút khôi phục, cùng tín ngưỡng lực lượng càng thêm lớn mạnh, Phương Tuấn Mi thực lực cũng là như bay tăng lên. Trong sóng khí, cái kia khô hải Lạn Thạch xích quẳng mà đi, mà Nguyên Minh lão tổ giờ khắc này cũng bởi vì tiên thần chi thân tử vong, chính mình cũng là đau đến hét thảm lên tiếng đến, không dành chú ý. Bạch. Trong sóng khí, tiếng gió hét một tiếng. Phương Tuấn Mi như chớp giật lao đi, một phát bắt được khô hải Lạn Thạch xích, lại là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, lọt vào trong tay hắn. Đến tầng thứ này, muốn đoạt bảo đã quá đơn giản rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng mình cũng không nhịn được thổn thức lên. Cái kia Nguyên Minh lão tổ chính đang đau nhức bên trong, gặp khô hải Lạn Thạch xích lại bị đoạt đi, khí một khẩu lão máu, kém chút đều muốn phun ra. Trong cơn giận dữ, liền muốn cùng Phương Tuấn Mi liều mạng, nhưng ngẫm lại chính mình đánh thắng được sao? Lão gia hỏa cuối cùng cũng coi như còn có mấy phần lý trí, đè lên hết lửa giận, chính là trốn hướng trong phương xa. Phương Tuấn Mi thấy thế, tự nhiên là vội vã đuổi theo, có thiên đạo chi nhãn trợ giúp, hắn là chăm chú nhiếp ở đối phương phía sau, không có vội vã giết. Trong thế giới dưới đất, hai người một trước một sau bay lượn. Nguyên Minh lão tổ thấy đối phương có thể vẫn kề cận chính mình, trong lòng là lại hãi vừa nghi, chỉ xem hắn có gì đó cổ quái thủ đoạn, không nghĩ tới thiên đạo chi nhãn trên thực tế căn bản cũng không biết hai bước nửa quá nhiều về liền rượu. Đạo huynh, ta lần này đến bái phòng ngươi, nguyên bản chỉ là muốn tìm hiểu một chuyện, bây giờ vẫn như cũng là cái mục đích này, xin mời đạo huynh dừng lại, vì ta giải thích nghi hoặc. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, tiểu tử, mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngày hôm nay việc này cửu, ta chắc chắn đòi lại. Nguyên Minh lão tổ rít gào vậy trả lời. Có tin hay không tự nhiên do đạo huynh, nhưng đạo huynh nếu là không thể cho ta thỏa mãn đáp án, ta ngày hôm nay liền sẽ không cùng ngươi bỏ qua, sẽ không cho ngươi cơ hội báo thù. Phương Tuấn Mi không thèm để ý vậy nói rằng, Nguyên Minh lão tổ lại là khí huyết quay cuồng, tức đến nỗi một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, cả giận nói, ngươi nếu muốn tìm hiểu sự tình, vì sao rồi lại đánh tới ta trong tộc đến? Đạo huynh lời ấy sai rồi, rõ ràng là ngươi trước tiên mang người mưu hại mai phục ta, ta chỉ là phản kích mà thôi. Ngươi vừa nay đi rồi sau, ngươi tộc nhân, ta càng là một cái không có giết. Phương Tuấn Mi thong dong phản bác. Chương 1973, Nam Ly Ngọc, canh thứ 3. Nguyên Minh lão tổ nghe sắc mặt lại đen, ngẫm lại trước nửa đoạn cũng thật là như vậy, nhưng làm sao có khả năng liền như vậy nuốt xuống khẩu khí này, lập tức vừa giận nói, vậy ngươi vì sao lại muốn giết ta tiên thần chi thân, đoạt ta cực phẩm tiên tiên linh bảo? Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Đạo huynh, ngươi bình tĩnh mà xem xét, nếu ta không làm như vậy, ngươi chịu cùng ta nói một chút sao? Hai người chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nhận lời thề ràng buộc, nếu ta không đoạt bảo bối của ngươi, ngươi trong miệng có nói thật chịu nói cho ta biết không? Nguyên Minh lão tổ nghe đến đó, ý thức được không tầm thường. Ngươi đến cùng muốn tìm hiểu chuyện gì? Nguyên Minh lão tổ hỏi. Phương Tuấn Mi nói, khoảng chừng 1000 năm trước, có cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, từng đến bái phòng đạo huynh, ta phải biết thân phận của người nọ tin tức. Nguyên Minh lão tổ nghe vậy, trong mắt tinh mang bùng lên mà qua, thần sắc cũng quái lạ lên, nói, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Nay cùng đạo huynh không quan hệ, ngươi chỉ để ý nói cho ta thân phận lai lịch của hắn, còn có nơi đi, ta ngay lập tức sẽ có thể đem bảo bối này trả lại ngươi. Từ đây hai người chúng ta, ai đi đường đấy? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Nguyên Minh lão tổ không còn trả lời ngay, suy nghĩ sâu sắc lên, phảng phất vô cùng làm khó dễ bình thường. Đạo hữu, dừng lại từ từ suy nghĩ đi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Sau khi nói xong, chính mình trước tiên ngừng lại. Nguyên Minh lão tổ thấy thế, lại hướng phía trước đuổi một đoạn, cũng ngừng lại. Hai người giờ khắc này, là ở một cái to lớn lòng đất trong không gian trống trải, cách cách xa mấy trăm dặm, xa xa đối lập. Nguyên Minh lão tổ một đôi mắt dị thường cảnh giác nhìn Phương Tuấn Mi, lại muốn phân thần suy tư. Ta sao biết, ta cho ngươi biết tin tức về hắn sau, ngươi nhất định sẽ đem bảo bối của ta trả lại ta. Nguyên Minh lão tổ tiên hỏi ra cái vấn đề trọng yếu này. Phương Tuấn Mi nghe tự nhiên nở nụ cười, nói rằng, chính như ta trước từng nói, hai chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nhận lời thề ràng buộc, đối với giao dịch này, đạo hữu chỉ có thể đánh cược một lần, ta nghĩ mặc dù đánh cược thua, ngươi cũng không có bất luận cái gì càng nhiều tổn thất chứ. Nguyên Minh lão tổ nghe vậy, khí lại là sắc mặt đen lên. Đạo hữu nếu như có thể nghĩ ra bảo hiểm giao dịch phương pháp đến, ta là không ngại nghe một chút. Phương Tuấn Mi lại nói, ở trong cục diện như vậy, hắn là chiếm hết thượng phong. Nguyên Minh lão tổ nghe vậy, vẫn đúng là suy nghĩ lên. Sau một hồi lâu, lão gia hỏa hiển nhiên cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến, chỉ có thể âm trầm sắc mặt, thả lên lời hung ác đến. Tiểu tử, nghỉ một lúc nếu ngươi đổi ý, ta chính là liều mạng tự bạo, cũng sẽ không làm ngươi tốt hơn, ngươi những kia môn nhân các con cháu, sau đó càng đừng hòng sống yên ổn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, nói đi, không nên chậm trễ nữa ngươi thời gian của ta. Sau khi nói xong, nhớ tới lập cái lời thề cho ta, thiên phạt tuy rằng đã không làm gì được ngươi, nhưng ngươi nếu là dở trò gian, hắn nhưng vẫn là có cảm ứng. Nguyên Minh lão tổ nghe lại là tức giận đan sen mạnh mẽ nhìn chăm chú hắn vài lần, rốt cuộc nói, tên kia là Chu Tức nhất tộc kẻ phản bội Nam Ly Ngọc. Xem ảnh một, không phải Lục Dục đạo nhân. Phương Tuấn Mi nghe lập tức phiền một lên. Nguyên Minh lão tổ cũng là nhân tình, lập tức bắt lấy hắn vẻ thất lạc, ý thức được đối phương chỉ sợ là tìm lộn người, chính mình cũng là càng thêm phiền một lên. Này đều gọi chuyện gì? Hắn tìm đến ta nguyên nhân, đạo hữu sẽ không có hứng thú nghe xong chứ? Nguyên Minh lão tổ lạnh lùng nói rằng. Không ngại nghe một chút. Phương Tuấn Mi mất hết cả hứng vậy nói. Nguyên Minh lão tổ sắc mặt lại đen một chút, nói rằng, Nam Ly Ngọc ở trước đây thật lâu, liên thủ với ta quá mấy lần, xem như là có mấy phần giao tình, hắn tìm đến ta, là nghĩ liên thủ với ta, tính toán bây giờ Chu Tức nhất tộc tộc trưởng, đoạt lại hắn mất đi trong tộc địa vị. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hắn là cảnh giới gì? Yêu tổ một bước. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, nghe điệu bộ này, chỉ sợ Chu Tức nhất tộc đã suy sụp, bây giờ tộc trưởng cũng không gặp mạnh bao nhiêu. Lại hỏi, người này đã là yêu tổ cảnh giới, vì sao còn có thể phản lại Chu Tức nhất tộc, hắn đã làm gì? Nguyên Minh lão tổ nói, hắn phản lại Chu Tức nhất tộc đã là rất lâu chuyện lúc trước, khi đó hắn vẫn là chí yêu cảnh giới, tình huống cặn kẽ ta cũng không rõ lắm, nghe nói giết mấy cái tộc nhân, càng có đồn đại nói hắn kỳ thực là giả Nam Ly Ngọc, bị những tu sĩ khác đoạt sắc rồi, những chuyện này ta cũng không để ý đến quá. Lão gia hỏa lại nhảy vậy nói xong, Phương Tuấn Mi đã chấn tại chỗ. Thật quen thuộc cố sự, dựa theo này phân tích, vị này Nam Ly Ngọc vô cùng có khả năng là thế giới trong gương ở yêu thú bên này một con cờ, thiên ma phía bên kia có giả Nam Bá, bách tộc phía bên kia lại sẽ có người nào. Phương Tuấn Mi vốn tưởng rằng chỉ là tùy tiện nghe một chút, nhìn hai người thương lượng sự tình, liệu sẽ liên lụy đến cái gì bí cảnh, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng, đào ra một con cá lớn đến. Tâm niệm xoay nhanh, đối diện phương hướng, Nguyên Minh lão tổ lại nói mấy câu nói, cũng ngưng nói. Người này đặt chân ở nơi nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Nguyên Minh lão tổ nói, hành tung của hắn, từ trước đến giờ thần bí, chưa bao giờ đối với ta tiết lộ quá cố định chỗ đặt chân, lần này lại đây, tuy rằng dừng lại một quãng thời gian, nhưng nhiều là luận đạo, cuối cùng chỉ nói với ta, chỉ cần ta đồng ý, những chuyện khác giao cho hắn mưu tính. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nói rằng, ta mới không tin ngươi không có lén lút theo dõi đã điều tra hành tung của hắn, nhiều cho ta một điểm tin tức hữu dụng, nhớ tới một hồi ông trời sẽ giúp ta chứng minh, ngươi có không có nói láo cùng ẩn giấu. Nguyên Minh lão tổ nghe không nói gì, trầm mặc một chút, vẫn là nói, ta xác thực từng theo dõi qua hắn, cũng đã điều tra hắn, phát hiện ra một chỗ hư hư thực thực hắn dừng lại chỗ. Rất tốt. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, ngươi đem người này dáng vẻ, thủ đoạn, cái kia hư hư thực thực chỗ đặt chân loại hình sự tình, lại tỉ mỉ nói với ta một cái. Nguyên Minh lão tổ lại là quẳng mặt lại nói đến. Cuối cùng, hỏi không thể hỏi. Đạo hữu, ta biết sự tình, đã toàn bộ nói với ngươi, nên ngươi làm tròn lời hứa rồi. Nguyên Minh lão tổ cuối cùng nói rằng, con ngươi đã rõ ràng ngưng tụ lên, đến nơi này, chuyện lo lắng nhất chính là Phương Tuấn Mi đổi ý. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt sâu không lường được đánh giá đối phương vài lần, liền nói, lập lời thề đi. Được. Nguyên Minh lão tổ vội vã đáp, thoải mái lập xuống lời thề đến, sấm sét lăn quá, quả nhiên không việc gì.

Loạn Thế Đao Lang ngược lại cũng không khoe khoang khoác lác, lại suy nghĩ một chút, chính là lắc đầu nói, bắt giữ đối thủ sự tình, xác thực không phải ta am hiểu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần nhục trí, ta lại nghĩ cách chính là. Ngươi nghĩ biện pháp gì? Ta đi tìm Phượng Trí, nhìn nàng có không biện pháp liên lạc với Phượng Liêu tiền bối, xin mời lão nhân ra người tự mình đi một chuyến, mai phục tại cái kia phủ cận đi bắt hắn. Được. Loạn Thế Đao Lang đồng ý gật đầu. Hai người lại hàn huyên vài câu sau, Phương Tuấn Mi cáo tử. Rất nhanh, ở Thất Tình đạo nhân chỗ cư trên đỉnh núi, tìm tới Phượng Trí. Nữ tử này tuy rằng với đạo lý đối nhân xử thế trên không quá thông, cũng không quá sẽ chơi tâm cơ thủ đoạn, nhưng ở không gian thiên phú trên tài tình, tuyệt đối là cao cấp nhất, so với Phương Tuấn Mi đến, chỉ vượt qua mà không thua. Bây giờ dĩ nhiên hiểu rõ cuối cùng một tầng không gian chi đạo, nói cách khác, đã triệt để dung hợp bản thể không gian tinh thạch, cũng đã có thể hóa hư. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi cái này chính chủ trở về, tiểu nha đầu không miễn cho ý khoe khoang một phen, được kêu là một cái tiêu ngạo. Phương Tuấn Mi do nàng đắc ý một hồi, nói tới chính sự đến. Cuối cùng nói, người này đối với sư phụ của ngươi, ý nghĩa cũng vô cùng trọng đại, ngươi nếu là có biện pháp liên lạc với sư phụ của ngươi, lập tức liên hệ hắn. Phượng Trí nghe xong, lộ ra vẻ khó khăn, trầm mặc chốc lát nói, sư phụ ngược lại cái cho ta 3 tấm dấu ấn nguyên thần của hắn thẻ ngọc, nhưng dặn ta không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, không được tùy tiện vận dụng. Hiện tại chính là vạn thời điểm bất đắc dĩ, nhanh chóng cho ta dùng. Phương Tuấn Mi tức giận nói, ngươi hung cái gì hung, ai biết ngươi có phải là ở gạt ta. Phượng Trí mỉm cười nói, cùng Phương Tuấn Mi quan hệ vô cùng thuộc về, xưa nay sẽ không có thế nào tôn kính hoặc là sợ qua hắn. Phương Tuấn Mi cầm vị đại tiểu thư này, cũng là bất đắc dĩ, khuyên can đủ đường một trận, rốt cục mới lệnh nàng lấy ra thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy. Chương 1975, Phong Bạo Thiên, canh thứ 2. Đến đây, chỉ còn chờ đợi. Phương Tuấn Mi lần này, không có lại vội vã rời đi, nghe xử lý trong môn phái sự vụ, gặp qua lão tổ mẫu các loại thân bằng bà tốt, sau đó liền cùng Thất Tình đạo nhân đồng thời, thôi diễn nổi lên thần thông mới đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỉ 8 năm sau, Phượng Liêu tìm lại đây, Phương Tuấn Mi nhận được tin tức, tự mình ra đón. Từ mặt ngoài xem, Phượng Liêu tựa hồ cũng nhìn không ra Phương Tuấn Mi có không hai bước nữa, thậm chí có thể căn bản không kỳ vọng hắn nhanh như vậy liền hai bước nữa, bởi vậy không hỏi một tiếng. Phượng Trí còn ở các ngươi trong môn phái sao? Nàng xảy ra chuyện gì rồi? Lao ra hỏa hỏi trước. Phượng Trí không việc gì, là ta xin nàng bóp nát thẻ ngọc, truyền tin cho ngươi, có chuyện hết sức trọng yếu, muốn cùng tiền bối thương lượng một chút. Phương Tuấn Mi nhanh chóng trả lời. Phượng Liêu nhìn hắn vài lần, khẽ gật đầu, không có vội vã lại truy hỏi. Lên đỉnh núi, tiến vào trong phòng nhỏ, Phương Tuấn Mi đem Nam Ly Ngọc sự tình nói đến, cuối cùng nói, tiền bối, này Nam Ly Ngọc vô cùng có khả năng là thế giới trong gương người, như có thể bắt sống hắn, liền không cần lại lo lắng thiên phạt đánh chết hắn, có thể kiên trì từ trong miệng hắn đào ra thế giới trong gương bí mật đến. Phượng Liêu đồng ý gật đầu, ánh mắt cũng là đại động. Sở dĩ ta nghĩ xin ngươi đi một chuyến, thủ đến cái kia huyền hà cổ bộ phụ cận, đem hắn bắt giữ đến. Chính ngươi vì sao không tuân thủ, chút lòng kiên trì ấy liền không có sao? Phượng Liêu nghe bất mãn nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nở nụ cười khổ, đem chính mình tiên thần chi thân làm phản sự tình nói đến, cuối cùng nói, văn bối thực sự là phân thân không rảnh, sở dĩ vẫn đợi được tiền bối đến, cũng là muốn hỏi một câu tiền bối, tìm tới hắn sau, ta nên làm gì thu phục hắn? Phượng Liêu nghe xong, một bộ vẻ kinh ngạc. Suy nghĩ một chút nói, chuyện như vậy, lão phu trước đây dường như cũng đã từng nghe nói một lần, có chút linh tính cực cường, bảo linh lại cùng chủ nhân tính tình quay lưng bảo bối chém ra đến tiên thần chi thân, xác thực có thể làm phản. Giải quyết thế nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Phượng Liêu nói, ta cũng không biết, vẹn vẹn nghe nói qua, nhưng ngươi tìm tới hắn sau, bắt giữ hắn chỉ sợ là thiếu không được. Như có thể, thử xem đem bảo linh kia ý thức xóa đi một điểm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Liên quan với thế giới trong gương này, gần nhất còn có tin tức gì? Phượng Liêu lại hỏi. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền đem Long Cẩm Ý trải qua nói đến. Phượng Liêu nghe vậy, là sắc mặt thay đổi mấy lần, một hồi lâu không nói lời nào, rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Do hắn suy tư một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới nói, chỗ kia địa phương, ta ngàn năm trước từng đi ngang qua, đã bị một cái môn phái nhỏ chiếm cứ, tiền bối không muốn manh động đi qua thăm dò. Lão phu tự nhiên biết. Phượng Liêu lườm hắn một cái nói, chấn giữ vệ cái kia phần sơn thế giới tu sĩ dáng vẻ, hiện ra đến cho ta nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là bản thổ tên nào. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hiện ra tu sĩ kia dáng vẻ đến. Phượng Liêu đánh giá vài lần, thần sắc mờ mịt, nói rằng, kỳ quái, lão phu dĩ nhiên chưa từng thấy người này, những này lén lén lút lút ra hỏa, giấu ngược lại sâu. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nghe vậy, một điểm không kinh sợ, nhún nhún vai. Mấy người các ngươi tiểu tử, làm ra không sai, thật rất tốt. Phượng Liêu vui mừng vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nở nụ cười. Ngươi nếu là đi Thiên Ma Thánh vực bên kia, tìm được ngươi rồi tiên thần chi thân, ta có thể nhờ cá nhân giúp ngươi một tay. Phượng Liêu nói rằng. Phương Tuấn Mi tất nhiên là đại hỉ. Gặp qua Phượng Trí, thấy nàng không việc gì, lại cảm nộ cuối cùng một tầng không gian chi đạo thành công, Phượng Liêu tuổi già an lòng cố gắng vài câu, liền lập tức lên đường, chạy tới yêu thú thánh vực, từ đầu đến cuối cũng không hỏi quá Phương Tuấn Mi phải chăng đã hai bước nữa. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng sẽ không tao bao khoe khoang, mà ở Phượng Liêu sau khi rời đi, hắn cũng là lần thứ hai bước lên tìm kiếm lục dục đạo nhân hành trình, lần này mục tiêu là Thiên Ma Thánh vực. Đại thiên thế giới, biển người mênh mông. Đi tới Thiên Ma Thánh vực sau, Phương Tuấn Mi vẫn không có manh mối có thể theo. Trong Thiên Ma Thánh vực này, cũng có rất nhiều thiên ma đại bộ phận thống soái địa bàn, Mây Phong Sương khóa không biết bao nhiêu dặm, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa đối mặt muốn đi vào phiền phức. Bất quá cũng may Phượng Liêu rời đi trước, cho hắn ấn một cái điểm, đó chính là để hắn đi tìm đệ nhất ma chủ. Vị này đệ nhất ma chủ lần đó ở ẩn thần quật thần long vừa hiện, sau đó lại từng cùng Phượng Liêu đạo tà tương phùng, hai người một phen đại chiến tự không cần phải nói, cuối cùng đánh ra một chút giao tình đến. Này đệ nhất ma chủ, ở thiên ma bộ tộc bên trong địa vị cực cao, bị tôn sùng là thiên ma cộng chủ vậy tuyệt đỉnh tu sĩ, nếu có thể lấy hắn danh nghĩa, đi bái phỏng một hồi những kia bộ tộc lớn, đưa cái tin cái gì, liền có thể công khai đi vào, cũng không cần lo lắng cái gì mơ ước. Phương Tuấn Mi trước nghe được này chỉ điểm, cảm thấy khả thi. Bởi vậy, đến thiên ma thánh vực sau, liền lập tức đi chạy tới đệ nhất ma chủ xảo huyệt. Một đường này đi qua, lại là không có không còn đánh đánh giết giết. Phương Tuấn Mi đều không để ý đến, chỉ để ý đi đường. Lại bay chừng 10 năm sau, rốt cục đến đệ nhất ma chủ xảo huyệt Phong Bạo Thiên. Phong Bạo Thiên này là một mảnh chu vi ngàn dặm, nổi ở trên trời to lớn hòn đảo. Trên hòn đảo mới chỗ cao bên trong, lôi đình điện quang nổ xuống không ngừng, phảng phất trời chớ chi địa bình thường, bởi vậy được gọi tên Phong Bạo Thiên. Trên đảo địa thế là sơn mạch đứng vững, tên là Trùng Tiêu Sơn Mạch, vốn lượn bất quá ngàn dặm, nhưng quần phong nhưng là cao to hùng vĩ đến dị thường, mỗi một tòa đều có mấy vạn trượng cao, cao nhất một tòa kia đứng đầu phong, càng là ít nhất 10 vạn trượng bên trên, từ xa nhìn lại, phảng phất ngâng trời bình thường, trong đó linh khí, tự nhiên không cần nhiều lời. Đệ nhất ma chủ liền ở tại đứng đầu trên núi. Đôn đại trừ bỏ ngọn núi này ở ngoài, cái khác trên núi, linh khí cũng không tầm thường, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào dám đến chiếm cứ, thậm chí Phong Bạo Thiên phía dưới bốn phía phương hướng, kéo dài ra đi mấy vạn dặm trong phạm vi, cũng không một ngày hôm trước ma dám đến chiếm cứ. Đây chính là đệ nhất ma chủ Lý Phong. Đây chính là Thiên Ma bộ tộc, đối với đệ nhất ma chủ dấu ấn ở xương tủy sợ hãi cùng sùng bái. Phương Tuấn Mi lại đây sau, xa xa liền nhìn thấy cái kia nổi ở trên trời cự đảo, trên đảo từng tòa đỉnh núi, cao vút trong mây, chỉ là chân núi bộ phận, cũng đã là lượn lờ mây mù, phía trên thể núi chỉ mơ hồ nhìn thấy từng cái màu đen đường viền, chỉ cần coi trọng vài lần liền làm nhân sinh ra nhỏ bé cảm giác đến. Rầm rầm, lôi đình điện quang sáng lên không ngừng, lệnh những kia đỉnh núi lúc sáng lúc tối. Tới gần sau chỉ thấy thâm cốc cú khe, thác nước trường suối, chỗ nào cũng có, lại có cây cao cây cây, cây tử đằng treo đầy, có chân cầm dị thú qua lại trong đó, tốt một phái tiên gia thắng địa răng rớp. Cho tới những xương mù kia, có tầm thường núi xương, cũng có trận pháp xương mù, nếu là xung loạn, đảm bảo không chết cũng tàn tật. Phương Tuấn Mi vòng quanh toàn núi quay một vòng, cũng không có tìm được sơn môn vị trí, suy nghĩ một chút, chỉ có thể sử dụng nhất ngốc thủ đoạn. Nhân tộc hậu bối, nắm ma chủ lão hưu thẻ ngọc, đến đây bài kiến. Nhân tộc hậu bối, nhân tộc. Âm thanh truyền đi sau, ở tầng tầng giữa quần sơn vang vọng lên. Chương 1976, không quan hệ lòng dạ, canh thứ 3. Mãi đến tận tiếng la triệt để lắng lại sau, cũng không gặp có tu sĩ đi ra, càng không có thần thức quét tới. Phương Tuấn Mi nhíu nhíu, hắn bây giờ không ở đỉnh cao trạng thái, cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền cầm nắm đấm vênh kích đệ nhất ma chủ cái này hai bước nửa lão ma đầu xảo huyệt. Nhân tộc hậu bối, suy nghĩ một chút, lại là hô to lên, âm thanh lại một lần nữa ở trong dãy núi vang vọng lên. Ầm ĩ trên người, trên người, người. Âm thanh còn chưa rơi xuống, liền có một đạo giọng vịt được vậy ồn ào âm thanh từ phía trên trong bầu trời truyền đến, cũng ở trong núi không ngừng vang vọng. Phương Tuấn Mi theo tiếng nhìn lại, hình người không thấy, trước hết nghe đập cánh tiếng vang sắc bén dị thường, sau đó liền gặp một cái màu sắc sặc sỡ, dài chừng khoảng một trượng chim nhỏ từ trong sương mù kia bay xuống, dáng vẻ phảng phất một đầu to lớn anh vũ bình thường, tỏa ra chi yêu sơ kỳ cảnh giới yêu thú khí tức, nhưng chẳng biết vì sao không có hóa thành hình người. Đùng, bay ra sau, rơi vào một gốc cao cao cổ một đầu cành cây trên, đánh giá Phương Tuấn Mi. Tiểu đạo hữu nhưng là đệ nhất ma chủ tiền bối thủ hạ, xin mời giúp ta thông báo một tiếng. Phương Tuấn Mi đánh giá hắn vài lần chính là hơi chắp tay nói rằng, hắn bây giờ cũng là hai bước nửa cảnh giới, đối với chim nhỏ này, tự nhiên là thần sắc như thường. Ngươi dẫn theo chủ nhân cái nào lão hữu thẻ ngọc đến, lão nhân ra người, không phải là ai cũng có thể gặp. Chim nhỏ kia ngạo khí nói rằng, đến cùng là ở đệ nhất ma chủ bên người ở lâu rồi, liền Phương Tuấn Mi người nhân tổ này tu sĩ cũng không sợ hãi. Phượng Liêu. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói rồi hai chữ, lấy ra giới thiệu thẻ ngọc, bắn ra mà đi. Đùng. Chim nhỏ kia miệng rộng mở ra, cắn ở trong miệng, lại nhìn Phương Tuấn Mi vài lần sau, cũng không nói lời nào, chính là gào thét mà đi. Tiên bối, mời ngồi đến trên người ta đến. Lúc trở lại lần nữa, âm thanh thần sắc đã rõ ràng cung kính quá nhiều. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, bóng dáng lóe lên, rơi vào chim nhỏ kia trên người, chim nhỏ kia hai cánh rung lên, mang theo hắn tiến nhanh trong mây bên trong. Quanh co, con quấn quấn. Dùng non nửa chén trà nhỏ thời gian, chim nhỏ kia mới rốt cục rơi xuống đất. Rơi xuống đất chỗ, đã là một chỗ trên vách núi, tuy là vách núi, lại phủ kín gạch xanh, thành một cái chu vi gần nghìn trượng đại quảng trường, gạch xanh trên rêu tích loang lổ, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Chính phương bắc bên trong, là tầng tầng cung điện, một tầng càng hơn một tầng cao vậy, khí khái không giống người thường, nhan sắc đều là đen sẫm, trang nghiêm nghiêm túc. Phương Tuấn Mi chỉ nhìn lướt qua, liền đưa ánh mắt tìm đến phía vách núi phía đông biên giới nơi. Xem ảnh một. Một đạo bóng người hùng vĩ, đứng thẳng ở nơi đó, nhìn phương xa trong bầu trời, bay lên thái dương, bất động như pho tượng, thẳng tắp như núi, cường tuyệt như trời, chính là đã từng thần long vừa hiện đệ nhất ma chủ. Y Liễu Nguyên là thân kia một mạc vải bố trường sam, chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, liền có loại cùng thiên địa kết hợp lại, cùng nói sánh vai lập vậy hùng bá khí khái. Gió núi thổi qua, người này mái tóc dài màu đen, hướng sau phần phật tung bay, càng hiện ra khí khái bất phàm. Phương Chính khuôn mặt phảng phất đao tước đi ra bình thường, đường nét 10 phân vẹn 10, trọng lông mày bên dưới, một đôi mắt hồng thâm thúy bình tĩnh, phảng phất ở hồi ức cái gì bình thường, đầy mắt vẻ phức tạp. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi đi tới đệ nhất ma chủ rất sau, cung cung kính kính hành lễ. Đệ nhất ma chủ không trả lời, vẫn như cũ nhìn về phía đông trong bầu trời. Lên cấp 2 bước nữa sau, ta liền lại không có tìm được tiến thêm một bước phương hướng, không tìm được một cái có thể thỉnh giáo người, tâm tính cũng bắt đầu lười nhắc lên. Lại mấy tức sau, đệ nhất ma chủ đột nhiên mở miệng, này vừa mở miệng liền nghe người không hiểu ra sao, không biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Nhưng được Bản Sơn đạo hữu bị giết tin tức sau, ta như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hai bước nữa, cũng là sẽ bị người giết chết, nếu đã biết bị người giết chết, vậy thì nhất định không phải đạo đồ điểm cuối cùng cực hạn. Từ đó trở đi, ta lần thứ 2 giấy lên tu đạo chi tâm, tìm kiếm mỗi một cái đột phá khả năng. Phương Tuấn Mi hơi giật mình nghe, không rõ hắn vì sao phải nói những thứ này. Từ một điểm này xem, Bạt Sơn đạo hữu với ta có ân, hơn nữa Phượng Liêu tấm này giới thiệu thẻ ngọc, ta giúp ngươi một lần, ngược lại cũng nói còn nghe được. Đệ nhất ma chủ lại nói, được rồi, đi vòng một vòng tròn lớn. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi vội vã cảm ơn. Hô. Một cơn gió thổi qua, đến giờ khắc này, đệ nhất ma chủ rốt cục xoay người lại. Một đôi sâu xa như biển con mắt, trên dưới đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, khẽ gật đầu nói, quả nhiên là năm đó đội thứ nhất ngũ lãnh tụ, lão phu năm đó chưa từng chú ý tới ngươi, ngược lại nhìn nhầm rồi. Phương Tuấn Mi không biết làm sao tiếp lời này, khẽ mỉm cười. Lão phu thật ước ao ngươi cái tuổi này, có lượng lớn cảnh giới cao hơn có thể đi khai thác truy tìm. Đệ nhất ma chủ lại nói một câu. Câu này bên trong đã có chút mộ khí, nghe ra, người này ở bước thứ 3 truy cầu trên, hơn nửa không hề có một chút thu hoạch. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng nở nụ cười. Ta cũng đã cùng ngươi là một dạng cảnh giới, hơn nữa dù vậy, đối với tương lai còn có sáng tỏ con đường có thể đi khai thác. Tiền bối nói giỡn, không biết bao nhiêu tu sĩ kỳ vọng có thể đi tới ngươi bước đi này. Ngoài miệng đương nhiên là đính hót. Đệ nhất ma chủ khẽ gật đầu, liền lấy ra một khối đen sấm thẻ đến, trầm trọng lạnh lẽo, mặt ngoài nô ra ra một đôi mắt vậy hoa văn, đạn cho Phương Tuấn Mi. Ngươi nắm ta ma chủ lệnh, đi chỗ đó chút có ma tổ cấp bậc tu sĩ tọa trấn trong thế lực lớn, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Đệ nhất ma chủ nói xong lại nói, bất quá ngươi nếu chạy một vòng này, liền thuận tiện giúp ta một việc, thật truyền một chuyến tin cho bọn họ. Xin tiền bối dặn dò. Phương Tuấn Mi tiếp nhận ma chủ lệnh, cung kính nói rằng, ngươi nói cho bọn họ biết, để bọn họ ở 3000 năm sau, đến ta Phong Bạo Thiên nghe đạo, ta vì bọn họ giảng giải hai bước nửa chi đạo. Đệ nhất ma chủ thâm thẳm nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên. Đây là mấy cái ý tứ? Vị này đệ nhất ma chủ, càng hào phóng đến trình độ như thế này, coi như người này cực nhận cái khác thiên ma tu sĩ tôn sùng, nên cũng có rất nhiều ma tổ cấp bậc tu sĩ muốn đem hắn lôi xuống ngựa chứ. Tiền bối lòng dạ, làm người khâm phục. Ngoài miệng lại là khen tạo. Dám lòng dạ. Đệ nhất ma chủ mắng một câu, bắt đầu cười ha hả, tiếng chấn trời cao mà đi. Lão phu bất quá là cần một điểm mới khiêu chiến mà thôi, ta một đời này cũng là từ gian nan bên trong đi tới, càng là ngăn trở, càng là có thể làm ta tình tiến, nhưng đi cho tới bây giờ bước đi này, thiên ma thánh vực đã không người là đối thủ của ta, đã như vậy, ta liền đơn giản làm ra mấy cái hai bước nửa đến làm đối thủ của ta. Đây chính là ta thăm dò bước thứ 3 phương pháp. Phương Tuấn Mi bừng tỉnh. Trong lòng đối với một vị này, cũng là sinh ra kính phục tình đến, bất quá mặc dù lại kính phục, cũng không dám đem bước thứ 3 bí mật nói cho đối phương biết, liền Phượng Liêu hắn đến hiện tại đều không có nói cho. Không phải người thường, hành vi thường sự. Phương Tuấn Mi lần thứ nhất cảm giác được đệ nhất ma chủ người này siêu phàm thoát tục, sâu không lường được, bởi vì lên cấp 2 bước nữa, mà sinh ra cùng đối phương đã ngồi ngang hàng vậy một điểm tiêu khí, nhất thời đánh tan. Chương 1977, ngoài ngạch truyền tin, canh thứ nhất. Đệ nhất ma chủ làm như thế, tuy rằng không hẳn tìm đến bước thứ 3 phương hướng, nhưng ai có thể bảo đảm, hắn có thể hay không mở ra một cái đường mới đến. Cho tới thực lực tăng lên, chính là không nghi ngờ chút nào. Ngươi có biết, chúng ta Thiên Ma Thánh vực bên trong, có một chỗ tên là Tử Khí Hải địa phương? Đệ nhất ma chủ đột nhiên lại mở miệng nói. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, có nghe thấy, nghe nói này Tử Khí Hải là các ngươi Thiên Ma bộ tộc luân hồi chi địa bị viễn cổ đại chiến chấm điểm đi ra một hối, trong đó tràn ngập tử khí, vô cùng nguy hiểm, tu sĩ tầm thường căn bản không dám vào đi. Không sai. Đệ nhất ma chủ gật gật đầu, nói rằng, ngươi tìm được ngươi rồi tiên thần chi thân, đi ngang qua nơi đó thời điểm, tiến đi một chuyến, giúp ta chuyển tin cho một cái thiên ma. Dừng một chút, lại nói, ngươi nói cho nàng, vết thương liếm gần như là có thể lăn ra đây, ta đệ nhất ma chủ lòng từ bi giảng đạo, sai qua lần này liền lại sẽ không cho nàng cơ hội. Tuy tiện, ngạo khí, cao cao tại thượng. Nhưng đệ nhất ma chủ trong đôi mắt cũng chỉ có bình tĩnh, phảng phất chính mình nói lời như vậy, nguyên bản liền bình thường cực điểm bình thường. Người này là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Tuyệt vọng nữ ma. Đệ nhất ma chủ lạnh nhạt nói ra bốn chữ đến. Và Phương Tuấn Mi trong đầu, lại như sấm sét giữa trời quang bình thường, ầm ầm mà qua. Danh tự này hắn nghe nói, là Bá Hạ Binh Lâm từng nói với hắn. Tuyệt vọng nữ ma. Tu chân giới đồn đại. Phương Tuấn Mi không tự giác há mồm nói rằng, tu chân giới đồn đại, nàng khiêu chiến ta thất bại, bị ta làm thịt đúng không? Đệ nhất ma chủ trên đường liền đánh gãy, lại bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười hạ xuống sau, nói rằng, nàng năm đó xác thực tới khiêu chiến qua ta, xác thực cũng thất bại, nhưng ta không có giết nàng, nàng nhiều năm như vậy, nên liền trốn ở tử khí hải bên trong, liếm vết thương, chuẩn bị quay đầu trở lại đây. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Bất quá nàng rút thiên địa sinh cơ thủ đoạn, lại làm sao tăng lên, cũng cùng cái khác bất luận là thủ đoạn gì mở dạng, là thắng bất quá thiên đạo lực lượng, ngươi đem ta câu nói này nói cho nàng, như nghĩ thắng quá ta, liền lăn quá tới nghe đạo. Đệ nhất ma chủ lại ngạo khí nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đã biết cùng nắm giữ tín ngưỡng lực lượng hắn, tự nhiên là xem thường. Đi thôi. Đến nơi này, đệ nhất ma chủ lại không có thể nói. Hô. Tiếng nói mới hạ xuống, cái kia to lớn anh vũ vậy chim nhỏ đã bay tới. Phương Tuấn Mi nhưng là nghĩ đến cái gì, lại hỏi, tiền bối, vạn bối nhận thức một cái ma tổ một bước thiên ma tán tu, tuy rằng tuổi trẻ, lại thiên tài năng giật, nếu là may mắn lại đụng phải hắn, ta có thể hay không đưa ngươi thiệp mời cũng cho hắn một phần, để hắn có cơ hội đến nghe một chút. Xem ảnh một. Đệ nhất ma chủ khẽ gật đầu, một bộ không để ý lắm dáng vẻ, hiển nhiên đối với này mới lên cấp một bước ma tổ, cũng không ôm cái gì đại kỳ vọng, hắn cũng các loại không được lâu như vậy. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, cáo tử. Lên chim nhỏ kia trên lưng, đi xuống núi. Bắt đầu từ nơi này, mới xem như là chân chính lại một lần tìm kiếm nổi lên lục dục đạo nhân. Thiên Ma Thánh vực cũng là rộng lớn cực điểm, Phương Tuấn Mi một chuyến này tìm, thời gian tự nhiên cũng không ngắn, những kia không có thế lực lớn chiếm giữ trên đất thế giới, đã đủ hắn tìm, càng không muốn để còn có rộng lớn thế giới dưới lòng đất. Mà có ma chủ lệnh, hắn đến những thế lực lớn kia sau, lập tức bị tôn sùng là thượng tân, nói ra ý đồ đến sau, càng bị những thế lực kia đại lao đại hỉ bái tạ. Bất luận đệ nhất ma chủ chân chính động cơ làm sao, đối với những kia một bước hai bước ma tổ tới nói, đều là một cơ may lớn. Này bái tạ, cũng không thể đầu lưỡi bái tạ. Cái gì tiên ngọc, đan dược, tài liệu các loại, là lượng lớn dâng. Phương Tuấn Mi rốt cục ý thức được, trong lúc lơ đãng, đệ nhất ma chủ đưa một hồi phú quý cho hắn. Phải biết lấy đệ nhất ma chủ tính tình, khẳng định là không thể tự mình đến thông báo, như vậy thông báo ai, không thông báo ai, còn không phải Phương Tuấn Mi định đoạt. Từng nhà chạy xuống, tuy rằng không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, cấp 9 linh vật tầng thứ này đồ vật, nhưng tương tự vạn khí triều nguyên đan, cấp 8 linh vật, trợ giúp cảm ngộ đạo tâm nhất biến, nhị biến đang lượng, vẫn là thu đến không ít. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối không có cảm giác được lục dục đạo nhân tồn tại. Đi ngang qua vô tận băng quật lúc, Phương Tuấn Mi lại xuống tìm tìm, không có phát hiện Bá Hạ Binh Lâm. Bất quá chỉ ở hơn 20 năm sau, hắn liền gặp lại Bá Hạ Binh Lâm. Hoang vu thiên địa bầu trời, từng vòng màu sắc sặc sỡ liệt nhật muốn nổ tung lên bình thường, không ngừng nổ nát ra, tiếng ầm ầm, truyền thẳng ngàn dặm vạn dặm mà đi. Bầu trời mặt đất đồng thời bị xé nát ra, tu sĩ tầm thường căn bản không dám tới gần, thần thức cũng không nhìn thấy trung ương cảnh tượng. Nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Bốn bóng người ở đó liệt nhật nổ tung vậy trong bầu trời, không ngừng đấu, va chạm ra hùng vĩ chiến đấu kịch liệt cảnh tượng đến. Trong đó hai cái chính là lâu không gặp Bá Hạ Binh Lâm cùng hắn tiên thần chi thân. Một cái khác lại là cái cao to khôi ngô ông lão dáng dấp thiên ma, tiên thần chi thân là một hành chi thân. Hai người cũng không biết tại sao đánh, giết chính là kịch liệt dị thường, tất cả đều mang thương. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn, không có quấy rầy. Bá Hạ Binh Lâm thủ đoạn rõ ràng càng chiếm một điểm thượng phong, bắt đầu đè lên đối phương đánh, đầy trời hỏa diễm thần thông, oanh chính là thô bạo ngang dọc. Người này bất luận nguyên khí thuộc tính, là nhân tâm tính, vẫn là phong cách chiến đấu đều cùng Long Cẩm Y có chút giống, cái này cũng là Phương Tuấn Mi đối với hắn vô cùng có hảo cảm một trong những nguyên nhân. Thấy hắn chiếm thượng phong, biết cục diện rất nhanh muốn biến hóa, Phương Tuấn Mi bắt đầu tới gần lại đây. Bá Hạ huynh, hắn gần như muốn chạy trốn, muốn ta hỗ trợ, lưu lại hắn tiên thần chi thân sao? Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Bá Hạ Binh Lâm nghe vậy, thần thức quét qua, liền tìm đến Phương Tuấn Mi, trả lời, đạo hữu không cần động thủ, ta cùng hắn bất quá đạo tả tương phùng, thấy hàng là sáng mắt mới đánh nhau một trận, không có thâm cửu đại hận, cũng không đoạt hắn bảo bối mục đích, cũng là bằng phẳng. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ quan chiến rồi. Phương Tuấn Mi vui vậy nói rằng. Ông lão thiên ma kia giờ khắc này cũng phát hiện Phương Tuấn Mi, tuy rằng không biết hắn cùng Bá Hạ Binh Lâm quan hệ, nhưng dù sao cũng hơi nghi thần nghi quỷ. Tiểu tử, ngày hôm nay liền tới đây, chúng ta ngày sau lại đến đánh qua. Ông lão thiên ma lưu lại này một câu nói mang tính hình thức, bay về phương xa bên trong. Bá Hạ Binh Lâm quả nhiên không có lại đuổi. Bá Hạ huynh phong thái thủ đoạn đều càng hơn trước kia, thực sự gọi người khâm phục. Phương Tuấn Mi lại đây, cười híp mắt nói rằng. Bá Hạ Binh Lâm giờ khắc này đã thu rồi tiên thần chi thân, lấy ra mấy hạt đan dược đến ăn vào, đánh giá hắn vài lần, cười nói, cái tên nhà ngươi, cho ta cảm giác cũng so sánh với chuyến càng lợi hại rồi. Ta ngày hôm nay vừa vặn đánh mới chỉ nghiện, có không hứng thú cũng theo ta đánh một trận. Miễn miễn, tiểu đệ gần nhất tu tâm dưỡng tính, không sự sát phạt. Phương Tuấn Mi xua tay nói rằng, này có thể không thể kìm được ngươi. Bá Hạ Binh Lâm cười to một tiếng, chính là một quyền đánh đến, biển lửa sóng nhiệt, bốc hơi mà tới. Phương Tuấn Mi thấy thế cười khổ, tránh khỏi đồng thời, chỉ có thể mò kiếm nên chiến. Rầm rầm rầm, lại là tiếng nổ vang lên. Chương 1978, vậy thì đừng trách ta, đem hắn kéo xuống bảo tòa đến, canh thứ hai. Cái tên nhà ngươi, đã nhiều năm như vậy, cũng không có mấy thứ mới thủ đoạn sao? Đánh không một hồi, Bá Hạ Binh Lâm liền bất mãn vậy nói. Phương Tuấn Mi dùng ra khiến đi, vẫn là chiêu kia tiên hà tẩy kiếm, thế ngoại lưu hoa, bởi vì không có lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm, thôi thúc tín ngưỡng lực lượng duyên cớ, uy lực càng là mất giá rất nhiều, lại bị Bá Hạ Binh Lâm chiếm cứ thượng phong. Nhanh hơn, mới thủ đoạn rất nhanh sẽ đi ra rồi. Phương Tuấn Mi vui cười ha ha nói rằng, một điểm không có hai nửa bước tự giác. Bá Hạ Binh Lâm nghe vậy, dù sao cũng hơi vô vị. Lại hoanh mấy đòn sau, là rốt cục ngừng tay. Hai người hướng trong phương xa bay đi. Bá Hạ huynh, một chuyến này nhìn thấy ngươi vừa vặn, có một cọc việc vui, muốn đến phiên ngươi trên đầu. Phương Tuấn Mi một bên bay một bên nói. Thì từ đâu đến? Bá Hạ binh lâm hỏi. Phương Tuấn Mi đem đệ nhất ma chủ giảng đạo việc nói đến, cuối cùng nói, tiểu đệ cùng hắn có chút liên quan, phụ trách giúp hắn truyền tin, ta đã hỏi hắn, giúp ngươi đòi một cái tiêu chuẩn, đến thời điểm trực tiếp đến liền là. Bá Hạ binh lâm nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, cảnh giác vậy nói, đệ nhất ma chủ làm sao lại đột nhiên công khai giảng đạo, ta mới không tin, lao già này có tốt như vậy tâm, việc này sau lưng phải chăng có âm mưu. Phương Tuấn Mi lại đem đệ nhất ma chủ muốn bồi dưỡng đối thủ, kích thích chính mình truy cầu càng cường mục đích nói đến, lại nói, theo ý ta, hắn nên chính là cái mục đích này, không có ý đồ khác. Bá Hạ binh lâm khẽ gật đầu. Suy tư chốc lát, trong mắt bốc cháy lên hào hùng nói, đệ nhất ma chủ nếu muốn bồi dưỡng đối thủ đến kích thích chính mình, vậy thì đừng trách tương lai của ta, đem hắn kéo xuống đệ nhất cao thủ bảo tọa đến. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu, liền là như vậy hùng tâm dã vọng, nhất có thể kích phát người hướng lên trên. Đa tạ lão đệ, bằng không ta một giới tán tu, lại là mới lên cấp ma tổ, tuyệt đối phải không tới cơ hội này. Bá Hạ binh lâm lại hướng Phương Tuấn Mi nói cảm ơn, hai người một phen khách khí. Giảng xong đối phương sự tình, Phương Tuấn Mi lúc này mới đem chuyện của chính mình nói đến, cuối cùng nói, đạo huynh với ta tiên thần chi thân, có thể có cái gì nghe thấy. Bá Hạ binh lâm suy nghĩ một chút, chính là lắc đầu. Phương Tuấn Mi lại hỏi, thiên ma thánh vực bên này, gần nhất này 1-2 ngàn năm, có thể có gì đó cổ quái sự tình. Muốn nói quái lạ sự tình, vậy khẳng định là có không ít, nhưng ta cũng không biết, cùng ngươi tiên thần chi thân, đến cùng có quan hệ hay không. Bá Hạ binh lâm nói xong, tỉ mỉ giới thiệu đến. Phương Tuấn Mi nghe từng cái ở trong lòng phân tích, cuối cùng, cũng phân tích không ra cái gì đến, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hai người tùy ý tán gẫu lên sau khi phân ly việc. Rất nhanh, lại chuyển hướng tương lai, Phương Tuấn Mi nhắc lên cái kia tuyệt vọng nữ ma ngay ở tử khí hải bên trong, cũng phải mang tin cho nàng, Bá Hạ binh lâm nhất thời tinh thần tỉnh táo. Xem ảnh một. Lại có việc này, đương nhiên muốn dẫn trên ta một cái, ta cũng đi mở mang kiến thức một chút vị tiền bối này lợi hại. Bá Hạ binh lâm nói rằng, Phương Tuấn Mi vui có người bồi, tự nhiên là đồng ý. Tử khí hải, thiên ma thánh vực một chỗ vị trí bí ẩn. Đồn đại là viễn cổ đại chiến lúc, từ thiên ma tộc luân hồi chi địa bên trong, bị chấm điểm đi ra một khối. Bây giờ đã thành một cái tương tự bí cảnh vậy độc lập tồn tại. Nhưng cùng tầm thường bí cảnh không giống, này tử khí hải có thể tùy ý ra vào, hơn nữa diện tích cực kỳ bao la, hầu như tương đương với nhân tộc bên kia nửa cái biển cát. Trong đó tràn ngập tử vong chi khí, đối với tu sĩ tâm thần xung kích rất lớn, tầm thường chí nhân tu sĩ đi vào, nếu là không có đạo tâm tam biến cấp độ, ở lâu rồi, đều có khả năng phát rồ nhập ma, trở thành một mất đi lý trí người điên. Phương Tuấn Mi cùng Bá Hạ binh lâm, chân đạp đột quang, ở trên trời bay qua, Bá Hạ binh lâm vừa giới thiệu. Nghe tới, này tử khí hải ngược lại cái mài giũa đạo tâm ý chí loại địa phương tốt. Phương Tuấn Mi cười nói, ngay lập tức liền liên tưởng đến chính mình đã từng bất động đạo tâm, năm đó như tới trong này mài giũa, tuyệt đối sẽ có thu hoạch không nhỏ. Lời là như vậy, nhưng rốt cuộc nguy hiểm quá to lớn, mặc dù từ trước đến giờ trắng trợn không kiêng dè chúng ta thiên ma tộc, cũng rất ít đi nơi đó. Bá Hạ binh lâm nói. Nói xong lại nói, hơn nữa bên trong thật không có cơ duyên gì, hơn nữa đã từng những kia hóa linh, lại dị hóa thành một loại được gọi là tử linh quái vật, đi tu sĩ thì càng thiếu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tuyệt vọng nữ ma am hiểu con đường sinh tử, nàng tránh đi nơi nào, tuyệt đối là vì tu luyện cái gì quái lạ thủ đoạn. Nghe nói tính tình của nàng tà khí vô cùng, nhìn thấy nàng định phải cẩn thận. Bá Hạ binh lâm lại nhắc nhở một câu. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, biết hắn bồi chính mình đi một chuyến này, vừa là cảm kích chính mình giúp hắn hỏi đệ nhất ma chủ đòi tiêu chuẩn, cũng là lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện. Nay lo lắng nguyên nhân, đương nhiên là trước giao thủ thời điểm, Phương Tuấn Mi lại bị hắn đè lên đánh. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi vừa cười rồi. Một đường này đi qua, Phương Tuấn Mi đơn giản cũng tạm thời không quản cái khác không đi qua địa phương, thẳng đến Tử Khí Hải phương hướng mà đi. Dùng thời gian 5-6 năm, liền chạy tới Tử Khí Hải. Nơi đây cũng là thú vị, là ở dưới đất một cái rộng lớn trong không gian, mà vào miệng, lôi vào, lại là ở trong núi một ngọn núi lửa không hoạt động vậy miệng núi lửa. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy núi lửa kia miệng bốc hơi tảng lớn màu xám sương khói, cũng không phải là núi lửa vân yên, mà là bốc hơi tử khí, miệng núi ở ngoài ngàn dặm chi địa, không gặp một điểm sinh cơ. Bạch, bạch. Hai người bóng dáng lại lóe lên, liền tới đến núi lửa kia bên miệng. Tử khí xông vào mũi, trong đó chất chứa bạo ngược tâm ý, phảng phất khí độc một dạng, thiếu đốt hai người đầu góc, cũng may hai người cũng đã đạo tâm tạm biến, lại ý chí mạnh mẽ kiên định, chỉ giật giật tâm thần, liền đè xuống chỗ có sự dị thường. Đi. Quát nhẹ một tiếng, Phương Tuấn Mi trước tiên hướng rơi xuống. Bá Hạ binh lâm gật đầu đổi kịp. Rất nhanh, một mảnh mới thiên địa xuất hiện ở hai người trước mắt. Rộng lớn, u ám. Trong không khí đầy dẫy nồng nặc tử khí. Thân thức quét tới, là hơi chập trùng đồi núi vậy thế giới, thăm dò không tới phần cuối, không hề có một chút cây cỏ loại sinh cơ chi vật. Nhưng cũng có một con ngày hôm trước ma dáng vẻ quái vật ở bên trong vùng thế giới này du đãng. Những quái vật này dáng vẻ giống như thiên ma, nhưng thân xác lại càng hư huyễn nhiều lắm, phảng phất linh khí chi thân bình thường, nhưng cũng không phải là thủy hỏa loại linh khí, mà là tử khí. Hai con mắt mở mịt dại ra, lung tung không có mục đích vậy du đãng, có chút âm u đáng sợ. Hống, có như dã thu tiếng gào thét từ phụ cận phương hướng chuyển đến. Phương Tuấn Mi thần thức thấy rõ ràng ở gần nhất mấy chục con,

đệ nhất ma chủ việc này mời, cũng không cách nào chạy đi. Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Bá Hạ Binh Lâm cười nói, đạo hữu, sư phụ của ngươi sẽ không là tu luyện công pháp gì, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma chứ? Vốn là một câu chuyện cười, Tử Triệu Tinh nghe vậy, nhưng là sắc mặt chìm xuống, khó xem ra. Sẽ không là thật sao? Hai người thấy thế, lại là hai mặt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, tiền bối không thể đi, vậy thì thật là quá đáng tiếc, không dối gạt Tử Triệu huynh, đệ nhất ma chủ tiền bối, dự định khai giảng hai bước nửa chi đạo, rộng rãi mời ma tổ cấp bậc tu sĩ, sư phụ của ngươi cùng Hắc Ám Quan Đế, hẳn là hắn coi trọng nhất, nhất ký thác hy vọng hai cái tu sĩ. Nghe đến đó, Tử Triệu Tinh ánh mắt sáng lại ám. Bất luận thế nào, thư mời này vẫn cho ngươi, nói không chắc tiền bối có thể đuổi đang giảng đạo trước, liền khôi phục như lúc ban đầu. Phương Tuấn Mi lấy ra thẻ ngọc đưa lên. Tử Triệu Tinh cảm ơn, trong mắt có vẻ suy tư. Chương 1980, ta có ngươi đi, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi muốn cáo tử, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng, kém chút đã quên, đệ nhất ma chủ căn dặn ta, nhất định phải đem phía dưới đoạn văn này mang tới. Cái gì lời? Tử Triệu Tinh hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trước tiên nói, Tử Triệu huynh, ta có thể nói rõ trước, lời này là đệ nhất ma chủ để ta mang, không phải là ta muốn nói. Hai người nghe vậy, lập tức biết không phải cái gì lời hay. Tử Triệu Tinh khẽ gật đầu. Đệ nhất ma chủ để ta nói cho tiền bối, vết thương liếm gần như là có thể lăn ra đây, hắn lòng từ bi giảng đạo, sai qua lần này, lại sẽ không cho nàng cơ hội. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói đến. Hắn xưa nay là cái diễn kỹ phái, mặt mày làn điệu ở giữa, đem đệ nhất ma chủ cố kêu bá ngạo tâm ý, đều cho học cái 7, 8 phần 10. Ha ha ha. Bên cạnh Bá Hạ Binh Lâm, nghe lập tức bắt đầu cười ha ha. Tử Triệu Tinh gương mặt, đương nhiên là mánh đen xuống. Nhân tộc tiểu hôn đằng kia, ngươi đủ đảm đi vào nói với ta lời này. Lại sau một khắc, chính là tiếng rít gào đột ngột lên, từ sương mù trong chỗ sâu truyền đến, là cái âm độc nữ tử tuổi trẻ âm thanh, khàn khàn âm u. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là tuyệt vọng nữ ma, nguyên lai ở sương mù sau nghe. Đệ nhất ma chủ còn nói, ngươi tử khí chi đạo, coi như lại tu luyện như thế nào, cũng là không thể có thể sánh được thiên đạo lực lượng. Tiền bối, đắc tội rồi, cáo tử. Phương Tuấn Mi cũng là cười to, hướng về âm thanh chỗ đến phương hướng, chắp tay, xoay người rời đi. Bá Hạ Binh Lâm cũng cáo tử. Hai người sau khi rời đi, Tử Triệu Tinh cũng xoay người đi vào. Đi rồi một hồi lâu, con quấn đi vòng sau một hồi lâu, mới rốt cục đi ra sương mù. Trận này bên trong thế giới, ngược lại cũng nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ ở một tòa nào đó đồi núi trên đỉnh, mọc lên sinh ra hai gian bùn đất gian nhà, ngoài ra, không còn vật gì khác. Một gian mở ra, lại trống rỗng, tự nhiên là Tử Triệu Tinh. Mặt khác một gian cửa lớn đồng dạng mở ra, nhưng trong đó ngồi xếp bằng một đạo bóng người cao lớn, chính là Tuyệt Vọng Nữ Ma. Thiên Ma bộ tộc bất luận nam nữ, tất cả đều thân hình cao lớn. Này Tuyệt Vọng Nữ Ma mặc dù giờ khắc này ngồi xếp bằng, cũng có thể nhìn ra thân cao chỉ sợ cùng Tử Triệu Tinh gần như. Nhưng chỉ là khung xương cao to, trên người tựa hồ không có bao nhiêu thịt, dáng vẻ là cái hơn 30 tuổi vậy nữ tử tuổi trẻ, so với tầm thường thiên ma nữ tu đến, dáng vẻ ngược lại đẹp đẽ không ít. Nhưng đặt ở nhân tộc thẩm mỹ bên trong, chỉ tính tầm thường sắc đẹp. Mặt hơi lớn, xương gò má cao nhô, trừng mắt như kiếm, một đầu mái tóc màu xanh biếc, nổn ngang rối tung, phảng phất toán phụ bình thường, khí tức lạnh lẽo. Hai con mắt ở tia sáng lờ mờ trong phòng bùn lập loè quang, phảng phất hai viên ngân châu bình thường, trong đó thần sắc hung bạo mà lại khiếp người. An mặc một thân bao la màu xanh sẫm sam, rơi trên mặt đất, cũng không biết có bao nhiêu năm chưa có rửa đổi quá, bẩn thỉu vô cùng. Nữ tử này một thân khí tức mênh mông không gì sánh được, mặc dù không phải tam thiên cấp độ, cũng đuổi sát năm đó Bản Sơn lão nhân. Xem ảnh một, chỗ cổ quái là, ngồi xếp bằng ở chỗ kia dáng vẻ có chút quái dị, phảng phất cứng ngắc thây khô mở dạng, gặp Tử Triệu Tinh đi tới, nữ tử này chỉ lạnh lùng chừng hắn, không hề có một chút động tĩnh khác. Sư phụ. Tử Triệu Tinh lại lóe lên rơi xuống đất, cung cung kính kính nói một câu. Ta đều phải bị người tức chết rồi, ngươi tiểu tử này, khi nào mới có thể giúp trên ta bận điệu? Lãnh khóc không kiên nhẫn thanh âm vang lên, nhưng Tuyệt Vọng Nữ Ma miệng, nhưng không có trường, cũng không biết từ chỗ nào phát ra thanh âm này đến. Tử Triệu Tinh mặt lạnh không nói, chỉ đem thẻ ngọc kia hướng phía trước rối rối. Hừ. Tuyệt Vọng Nữ Ma lại hừ lạnh một tiếng, trong hai con mắt bắn ra hai đạo màu lam đậm sợi tơ đến, chui vào trong thẻ ngọc kia. Chỉ chốc lát sau lại thu hồi, thần sắc có chút trở nên phức tạp. Sư phụ, đệ nhất ma chủ vì sao sẽ tốt bụng như vậy, lại muốn khai giảng hai bước nửa chi đạo? Chẳng lẽ có âm mưu gì tính toán? Tử Triệu Tinh thu rồi thẻ ngọc hỏi. Lấy thủ đoạn của hắn cảnh giới, cùng ở chúng ta Thiên Ma bộ tộc bên trong địa vị, hà tất dùng thủ đoạn gì đến tính toán cái khác ma tổ? Tuyệt Vọng Nữ Ma lạnh nhạt nói, trong một đôi mắt tất cả đều là nhìn thấu vậy khôn khéo vẻ, lại nói, người này quá nửa là ở lên cấp bước thứ ba trên, không tìm được một chút manh mối, muốn bồi dưỡng đối thủ, lấy chiến nuôi chiến, do đó đem hắn ép về phía cảnh giới càng cao hơn. Quả nhiên là cáo giả. Phương Tuấn Mi vừa nãy đã quên đề này một mảnh vụn, bị lao bà này thuận miệng xuyên thủng. Thì ra là như vậy. Tử Triệu Tinh gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi đi sao? Làm sao đi? Tuyệt Vọng Nữ Ma phảng phất điên cuồng bình thường, lập tức rít gào lên, hai con mắt bắn ra sát cơ hừng hực hàn quang, nhìn chằm chằm Tử Triệu Tinh nói, ta bây giờ tẩu hỏa nhập ma, tử khí rót vào người, thành này cương thi bình thường tồn tại, liền tiên thần chi thân đều triệu hoán không ra, bất cứ lúc nào đều muốn lo lắng bị ngươi cái này tiểu hôn đản làm thịt, cướp đi ta cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta lấy cái gì chạy đi ngay đạo? Táo bạo, mạnh mẽ, điên cuồng. Vị này đã từng Thiên Ma bộ tộc đệ nhị cao thủ, há mồm chính là tức giận mắng, còn đem Tử Triệu Tinh mắng thành một cái mơ ước hắn tiểu nhân, có thể thấy được tính tình chi quái chi tà. Tử Triệu Tinh nghe vậy, ngược lại cũng không tức giận, có lẽ là đã quen chính mình vị sư phụ này tính tình. Lạnh lùng một đôi mắt, lạnh nhạt nói, sư phụ nếu là muốn đi, ta chính là cóng, cũng đem ngươi cóng đến Phong Bạo Thiên đi. Ngữ điệu bình tĩnh, nhưng cũng rất có dòng kiên định sức mạnh. Lại nói, ngươi nếu chính mình không giải được này tẩu hỏa nhập ma quái chứng, vậy thì thừa cơ hội này, đi xin mời đệ nhất ma chủ hỗ trợ cứu ngươi, hắn nếu muốn bồi dưỡng đối thủ, nghĩ đến sẽ không từ chối ra tay. Tuyệt vọng nữ ma nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, mấy tức sau, lao quái vật bình thường, thâm trầm nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu tu sĩ muốn làm thịt ta? Như bị người nhìn thấy ta bức này dáng vẻ, ta ngay lập tức sẽ là chết không có chỗ chôn. Ta biết. Tử Triệu Tinh gật đầu nói, sở dĩ ngươi như muốn đi, chỉ có thể đi địa phế âm khí tầng, mãi cho đến Phong Bạo Thiên nơi đó mới có thể ra mặt đất đến. Ngược lại cái phương pháp. Tuyệt vọng nữ ma trong mắt sáng một cái, trầm mặc một chút, lại nói, vậy ngươi có biết, nếu ta thật bị chữa khỏi, ta hai cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo liền lại không có phần của ngươi rồi. Ngươi nguyên vốn có thể dễ dàng đến chung nó. Ta biết. Tử Triệu Tinh lại là gật đầu nói, giết sư đoạt bảo, thủ đoạn như vậy, ta còn khinh thường vì đó. Ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng đáy mắt trong chỗ sâu, tựa hồ còn có chút khác đồ vật ở. Ha ha ha. Tuyệt vọng nữ ma nghe vậy, cười quái dị lên, trong thanh âm lộ ra chính là trầm biếm, mà không phải cảm động. Tiểu tử, có ngươi hối hận thời điểm đây, đi tu luyện ta dạy cho ngươi môn thủ đoạn kia đi, tu luyện sau khi thành công, liền cùng ta lên đường. Tiếng cười hạ xuống sau, tuyệt vọng nữ ma lạnh lùng nói rằng. Tử Triệu Tinh thi lễ một cái, tiến vào phòng của chính mình bên trong. Ầm. Bên này bùn ốc cửa lớn ầm ầm đóng cửa, tuyệt vọng nữ ma điên cuồng vẻ, dần dần thu hồi, chỉ còn vô tận tâm thúy. Chương 1981, dọa dẫm, canh thứ hai. Phương Tuấn Mi còn phải tìm Lục Dục đạo nhân, tuyệt vọng nữ ma cửa ải này nếu quá rồi, Bá Hạ binh lâm cũng không còn lo lắng hắn, cáo tử, cắt trên hành trình. Lại là không ngừng tìm kiếm. Đụng với thế lực lớn, tự nhiên lại muốn tiến. Mà chỉ ở chừng 10 năm sau, Phương Tuấn Mi là rốt cục nhìn thấy Thiên Ma bộ tộc bây giờ đệ nhị cao thủ, Hắc Ám Quan Đế. Người này tự nhiên là có chính mình bộ tộc, nhưng nơi ở lại không ở trong bộ tộc, mà là một chỗ trong vực sâu dưới đất. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Ám Quan Đế, bản năng liền cảm giác được hắn lợi hại, đối với hắn năm đó độc chiến thiên địch, cuối cùng còn có thể thông dong đào tẩu sự tích, đã nghe ngóng từ lâu. Ha ha ha ha, đệ nhất ma chủ người này, ta xưa nay không phục hắn, tổng cho rằng hắn bất quá sinh so với ta sớm chút mà thôi. Lần này hắn chịu hào phóng vì chúng ta giảng đạo, ngược lại làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắc Ám Quan Đế hăng hái vậy nói, cũng đừng khoác lác rồi. Nếu ngươi không thể đem hắn kéo xuống đệ nhất bảo tọa đến, phải phục nhân gia. Phương Tuấn Mi trong lòng xem thường một câu. Tiểu tử, thư mời ta đã thu đến, ngươi có thể lăn. Hắc Ám Quang Đế hướng Phương Tuấn Mi quát lên, vô cùng không khách khí. Đến. Lông cũng không thưởng cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời có chút khó chịu lên. Hơi suy nghĩ, chính là cáo mượn oai hùng vậy nói, tiền bối, đệ nhất ma chủ tiền bối đã nói rồi, ta đưa tin cho ai, liền để ta hỏi ai đòi một đoàn cấp 9 linh vật làm thù lao, tiền bối thực lực ngươi siêu quần, xuất thân giàu có, nghĩ cũng sẽ không để cho ta một cái vãn bối tay không mà quy chứ. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, một đôi mắt trâu nhất thời ngưng tụ lại, sắc bén như đao bình thường nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Ngươi này tiểu tử loài người, ở tới chỗ của ta trước, nên đã chạy không thiếu bộ tộc đi, chiếu ngươi nói như vậy, trên người ngươi chẳng phải là nên đã có không ít cấp 9 linh vật rồi. Lão gia hỏa quả nhiên cũng không dễ gạt gẫm. Thật là có một ít, tiền bối là muốn cướp. Vẫn là nghĩ nghiệm chứng một hồi. Phương Tuấn Mi mới không sợ hắn, ánh mắt đối diện, đúng mực. Lập tức lại nói, nhắc nhở tiền bối một câu, 3000 năm sau nghe đạo thời điểm, vạn bối cũng là thừa đệ nhất ma chủ thưởng thức, đặc biệt điểm danh, có tư cách đi. Ta như có chuyện tiền bối nghe đạo tư cách, chỉ sợ khó giữ được, tiền bối nên, nghĩ hai bước nửa nghĩ đến muốn điên rồi sao? Cũng không nên một trượt chân, thành thiên cổ hận. Này trước nửa đoạn, đương nhiên là nói bậy. Nhưng liền tính đâm đến đệ nhất ma chủ nơi đó, tin tưởng đệ nhất ma chủ cũng sẽ không quản điểm ấy đánh giám. Mà dùng ở đây, nhưng là rất có lực uy hiếp, càng gãi ở Hắc Ám Quang Đế ngứa nơi. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, trong mắt sát cơ hốt khởi hốt phục, cho thấy nội tâm rất khó chịu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, như mũi nhọn đấu với đao sắc. Mấy tức sau, rốt cục lấy tay, luồn vào chính mình không gian chứa đồ, lấy ra một đoàn vàng chói lọi, tỏa ra hùng vĩ linh vật khí tức đồ vật, giương tay quăng đến. Cút. Xem ảnh một. Lão gia hỏa lại một tiếng hống. Đùng. Phương Tuấn Mi nắm lấy vật kia, trong đó rõ ràng là một đoàn kim quang dạng đồ vật, một đoàn cấp 9 kim linh vật. Quá nửa là Hắc Ám Quang Đế ở dung hợp Hắc Ám thần quang trước, chính mình từng dung hợp quá linh vật. Lấy Phương Tuấn Mi hiện tại dòng dõi, cũng không nhịn được đại hỉ một hồi. Lần này dọa dẫm, đáng giá. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi cười chắp tay, nên ngang rời đi. Phương hướng phía sau bên trong, Hắc Ám Quang Đế lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Có lẽ là cảm thấy hắn không thể có gan cầm đệ nhất ma chủ đến nói dối, không có để hắn lập lời thề. Mà cấp 9 linh vật thứ này, mặc dù đối với hắn mà nói, cũng là vẫn hữu dụng, thí dụ như ngày nào đó tự bạo tiên thần chi thân, còn cần linh vật đến lại chạm. Rời Hắc Ám Quang Đế xào huyện, lại là tìm kiếm. Cuối cùng, đem Thiên Ma Thánh vực cũng xoay chuyển cái thất thất bát bát, bộ tộc lớn càng là tiến vào toàn bộ, Phương Tuấn Mi cũng không có tìm được Lục Dục đạo nhân. Không tìm, về nhà. Phương Tuấn Mi tạm thời từ bỏ. Nay tứ đại tộc vực tìm xuống, chính là 2, 3000 năm đi qua, cũng may còn có Khô Hải Lạn Thạch Xích cùng Thiên Ma bên này thu hoạch, bằng không thuần là lãng phí thời gian. Nhân tổ ngã xuống chi địa đem mở, Phương Tuấn Mi nhất định phải tăng cao thực lực, chuẩn bị cứng chiến tam thiên. Trên đường đi, tất cả đều là suy tư. Hai bước nửa thần thông sự tình, giao cho Thất Tình đạo nhân phụ trách, mà Phương Tuấn Mi chính mình có thể thôi diễn thần thông, cũng có thể tích lũy nguyên thần pháp lực, cũng có thể chạm tôn thứ ba tiên thần chi thân. Một trận này tranh vô cùng trọng yếu, đến cùng lựa chọn người nào? Phương Tuấn Mi đau đầu lên. Cuối cùng, vẫn là quyết định chém ra tôn thứ ba tiên thần chi thân, bất luận là tự bạo, vẫn là sau đó thu phục lục dục đạo nhân, đều có thể giúp đỡ đại ân. Ta như muốn chém, dùng từ Hắc Ám Quang Đế trong tay được đến đoàn này kim linh vật phối hợp kim hành pháp bảo tốt nhất, bởi vậy, còn phải hỏi Tinh Trầm Tử, đem Nam Vương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ cho muốn đi qua. Phương Tuấn Mi tâm tư liên miên. Hy vọng lão giả này vẫn không có chém thành công. Lại nói một câu, Tinh Trầm Tử nếu là biết hắn như thế nghĩ, đảm bảo tức đến thổ huyết, đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Bất quá còn có không tới 50.000 năm, ta cũng chưa chắc nhất định có thể chạm đi ra. Nếu là không thành công, chính là 50.000 năm thời gian lãng phí. Nghĩ đến cuối cùng, lại là cười khổ. Tu sĩ khó khăn, không riêng khó ở đó chút gian khổ chém giết, cũng khó ở từng cái này lựa chọn, mỗi một cái tu sĩ, hầu như đều muốn đang tìm kiếm cơ duyên, cùng tương tự Phương Tuấn Mi lựa chọn trên, lãng phí quá nhiều thời gian. Ra Thiên Ma đường nối, lại về Thái Hy Sơn, hỏi trước Tinh Trầm Tử tin tức. Lão gia hỏa giao du rộng lớn, đã làm đến kim linh vật, lúc này chính ở trong núi bế quan, càng cặn kẽ tình huống, chỉ có hắn tự mình biết. Cũng không chờ thêm, lập tức đi bái phỏng. Chuyện gì quấy rối lão phu? Bên trong thung lũng, mở cửa đến, lão gia hỏa chính là há mồm phun nói, nước bọt bay ngang. Phương Tuấn Mi lau một cái mặt, nhìn kỹ hướng về Tinh Trầm Tử, một mặt âm trầm suối quay vẻ, không cần hỏi cũng biết, khẳng định vẫn không có chạm hai tiên thần thành công. Lão gia hỏa một đôi mắt màu đỏ tươi, tuyệt đối là đã đến chăm chú suy nghĩ đến đầu óc muốn nổ tung biên giới. Tiên bối, ngươi tâm tính rối loạn, này tu đạo sự kiêng kỵ vậy? Phương Tuấn Mi trêu ghẹo vậy nói. Tinh Trầm Tử thấy là hắn, lựa giận tối lui, liếc mắt một cái nói, ngươi đừng vội tới nói mát, như đổi thành ngươi đến, cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Đang muốn thử một lần. Phương Tuấn Mi cười nói. Tinh Trầm Tử nghe kinh ngạc, tiến vào môn đến, đánh tới cấm chế, Phương Tuấn Mi đem chính mình muốn chém ra kim chi tiên thần chi thân dự định nói đến, cuối cùng nói, tiền bối, ngươi hiện tại đi tới một bước nào rồi? Có hay không dung hợp kim linh vật thành công? Ngươi nghĩ theo ta đem Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ phải đi về. Tinh Trầm Tử nghe ra Phương Tuấn Mi ý tứ, thần sắc không dễ nhìn lên. Không phải phải đi về, là đổi với ngươi một cái. Phương Tuấn Mi cười nói. Dứt tiếng, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra một cái kim hộp đến. Triệt hồi phong ngân sau, mới vừa mở ra, chính là đen sấm tia sáng cùng hùng vị thủy nguyên khí tức đồng thời hiện thế, trong đó nằm chính là từ Nguyên Minh lão tổ nơi đó đoạt đến Khô Hải Lạn Thạch Xích. Tinh Trầm Tử xem trận to hai mắt, đến nửa ngày nói không ra lời. Chương 1982, cùng người làm nô, sao so với tự tại vì vương, canh thứ ba. Người tiểu tử này, ngược lại có thể đoạt, dĩ nhiên lại làm đến một cái, lao phu nhiều năm như vậy, thực sự là sống đến trên thân cầu đi rồi. Lão gia hỏa cười khổ lắc đầu, thần sắc cực xấu hổ nói. Phương Tuấn Mi cười ha ha, không hề nói gì may mắn loại hình phí lời, cái kia quá dối trá rồi. Chuyển hướng này một đề tài, nói rằng, tiền bối nếu là vẫn không có dung hợp môn thứ 2 cấp 9 linh vật thành công, vậy thì giúp một chuyện, cùng ta đổi, ngược lại ngươi cũng không phải nhất định phải chạm kim chi tiên thần chi thân không thể. Ngươi ngược lại nói nhẹ. Tinh Trầm Tử hư lạnh nói, đổi bảo bối sau, ngươi là có hay không còn muốn cho lão phu đem trong tay kim linh vật đưa ngươi? Ta những năm này, toàn vì ngươi bận điệu rồi. Phương Tuấn Mi lập tức nói, không cần, cấp 9 kim linh vật ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nói xong, lại lấy ra từ Hắc Ám Quang đến nơi đó dọa dẫm đến một đoàn kia kim linh vật. Tinh Trầm Tử lại trợn mắt ngất mồm. Lão phu kia cũng phải cùng người khác đổi đi a, hơn nữa trước cảm nộ, cũng đều chẳng làm. Tinh Trầm Tử ý nguyên không thoải mái. Phương Tuấn Mi tự biết là chính mình không lý, chỉ có thể khuyên nhủ, tiền bối, lão nhân gia ngươi giao du rộng lớn, đem kim linh vật đổi thành thủy linh vật, nghĩ đến dùng không mất bao nhiêu thời gian. Huống hồ thủy thổ cộng sinh cộng nuôi, đổi thủy linh vật sau, nói không chắc trái lại rộng rãi sáng sủa, càng nhanh hơn cảm ngộ thành công rồi. Tinh Trầm Tử nghe lại lườm hắn một cái, nhưng khó chịu vẻ, cuối cùng cũng coi như là thối lui một ít. Phương Tuấn Mi lại khuyên can đủ đường một đoạn, rốt cục lệnh đối phương đồng ý, Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ một lần nữa trở lại Phương Tuấn Mi trong tay. Nghĩ đến cái gì, Phương Tuấn Mi lại nở nụ cười. Tiền bối, giúp người giúp đến cùng, vậy không bằng đem chúng ta hai kim linh vật cũng đổi một cái đi, ngươi đối với ngươi phần kia kim linh vật cảm ngộ tâm đắc, trực tiếp chia sẻ chỉ điểm ta một hồi, ngược lại ngươi cũng không cảm ngộ nó rồi. Cút đi. Lão gia hỏa nghe không nói gì, há mồm lại phun. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hả. Mắng thì mắng, cuối cùng hai người vẫn là đem linh vật cũng đổi, Tinh Trầm Tử cũng là quả mặt lại, đem chính mình một điểm cảm ngộ tâm đắc nói cho Phương Tuấn Mi, giúp hắn bớt đi một chút thời gian. Cáo tử về phía sau, lại đem các loại sự tình sửa lại một chút, chỉ điểm một cái ở trong môn phái mấy cái quen thuộc tiểu bối, Phương Tuấn Mi bế quan cảm ngộ lên. Tinh Trầm Tử đoàn này cấp 9 kim linh vật, là một khối màu xanh lam tinh thạch dạng đồ vật, bị hắn mệnh danh là Tiên Hà chi tinh, nghe tới phảng phất tài liệu luyện khí, trên thực tế, cũng xác thực là từ trong nguyên liệu luyện khí đản sinh ra khác loại. Thuần lam mà trong suốt, nhìn thật kỹ, trong đó có từng đạo lam quang dạng đồ vật, xoay tròn, biến hóa. Phương Tuấn Mi nắm đoàn này Tiên Hà chi tinh cẩn thận nhìn chăm chú, trong đầu né qua Tinh Trầm Tử giới thiệu. Vật ấy là điển hình kim hành linh vật,

lại là thần sắc hơi lung túng một hồi, nói rằng cũng không đại sự gì, chỉ là Bất Hối muội muội cũng rời tông du lịch đi rồi, cũng là rất nhiều năm không có tin tức về nàng, ta đi qua Tuyệt Đại Cung mấy lần, nàng đều không trở về. Long Cẩm Y nghe vậy chính là nở nụ cười, nói rằng tên tiểu nha đầu kia quỷ vô cùng, ta lo lắng ngươi đều không lo lắng nàng. Long Bất Hối nghe cũng nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như là giải thích mấy phần. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút những năm này tiến bộ làm sao. Không muốn tương lai gặp mặt lại thời điểm, nàng đem ngươi cho làm hạ thấp đi rồi. Long Cẩm Y lại nói một câu, đứng dậy, đi ra ngoài cửa, thần sắc đã cực trở nên nghiêm túc. Lại 1000 năm sau, Hải Phong Ca, Lục Tung Tiểu, Thương Ma Ha ba người dắt tay nhau trở về. Ba người dáng vẻ khí chất càng hiện ra siêu cao. Hải Phong Ca dũng manh bá liệt, Lục Tung Tiểu phiêu giật như mây, Thương Ma Ha khí chất càng quái lạ, đạo tâm Phật vận cùng theo, một đôi mắt không nói ra được thông linh của mình. Ba người cảnh giới toàn cũng đã là nhân tổ một bước, cười vui sướng hài lòng trở về, một bộ phải kinh sợ mọi người một phen dáng vẻ. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực khiếp sợ đến rồi. Làm sao có khả năng, liền ba vị này tiền bối cũng xung kích đến nhân tổ cảnh giới rồi? Vì sao không thể? Phải biết Hải tiền bối năm đó cũng là chàng kia tứ thánh thập cường bên trong tu sĩ, Lục tiền bối cùng Thương tiền bối cũng là rất có danh thiên tài. Ba vị tiền bối danh thiên tài chưa bao giờ làm người hoài nghi, nhưng đều tìm tới đạo tâm tam biến cơ duyên, vậy thì không đơn giản, tìm tới cấp 9 linh vật càng không đơn giản, nhất gọi người khiếp sợ chính là trong thiên địa từ đâu tới nhiều như vậy vô chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng bọn họ chạm tiên thần chi thân. Xem ảnh một, ba người vào sau sân môn, là tiếng nghị luận nổi lên. Thêm vào ba người bọn họ, trong núi bây giờ chính là có 8 tôn nhân tổ tọa trấn, ngẫm lại đều làm người cảm thấy khủng bố. Ba người cũng không để ý tới mọi người, trước tiên đi gặp Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang cùng bọn họ ở đó đợi ban đầu bên trong, chính là vô cùng tốt huynh đệ, lại cùng nhau chuyển thế ở trong thế giới này, thấy bọn họ trở về, lại cũng đã là nhân tổ cảnh giới, được kêu là một cái cao hứng. Rượu lâu năm uống đến nửa đêm, cho tới hàn huyên gì đó, chỉ có 4 người tự mình biết. Mà Thái Hy Sơn nhân tổ này tập hợp dị thường, cũng là dần dần truyền ra đi, đầu tiên nhận được tin tức chính là dựa lưng Nam Thánh Liên Minh. Nam Thánh Sơn, trong mây trong đại điện, Càn Khôn Thị, Kiếm Trung Quân, Lôi Long ba người tụ hội, duy độc không gặp Hoán Nhật Chân Quân. Ba người thần sắc đều rất khó coi, Lôi Long thần sắc đặc biệt không dễ nhìn, lao già này đến cùng vẫn là trở về, không vì cái gì khác, chính là vì đổi tới lần này nhân tổ ngã xuống chi địa mở ra. Nho nhỏ Thái Hy Sơn, dĩ nhiên tụ lại 8 tôn nhân tổ, ghê gớm. Lôi Long hừ lạnh nói một câu. Càn Khôn Thị cùng Kiếm Trung Quân nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều nhìn ra đối phương đáy mắt nghi hoặc. Lôi Long tuy rằng không phải cái gì tốt tính, nhưng nói chuyện xưa nay cũng không phải như vậy quái gở, hơn nữa mơ hồ lộ ra sự thù hận. Hai người đều là giang hồ, từ khi Lôi Long sau khi trở lại nhìn thấy hắn, liền nhận ra được khí chất của hắn khác hẳn đại biến, tà khí âm u quá nhiều. Nói bóng gió quá mấy lần, Lôi Long nhưng là cái gì cũng không chịu nói. Còn hôm nay tới nơi này, đương nhiên càng không phải vì đàm luận việc này. Phương Tuấn Mi bọn họ cũng coi như, nhưng Hải Phóng Ca ba người bọn hắn, nhiều năm như vậy, đều là không lộ ra ngoài, thẳng làm người cảm thấy là tầm thường thiên tài mà thôi, ai có thể nghĩ tới lại vừa xuất thế đã là nhân tổ cảnh giới, lẽ nào ta cũng nhìn nhầm rồi? Kiếm Trung Quân cảm khái nói. Hắn cùng Phương Tuấn Mi mấy người quan hệ vẫn còn tính không sai. Càn Khôn Thị ánh mắt sâu không lường được, nghe vậy sau lạnh nhạt nói, nhất làm ta hiếu kỳ, hay là bọn hắn từ ai cái kia đoạt cực phẩm tiên tiên linh bảo? Không người có thể trả lời. Lôi Long trong mắt phiền muộn phẫn nộ tâm ý chợt lóe lên, càng làm cho người ta hiếu kỳ, không nên là bọn họ vì sao ở thời gian này bên trong đều trở lại Thái Hy Sơn sao? Nghe nói ở mấy vạn năm trước, Phượng Liêu tiền bối còn đi qua bọn họ trong núi một chuyến. Kiếm Trung Quân lại nói, ánh mắt đã thâm thúy mấy phần, anh Tuấn vô cùng khuôn mặt bắt đầu chìm xuống. Càn Khôn Thị liếc hắn một cái, nói rằng, ngươi hoài nghi bọn họ muốn tới tranh cướp nhân tổ ngã xuống chi địa tiến vào tiêu chuẩn. Đạo huynh nên cũng như thế nghĩ chứ? Kiếm Trung Quân cười khổ nói, người khác thành tựu, chung quy là người khác thành tựu, nếu là bởi vậy làm mình mất cơ duyên, e sợ ai cũng hài lòng không đứng lên. Càn Khôn Thị không nói, ánh mắt càng thâm thúy hơn. Lôi Long vào thời khắc này, tức giận nói, bọn họ mặc dù là từ tứ thánh vực bên kia đến, nhưng đến cùng không thuộc về chúng ta tứ thánh liên minh, coi như là Phượng Liêu đạo huynh cũng không thể ép buộc chúng ta để nổi danh ngạch cho bọn họ. Lại nói, huống hồ chúng ta nhiều năm như vậy lo liệu tứ thánh liên minh, giúp hắn đối kháng bản thổ tu sĩ, lẽ nào hiện tại tới một nhóm tiểu bối liền muốn để chúng ta tất cả đều để ra cơ duyên sao? Kiếm Trung Quân hai người nghe vậy, thần sắc lại không tốt xem xuống một tầng. Lôi Long khí tức chập trùng, trong mắt hung nóng ánh sáng lấp lóe. Càn Khôn Thị liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, việc này chưa có định luận. Lôi Long, ngươi không cần vội vã liền đi để tâm vào chuyện vụ vặt, huống hồ coi như Phượng Liêu đạo huynh có ý phân ra mấy cái tiêu chuẩn cho bọn họ, chỉ cần chúng ta kiên quyết không đồng ý, việc này vẫn là có về mặt chỗ trống. Lôi Long nghe vậy, lại hừ lạnh một tiếng, không có cái lại. Kiếm Trung Quân sâu xa nói, chỗ trống tuy có, chỉ sợ nhưng là muốn tự chúng ta đi tranh đến. Càn Khôn Thị cùng Lôi Long nghe vậy, lập tức rõ ràng ý của hắn. Càn Khôn Thị thân là lâu năm hai bước nhân tổ, Phượng Liêu đã từng coi trọng nhất tu sĩ một trong, thực lực không cần nhiều lời, nghe vậy sau, sắc mặt như thường. Nhưng Lôi Long nhưng là mặt xám như cho tàn lên. Hai người lập tức chú ý tới hắn dị thường. Chương 1985, ta còn chưa nghĩ ra có đi hay không, canh thứ 3. Lôi Long, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đến hiện tại vẫn không chịu nói với chúng ta sao? Nếu là như thế, chúng ta e sợ rất khó giúp ngươi. Càn Khôn Thị làm mặt lạnh đến, nói thế nào, hắn cũng là Nam Thánh Liên Minh trên danh nghĩa thủ lĩnh. Lôi Long nghe vậy, ánh mắt lại cực âm ủ rột khó chịu một hồi, rốt cuộc nói, khoảng chừng 7 vạn năm trước, ta ở trong một tiểu thế giới, cùng Cố Tích Kim đánh một trận, bị hắn bước, tự bạo tiên thần chi thân. Hai người nghe vậy, ánh mắt chấn động. Đến, lại thêm một cái tranh danh ngạch, hơn nữa lại vẫn giết thất bại Lôi Long, hơn nữa đánh giết Băng Sơn Tôn giả Phương Tuấn Mi, đây cơ hồ chắc chắn hai cái tiêu chuẩn không còn. Hai người các ngươi, vì sao đánh lên? Kiếm Trung Quân hỏi. Lôi Long nói, ta cùng một cái khác linh tổ tu sĩ, ở tiểu thế giới kia bên trong, tranh đoạt một đạo Hắc Ám thần quang, cùng với Hắc Ám thần quang kia cộng sinh một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo kiếm, cuối cùng toàn rơi vào rồi Cố Tích Kim trong tay, cũng bởi thành tựu này hắn nhân tổ cảnh giới, sau vì lại đoạt lại, chúng ta đánh lên. Lời tới đây, không cần nói thêm nữa. Càn Khôn Thị cùng Kiếm Trung Quân, nghe chính là liễu cả lưỡi. Kiếm Trung Quân nói, tên tiểu tử này, trưởng thành chính là lại một cái Hắc Ám quang đế a. Càn Khôn Thị lắc đầu nói, e sợ so với Hắc Ám quang đế còn lợi hại hơn, thanh kiếm kia chỉ sợ không phải bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kiếm Trung Quân gật gật đầu. Hai vị đạo huynh, ta lần này chạy về chính là vì tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, lại tìm một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, xin mời hai vị đạo huynh vạn mong giúp ta bảo vệ một cái tiêu chuẩn. Lôi Long khẩn cầu lên, còn xưng hô lên Kiếm Trung Quân cái này không biết so với hắn nhỏ bao nhiêu tuổi tu sĩ vì đạo huynh. Kiếm Trung Quân nghe vậy cười khổ, chính hắn tiêu chuẩn còn không biết có hay không đây. Càn Khôn Thị lại là đau đầu bình thường, suy tư lên, một hồi lâu nói rằng, ta tận lực đi. Lôi Long cảm ơn. Lôi Long, tính tình của ngươi là xảy ra chuyện gì, vì sao đại biến? Càn Khôn Thị lại hỏi. Lôi Long nghe vậy, ánh mắt lại âm trầm một hồi, nói rằng, chúng rồi cái kia linh tổ tu sĩ chiêu, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ khôi phục. 70.000 năm đều không khôi phục, sau đó còn có khôi phục khả năng. Càn Khôn Thị cùng Kiếm Trung Quân trao đổi một cái ánh mắt, nhưng không có hỏi nhiều việc này. Đến bọn họ tầng thứ này, chỉ cần không uy hiếp đến chính mình, không làm người người oán trách, đối phương là chính là tà, bọn họ kỳ thực cũng không phải quá quan tâm. Hoán Nhật đạo huynh bây giờ, đến cùng có hay không chém ra tiên thần chi thân? Như có hắn ở, chúng ta bảo vệ tiêu chuẩn cơ hội tất nhiên lớn hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, Lôi Long lại hỏi. Càn Khôn Thị nói, từ khi hắn cướp được món bảo bối kia sau, liền vẫn đang bế quan, nghiêm cấm bất luận người nào quấy rối, đến nay cũng không có đi ra, ta cũng không biết. Lôi Long nghe vậy, phiền muộn xuống. Xem ảnh một. Trừ bọn họ ra 8 cái cùng Cố Tích Kim, cái kia Dư Triều Tịch, Chu Nhan Từ Kính, Tử Triệu Tinh, thậm chí là trước Bạch Hào Liệt mấy người, cũng đều là thiên tài tuyệt đỉnh tu sĩ, nếu là bọn họ cũng lên cấp nhân tổ, vậy chúng ta tứ thánh liên minh bên này, nhưng chính là triệt để náo nhiệt rồi. Kiếm Trung Quân vào thời khắc này, tham thẳm lại nói, từ đâu tới nhiều như vậy cực phẩm tiên tiên linh báo cho bọn họ chém? Lôi Long lạnh nhạt nói. Kiếm Trung Quân cười cợt, đứng lên nói, không quản hai vị đạo huynh nghĩ như thế nào, tiểu đệ hiện tại chỉ muốn trở về tu luyện, ta một cái này tiêu chuẩn, nhất định phải tranh đến. Dứt tiếng, chắp tay mà đi. Tin tức truyền ra nhanh chóng, không rõ cứu bên trong tu sĩ, tự nhiên là khiếp sợ lại ngơ ngác, hận không thể đem đao kiếm thần tông đồ đoạn, cũng mơ hồ cảm giác được, e sợ có đại sự gì muốn phát sinh rồi. Mà truyền tới cái khác ba thánh liên minh sau, một đám nhân tổ tu sĩ, tất cả đều làm ra cùng Kiếm Trung Quân ba nhân loại giống như suy đoán, cảm giác được áp lực cực lớn. Trong mọi người, chắc tuyệt phản ứng, còn muốn quái lạ một ít. Cùng Tây Thánh Liên Minh cái khác mấy cái nhân tổ thương lượng qua sau, người này đem chính mình nhốt tại trong phòng, suy tư một ngày một đêm. Sau khi đi ra, lưu lại mở ra thẻ ngọc, đồng bệnh mà đi. Bản thổ bên kia thế lực cũng là lục tục nhận được tin tức, tự nhiên cũng là khiếp sợ. Mà nhân tổ cấp bậc tu sĩ, tương tự có suy đoán, nhưng đương nhiên là hy vọng tứ thánh bên kia càng loạn càng tốt, tốt nhất đánh lưỡng bại câu vong. Mà Tô Văn Cuồng, Trác Lập, Lôi Mục, các loại năm đó bản thổ thập cường mấy cái tu sĩ, giờ khác này tất cả đều là trí nhân hậu kỳ cảnh giới, nhận được tin tức, buồn bã hủ rũ. Xuân Bộ ở trong, có ông lão ở trong mây cầu treo trên đi qua. Băng Bạc tên tiểu tử này, cũng nên tái hiện thế đi. Ông lão thăm thẳm nói rằng, Tam Thiên phản ứng thì lại làm sao? Không người nào biết. Mà lại mấy trăm năm sau, Quân Bất Ngữ rốt cục trở lại, lần này không có che giấu nhân tổ cảnh giới khí tức, hắn là năm đó ẩn thần quật người thứ hai đội ngũ thủ lĩnh, Hải Phóng ca bọn họ đều lên cấp nhân tổ, hắn lại che giấu cũng không có mấy người tin. Thái Hy Sơn trong núi ngoài núi, lần thứ hai nhấc lên một trận náo động. Cái thứ 9 nhân tổ tiến vào Đao Kiếm Thần Tông rồi. Cái này tông môn, đến cùng muốn làm gì? Không để ý đến mọi người suy đoán, Quân Bất Ngữ trước tiên đi gặp đến Loạn Thế Đao Lang, rất nhanh, Hải Phóng ca ba người cũng lại đây, mọi người lại là một trận gặp lại vui mừng. Tính cả Tinh Châm Tử, chúng ta bên này liền có 9 cái, lao cố tên kia vẫn chưa về, nhưng ta dám chắc chắn, hắn hơn nửa cũng đã là nhân tổ tu sĩ. Lần này, chúng ta nhất định phải đá nát tứ thánh những lao gia hỏa kia cái mông, cướp sạch bọn họ tiêu chuẩn, làm trên một món lớn. Loạn Thế Đao Lang thổ phỉ ác bá tính tình tái hiện, sáng mắt lên, chỉ kém vung tay hô to rồi. Hải Phóng ca ba người, nhìn dáng vẻ của hắn, đều là cười to. Quân Bất Ngữ nhưng là lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, không nên coi như ta tuy rằng chạy về, nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có nghĩ kỹ, đến cùng có muốn hay không tham gia. Bốn người nghe vậy, tiếng cười cắt nhưng mới thôi, kinh ngạc nhìn hắn. Đại sư huynh, ngươi ở đùa gì thế, cùng bản thổ tu sĩ tranh đấu, quan hô chúng ta tứ thánh tu sĩ đại cục, mặc dù ngươi đối với bên trong cơ duyên không có hứng thú, cũng nên đi vào. Loạn Thế Đao Lang nghiêm nghị nói rằng, ta chính là vì đại cục mới vô pháp quyết định. Quân Bất Ngữ lập tức trở về nói. Nói xong, quét mấy người một mắt, nói rằng, chúng ta năm cái đều có đời kia ký ức, tên tuy mới lên cấp nhân tổ, nhưng kinh nghiệm kiến thức đều là vượt qua không ít tứ thánh nhân tổ, liền cái kia đời ban đầu lợi hại thần thông cũng có thể cầm đến sử dụng, chiến lực không phải so với bình thường mới lên cấp nhân tổ. Tuấn Mi mấy người bọn họ, càng là cái đại thiên thế giới này con cưng, thực lực có lẽ còn mạnh hơn chúng ta, nếu là chăm chú đi tranh, nói không chắc thật phải cướp sạch tứ thánh tiêu chuẩn. Lời vừa nói ra, mấy người toàn nợ nụ cười. Nhưng như vậy vừa đến, những kia tứ thánh nhân tổ nhóm có chịu cam tâm? Không cần chờ bản thổ tu sĩ giết tới, sợ là chúng ta bên này liền sẽ đại loạn rồi. Bốn người nghe đến đó, triệt để rõ ràng ý của hắn, cũng đau đầu lên. Vậy làm sao bây giờ? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Quân Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, tiêu sái nói, ta có thể quản không được, đương nhiên là giao cho ngươi cùng Tuấn Mi bọn họ, còn có vị kia Phượng Liêu tới làm quyết định, ta ngược lại muốn xem các ngươi sẽ làm ra quyết định gì đến. Chương 1986, chỉ sợ không người vượt ra, canh thứ nhất. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, nhất thời đau đầu lên. Hắn là không thích nhất động não loại kia tính tình, cả đời thích nhất đánh đánh giết giết. Ta cũng không quản, để Tuấn Mi đau đầu đi. Chỉ chốc lát sau, chính là Vô Lại vậy hơi vung tay nói. Hải Phóng ca ba người xem cười to. Quân Bất Ngữ nhưng là lườm hắn một cái, nghiêm mặt nói, không muốn cả ngày mơ mơ hồ hồ, ngươi nếu dự định lưu ở trong thế giới này, không quay lại đi, nên chống trách nhiệm, liền muốn nâng lên đến, Tuấn Mi cũng sẽ không mỗi ngày cùng ngươi bó cùng nhau, đến ngươi đến quyết định thời điểm, ngươi làm sao bây giờ? Loạn Thế Đao Lang mặt đen không nói gì. Nói đến trở về, Bất Ngữ huynh, ngươi có tính toán gì? Dự định ở khi nào? Hải Phóng ca gặp Loạn Thế Đao Lang thần sắc lúng túng, nói tránh đi. Mấy người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ nghe ánh mắt thâm thúy mấy phần, nhìn Hải Phóng ca ba người một mắt, nói rằng, ba người các ngươi, ít nhất phải là hai bước cảnh giới. Ba người nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt có chắc chắc vậy vẻ tự tin, càng có càng to lớn hơn dã tâm hào hùng. Cho tới ta, có thể là ba bước, có thể là ba bước bên trên. Quân Bất Ngữ nhàn nhạt lại nói, mà mặc dù là như vậy, sau khi trở về, chỉ sợ chúng ta cũng không giúp được Hoàng Tuyển giới chủ giúp cái gì. Ba bước bên trên phía sau, còn có một bước. Đại sư huynh vì sao không ở trong thế giới này, bước ra bước đi kia lại trở về? Loạn Thế Đao Lang nói rằng, ánh mắt nóng rực lên. Hải Phóng ca ba người, tương tự là ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Quân Bất Ngữ thở ra một hơi, khẽ lắc đầu nói, bước đi kia, trong đại thiên thế giới này, chỉ sợ đều không có bất kỳ tu sĩ nào vượt đi ra ngoài. Bốn người ngơ ngác. Loạn Thế Đao Lang sẽ cùng mấy người hàn huyên một đoạn, liền trước tiên cáo tử, tìm một chỗ yên tĩnh chi địa, chính mình trước tiên suy tư lên, cũng không có vội vã đi tìm Phương Tuấn Mi. Toàn bộ sự tình, còn có một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là lần này nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra sau, bản thổ cùng tứ thánh hai bên, đến cùng có thể đi vào bao nhiêu cái tu sĩ, bọn họ còn không biết. Nếu là mười mấy 20, vậy hiển nhiên không cần như thế xoắn suýt rồi. Phượng Liêu tiền bối, làm sao còn chưa có trở lại? Một trận phiền muộn sau, Loạn Thế Đao Lang lắc đầu mà đi. Phong vân không ngừng phun trào. Tin tức này, đương nhiên cũng bắt đầu hướng về Thiên Ma, Bách tộc, yêu thú tam đại tộc vực bên kia truyền, một đám nhận được tin tức tu sĩ, đều lấy tốc độ nhanh nhất, báo cáo cho từng người thế lực thủ lĩnh, đặc biệt là những nhân tổ kia cấp độ tu sĩ. Mà những lao gia hỏa đó, tất cả đều là nhân tinh. Nhận được tin tức sau, cảm giác nhạy cảm đến, một hồi động tinh lớn, chính đang áp sát, là tứ thánh nội loạn, là nhân tộc đại loạn, vẫn là có khác cái khác. Xem ảnh một, có tâm thừa nước đục thả câu tu sĩ, cũng bắt đầu hướng nhân tộc trung ương thánh vực, hướng Thiên Nguyên quốc đảo, hướng Nam Thánh Sơn phun lại đây. Cục diện này, e sợ Phương Tuấn Mi trước đều không ngờ rằng. Như vậy động tinh bên dưới, có một nơi, liền hầu như là tạm thời lại không tu sĩ lưu luyến, chống rống lên. Nơi này chính là Trầm Thụy Tinh Nguyên. Một ngày này, hai cái tu sĩ từ Trầm Thụy Tinh Nguyên bên trong đi ra, không có bị người nhìn thấy. Một người trong đó, áo bào vàng phiêu phiêu, nhã nhặn thô bạo, chính là Cố Tích Kim, một người khác, nhỏ và dài như thục nữ, không minh lại như tiên tử, càng là Dư Triều Tịch. Hai người dĩ nhiên là từ bên trong đi ra. Bọn họ là làm sao đi vào? Dư Triều Tịch giờ khắc này, dĩ nhiên cũng xung kích đến nhân tổ cảnh giới, cũng không biết ở bên trong được cơ duyên gì. Cùng Cố Tích Kim dắt tay ra Trầm Thụy Tinh Nguyên đến, không có theo sóng lưu chuyển, không hề có một chút mê man hình ảnh, một bộ thần tiên quyến lữ vậy thong dong tư thế. Sau khi đi ra, nhìn phụ cận trống rỗng hư không, hai người lập tức biết, trong giới tu chân chỉ sợ là xảy ra đại sự gì kệ rồi. Nhìn nhau một mắt sau, tất cả đều không nói một lời, lập tức hướng về lối đi kia phương hướng chạy đi. Một đường đi qua, nhìn thấy không ít tu sĩ chạy về cùng một phương hướng, cũng chính là đi về nhân tộc trung ương thánh vực đường nối phương hướng. Lại tùy ý vừa nghe, liền biết rồi sự tình nguyên nhân. Những người này đột nhiên tụ hội, đến cùng là muốn làm gì? Cố Tích Kim trong khoảng thời gian ngắn cũng là nghi hoặc. Bất quá lập tức liền là trở nên hưng phấn, bất luận là cái gì, như vậy cảnh tượng hoành tráng, hắn tuyệt không muốn bỏ qua, một thân nhiệt huyết chỉ đều cảm giác được sôi trào lên rồi. Bên cạnh Dư Triều Tịch, liếc hắn một cái, phảng phất cảm giác được hắn chập trùng nội tâm bình thường, mím môi nở nụ cười. Cố Tích Kim nhất làm cho hắn thưởng thức, chính là cái kia bất cứ lúc nào đều muốn như là mặt trời chói chang, soi sáng tứ phương vậy hùng tâm ngạo khí, như vậy một người đàn ông, làm người không gì sánh được mê say. Chớ đừng nói chi là, hắn không chỉ có phần này hùng tâm ngạo khí, càng có cùng phần này hùng tâm ngạo khí xứng đôi siêu cao tài tình. Bắt đầu từ nơi này, hai người cũng là tăng nhanh tốc độ,

Lời vừa nói ra, Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệ, Loạn Thế Đao Lang đám người, tất cả đều lộ ra đại thán vẻ đến. Chu Nhan Tử Kính càng là thẳng không nói gì, nàng năm đó nhưng là cùng Phương Tuấn Mi cũng xưng phàm thuế thập cường, nhưng không nghĩ nghĩ, năm đó thập cường đệ nhất hữu địch thị, nếu là biết, e sợ càng là không mặt mũi nào thấy mọi người. Nhưng ta tiên thần chi thân, làm phản một tôn, bây giờ chỉ có hai tôn chiến lực. Phương Tuấn Mi lại nói, nhưng là tạt một chậu nước lạnh đến. Mọi người ngơ ngác, không ít lần đầu biết, còn có chuyện như vậy. Chờ một chút, sư phụ của ta nói với ta, ngươi tìm hắn đổi một cái bảo bối chạm tiên thần chi thân, đây là ý gì? Lẽ nào ngươi còn có thể chạm tôn thứ ba? Còn chưa thành công sao? Cố Tích Kim nhớ tới chuyện lúc trước. Phương Tuấn Mi cười cười nói, việc này nói rất dài dòng, ta đi chính là một cái đặc biệt nhân tổ con đường, xác thực khả năng chém ra tôn thứ ba tiên thần chi thân. Bất quá ta bế quan gần 50.000 năm, còn kẹt ở dung hợp cấp 9 linh vật cửa ải này. Mọi người hiểu, bản tổ bên kia có tam thiên, chúng ta còn đang hạ phong bên trong, Bất Ngữ huynh, trận chiến này, ta hy vọng ngươi tham gia. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại nói, quay lại để tài chính. Xem ảnh một. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, nói rằng, tốt, ngươi quyết định chính là, các ngươi muốn ta trên ta liền lên, các ngươi muốn ta dưới ta liền xuống. Mọi người nghe đồng thời nở nụ cười. Đối phương này tiến cùng không tiến, đều gió sạch mây nhạt, thong dong tiêu sái tư thái, càng ngày càng làm người cảm giác được hắn sâu không lường được. Bất quá ta cũng trước tiên nói rõ ràng, ta hiện tại tuy rằng đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng, nhưng tiên thần chi thân giống như ngươi, vẫn cứ chỉ có một tôn. Quân Bất Ngữ nói rằng, mọi người kinh ngạc, từ một điểm này xem, Quân Bất Ngữ là bị Phương Tuấn Mi vượt qua rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, nhưng không nói gì. Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu. Ý này, chỉ có Phương Tuấn Mi biết, đó chính là Dương Tiểu Mạn linh tổ ký ức, vẫn không có khôi phục lại nhớ lại hai bước nửa chi đạo sự tình. Nhìn phía Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người, tất cả đều lắc đầu. Dư tiên tử, người cũng tới. Phương Tuấn Mi lại điểm danh, nhìn về phía Dư Triều Tịch, biết nàng cũng là mượn đến tiên đạo lực lượng người. Dư Triều Tịch nghe nở nụ cười gật đầu, cũng là không cho mày dâu. Cố Tích Kim thế nàng nói, Triều Tịch xác thực rất cũng sớm đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng, nhưng nàng cùng ngươi cùng Bất Ngữ huynh một dạng, đều chỉ có một tôn tiên thần tôn sư. Đã như thế, chính là 6 tôn, bản thổ bên kia, nếu là tam thiên cùng đến, vẫn cứ đánh không lại, nhưng nếu là chỉ có thiên sư thiên địch, vừa vặn 6 đối 6, từ nhân số trên xem, miễn cưỡng có thể một trận chiến đến rồi. Phương Tuấn Mi nói. Cố Tích Kim nở nụ cười, mang theo bất mãn, lại hào hùng vậy nói, Tuấn Mi, ngươi cũng không nên quá coi thường chúng ta mấy cái. Không nói thêm gì. Nhưng Phương Tuấn Mi biết hắn là chỉ nắm giữ tín ngưỡng lực lượng hắn cùng Loạn Thế Đao Lang, còn có Dương Tiểu Mạn, cái kia xác thực là so với thiên đạo lực lượng chắc chắn mạnh hơn sức mạnh, nhưng vừa đến diệu dụng không giống, thí dụ như thiên đạo chi nhãn, tín ngưỡng lực lượng sẽ không có. Thứ hai ba người tích lũy còn chưa đủ. Này thứ ba, cũng là lo lắng tầng tầng, bị Tam Thiên nhìn ra đầu mối, nói không chắc chính là chỉ dẫn bọn họ tìm tới ba bước chi đạo. Tuấn Mi, có thể không nên quên bản sơn tiền bối dẫm vào vết xe đổ a, ba người các ngươi, một khi bộc lộ ra đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng sự tình, Tam Thiên nhất định sẽ đem các ngươi bấm chết từ trong trứng nước. Long Cẩm Ý vào thời khắc này nói rằng, lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều cao mày, bao quát Quân Bất Ngữ, xác thực là như vậy. Phượng Liêu vừa ra sự, thực sự là vấn đề gì đều đến rồi. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, cái này cũng là ta lo lắng một trong. Vậy ngươi dự định như thế nào giải quyết? Long Cẩm Ý lập tức hỏi, vấn đề này hiển nhiên hàm hồ không được. Mọi người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ta chỉ có thể nghĩ đến tùy cơ ứng biến bốn chữ. Tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa sau, nếu không có là vì tranh cướp tiên thiên chí bảo tầng thứ này bảo bối, hoặc là cái khác rất trọng yếu đồ vật, ba người chúng ta tuyệt không muốn dễ dàng bại lộ thiên đạo lực lượng. Dứt tiếng, lại hướng Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người liếc mắt nhìn. Ba người cũng là lập tức lĩnh hội ý của hắn, nếu như không tất yếu, tín ngưỡng lực lượng cũng không nên lộn xộn. Cho tới bây giờ, bọn họ đều không có ở Tam Thiên trước mặt sử dụng tới tín ngưỡng thần thông. Mọi người nghe vậy trầm mặc, ngẫm nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy, tất cả đều gật gật đầu. Dù vậy, đang thuyết phục tứ thánh nhân tổ thời điểm, các ngươi cũng là muốn bại lộ thiên đạo lực lượng, ít nhất phải có một cái lộ ra một thoáng, mới có thể khuất phục bọn họ. Long Cẩm Ý lại nói, không có thiên đạo lực lượng, không có tín ngưỡng lực lượng hắn, giờ khác này tựa hồ so với bất luận người nào đều càng bình tĩnh. Lại là một cái sắc bén vấn đề, mà một khi bại lộ, liền muốn đối mặt bị bản thổ bên kia biết đến nguy hiểm. Ta đến. Chỉ trầm mặc một tức sau, Phương Tuấn Mi liền trầm giọng nói rằng, một tấm đã hơn 30 tuổi hình người ngay ngắn trên gương mặt, tất cả đều là việc đáng làm thì phải làm vậy thần sắc, sau khi nói xong, đôi môi nhếch, dày nặng kiên định. Hải Phóng Ca đám người, nhìn hắn cái kia trời sập xuống chính mình trước tiên gánh tư thế, không biết nghĩ đến ai, trong ánh mắt né qua hồi ức vẻ, thâm thúy nở nụ cười. Chuyện như vậy, bình thường tu sĩ cũng không giành được. Dư Triều Tịch đã nói không ra lời, mặc dù nói ra được, cũng biết mình cũng không thích hợp. Quân Bất Ngữ ở mấy tức sau, nhưng là nghiêm mặt nói, người này, vẫn là ta đến càng thích hợp một ít. Không. Phương Tuấn Mi lập tức lắc đầu, nói rằng, Bất Ngữ huynh không cần theo ta đoạn, người này, chỉ có thể là ta, không chỉ là vì lần này kinh sợ bọn họ, càng là vì sau đó dẫn dắt bọn họ, đối kháng thế giới trong gương xâm lấn. Cho tới sau đó sắp sửa đối mặt truy sát, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 1990, tốt, ngươi đến, canh thứ hai. Mọi người nghe vậy, nhìn về phía hắn thần sắc, đều thay đổi mấy phần. Phương Tuấn Mi tuổi tác, so với bọn họ bất luận cái nào đều càng muộn,

bầu không khí khôi phục như trước. Ta cũng không dối gạt chư vị, bảo bối này cùng ta trốn tránh tôn kia tiên thần chi thân chỗ ký thác pháp bảo là từ cùng một nơi đến, giữa bọn họ có chút thần bí liên kết, dựa vào bảo vật này ta nói không chắc có thể tìm tới ta tôn kia tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi cũng là thoải mái nói, mọi người hiểu, Chu Nhan Tử Kính tự nhiên là càng không ý kiến. Mọi người cũng là dồn dập tỏ thái độ, tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa sau, nhất định phải giúp Chu Nhan Tử Kính đoạt một cái thủy thuộc tính bảo bối đến. Nói đến cô yêu cùng Lôi Long hai người này, ta ngược lại thật ra kém chút đã quên, có một cái quái lạ ra hỏa, muốn tặng cho tiểu mạn. Cố Tích Kim đột nhiên lại nói, mọi người lại cùng nhau nhìn về phía hắn. Cố Tích Kim lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lại lấy ra một vật đến. Một gốc cao chừng khoảng một trượng, phảng phất chết héo cây cối dạng đồ vật, lá cây giống như trà, cành cây đã phát tóc xám đen, nhưng vẫn như cũ tỏa ra nồng nặc linh căn khí tức. Khí tức linh căn này bên trong, càng có hỗn tạp ngũ hành nguyên khí khí tức. Chính là Cố Tích Kim từ Mộng Yểm Vương trong bảo khố, được đến gốc kia ngũ hành trà thụ dạng linh căn. Chương 1991, xuất phát, canh thứ 3. Dương Tiểu Mạn cố nhiên là xem kinh ngạc. Ma Quân Bất Ngữ, Hải Phong Ca, Lục Tung Cửu, Thương Ma Hà, Loạn Thế Đao Lang năm người, càng là xem rất ngạc nhiên, thần sắc cực quái lạ. Cố Tích Kim không có chú ý tới thần sắc của bọn họ, hướng Dương Tiểu Mạn giới thiệu, "Tiểu Mạn, ngươi chớ đến cho rằng hắn đã chết rồi, linh căn này có thể giảo hoạt vô cùng, trước hắn bị người chém đứt gặp kiếp, vẫn ở trạng thái chết giả bên trong. Bây giờ ta liền đưa cho ngươi, để hắn tái sinh sau, trưởng thành nói không chắc sẽ là ngươi đại trợ lực." Đa tạ Cố sư huynh. Dương Tiểu Mạn bây giờ ở linh căn trên kiến thức siêu quần, mơ hồ cảm giác được linh căn này không đơn giản. Chấm đã. Quân Bất Ngữ vào thời khắc này, đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, lại cùng nhau nhìn về phía hắn. Quân Bất Ngữ thần sắc hiếm thấy có chút lúng túng, càng có chút thâm thúy phức tạp, cười cười nói, "Cố đạo hữu, Dương đạo hữu, ta đối với linh căn này vô cùng vui mừng, do ta đến chỉ điểm hắn, thu hắn làm đồ làm sao? Tương lai thành công sau, vẫn cứ phái hắn đi trợ giúp Dương đạo hữu." Mọi người nghe vậy, dù sao cũng hơi quái lạ. Quân Bất Ngữ đành phải lại giải thích, nhắc tới cũng xảo, ở chúng ta thế giới kia, cũng từng có một gốc ngũ hành bảo trà thụ, hay là chúng ta mấy cái lao huynh đệ, nhưng hắn cuối cùng tự bạo mà chết, ngày hôm nay ở trong thế giới này, nhìn thấy lại một gốc ngũ hành bảo trà thụ, thật là làm ta vui mừng. Không sai. Chính là Hải Phong Ca mấy người, dồn dập gật đầu. Mấy người trong mắt đều có hồi ức vẻ. Cố Tích Kim nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, do nàng quyết định, con trai của Dương Tiểu Mạn đều lệ Quân Bất Ngữ làm sư phụ, tính ra, trà thụ này chính là con trai của hắn sư đệ, đương nhiên không vấn đề. Đã như vậy, vậy thì chúc mừng đạo huynh, lại đến một tốt đồ rồi. Đa tạ. Quân Bất Ngữ đại hỉ cảm ơn. Mọi người cũng là vui mừng. Được, được, được a. Quân Bất Ngữ tiếp nhận linh căn kia đến, hơi vất vè, liền nói ba chữ được, hiếm thấy có chút thất thố, càng là không nói ra được cao hứng. Mọi người lại thương lượng mấy thứ sự tình, lúc này mới tản đi. Từ nơi này bắt đầu, Phương Tuấn Mi cũng vô tâm bế quan rồi. Thừa cơ hội này, chỉ điểm đệ tử, lại thỉnh thoảng giảng đạo, không chỉ là chính mình, còn kéo lên những người khác, hưng phấn một đám môn hạ đệ tử nhóm, thì lật trời. Đối với trở về một đám thân cận đệ tử, đương nhiên càng là dốc lòng chỉ điểm, Chu Tước máu đưa cho Bá Vô Cực, hắn xuất thân Bá Thiên Lưng, chính có thể dùng để dung hợp, lột sắc thành yêu thú cấp 9. Nam Cung Tòng Vân nơi đó, tạm thời cũng không có cái gì có thể đưa. Cho tới đoàn kia phiên thiên phúc địa huyết cùng huyết sắc tế đài, lại là đồng thời đưa cho Vân Yên. Thiểm điện từ đầu đến cuối không có trở về, Vân Yên không khỏi lo lắng, Phương Tuấn Mi cũng không thể làm gì. Loạn Thế Đao Lang trong tay, vẫn có một đoàn phiên thiên phúc địa huyết, suy nghĩ một chút, đưa cho Hải Phong Ca ba người thử nghiệm dung hợp đi rồi, nếu có thể thành công, phối hợp Quân Bất Ngữ từ Phong Thái Bình nơi đó đoạt đến huyết hà sa, vừa vặn cũng có thể chạm một tôn. Xem ảnh một. Nhan hạ thời gian, mọi người lại lấy luận đạo cắt tha tăng lên chính mình, làm chuẩn bị cuối cùng. Ngoài núi trong thế giới, như Triều Dương Kiếm Tông Hồng Trần Kiếm Đế đám người, đã biết dư triều tịch trở về, còn xung kích đến nhân tổ cảnh giới, tự nhiên là cao hứng. Nhưng biết Thái Hy Sơn bây giờ là báo táp trung tâm, không có đi tìm đến. Mà Phương Tuấn Mi 10 người, lần này thanh danh đại nóng, lại ấp ủ truyền bá mấy ngàn năm, rất nhiều lâu không liên hệ người quen cũ, cũng là dồn dập nghe nói chuyện của bọn họ. Nhưng xuất phát từ các loại nguyên nhân, đại thể cũng không đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phượng Nghiêu từ đầu đến cuối không có trở về. Phượng Chí cũng dần dần cảm giác được không tầm thường, tìm đến Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi chỉ có thể một trận động viên. Một ngày này, toán mở ra thời gian chỉ còn mấy chục năm, mọi người còn phải chạy tới, rốt cục sớm xuất phát.